Hạ Tân vài cái bước xa liền vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Lấy lỗ tai của hắn, có thể rõ ràng nghe được, từ tầng dưới chốt trong khoang thuyền, truyền tới không gì sánh được kính vài tiếng, còn có rất nhiều nam nhân nữ nhân tiếng thở dốc, tứ chi, tiếng va chạm. Thoạt nhìn mới vừa cái kia hung hăng va chạm cũng không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ Tân dọc theo ở giữa thuyền nói đi qua, buồng nhỏ trên tàu tả hữu trong phòng, kỳ thực cũng có người. Hắn nỗ lực từ tất cả thanh âm bên trong phân biệt ra được Triệu Giai Dĩnh thanh âm, thương thế của hắn đã dần dần phục hồi như cũ, quỷ ẩn núp dưới trạng thái, thực lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Hạ Tân rõ ràng nghe được Triệu Giai Dĩnh lẩm bẩm nói, nóng quá a, nóng quá, nô. Hắn một cái bước nhanh tiến lên, một cước đem quạt một cái cửa phòng đá bay. Mà ở bên kia, Vương Vân bên trong phí hết đại khí lực, mới từ cano leo đến xa hoa trên du thuyền. Vẫn là mượn lấy đạp Tô Thanh Tú bả vai mới bỏ lên. Ui ui, ta đây làm sao bây giờ? Tô Thanh Tú đứng ở cano bên trên hô to. Vương Vân Trung nhẫn không được mắng câu, sao, cái gì thuyền hư, cho ta làm cao như vậy, ngươi bắt tay ta xem có thể hay không kéo lên. Hai người là mất cửu nhu nhị hổ lực, mới bỏ lên. Mới vừa lên tới, liền thấy một người bị từ sau bên buồng nhỏ trên tàu cửa sổ hộ khẩu, bị ném đi ra. Hạ Tân đem áo khoác của mình ở đắp Triệu Giai Dĩnh trên người, cứ như vậy đỡ Triệu Giai Dĩnh đi ra. Triệu Giai Dĩnh vẫn còn ở Hạ Tân trong lòng nỉ non, nóng quá a, thật là khó chịu. Tô Thanh Tú cũng là lao giang hồ, thoáng liếc mắt nhìn liền đã hiểu. Nhìn phía đối diện Hứa Thịnh, Tiền Sương nói, các ngươi có cần không, còn cần cây đơn. Chơi như thế bẩn thỉu. Tiền Sương khinh thường nói, mắc mớ gì tới ngươi, nương nương Thanh Tú, chúng ta thích tăng điểm tình, thú làm sao vậy? Hai người đem Tô Thanh Tú nhận ra. Trước đây cũng là đã chơi chung, nhưng, dù sao thuộc vòng tròn bất đồng, đùa ít hơn. Hứa Thịnh cả giận nói, mọi người thường ngày nước giếng không đáng sông thủy, hôm nay người qua đây hư chúng ta sự tình, là muốn tìm người cho ngươi đầu mở khai quang có phải hay không? Tô Thanh Tú mặt coi thường nói, còn không phải là bởi vì các ngươi láo thích làm như thế điểm xuống ba lạm, ta mới không muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi, thật không có thưởng thức, ném phần của ta. Tuy là đồng chúc con em nhà giàu, nhưng tính cách cá nhân, tác phong làm việc cũng là khác biệt rất lớn. Cái này hai bên thuộc về bất đồng phe phái. Vương Vân bên trong bên này tuy là chuyện gì xấu cũng đều dám làm, nhưng bên này với thuộc người không phạm ta không phạm người cái chủng loại kia, rất ít chủ động đi khi dễ người, hành sự cũng tương đối có chừng mực, tỉ như độc gì gì đó, cũng sẽ không đụng, tự nhiên cũng sẽ không đi làm kê đơn các loại sự tình, bên này là coi thường cái loại này thủ đoạn. Mà Tiên Sương Hứa Thịnh bên kia, thuộc về một phái khác hệ con nhà giàu, chỉ cần kích thích, chỉ cần có thú, bọn họ cái gì cũng biết làm, dù cho đem người chôn sống, bọn họ đều làm qua. Đó là một đám chỉ để ý chính mình vui sướng, mặc kệ còn lại quyền lợi được mất phe phái. Còn có một chút khác nhau rất lớn chính là, Tiền Sương bên này người, là chỉ lo chơi, chờ đấy kế thừa gia sản thì tốt rồi, mà Tô Thanh Tú bên này, bất kể là Vương Vân bên trong, Tô Thanh Tú, Quách Minh đặt đến, đều là mình gây dựng sự nghiệp, phát triển xí nghiệp, có hoài bão, có mục đích lý tưởng. Một bên cho rằng nếu tiền đã không xài hết, tại sao còn muốn kiếm tiền, hưởng thụ cả đời thì tốt rồi, tùy tùy tiện tiện đi một chút phụ thân đường xưa, bọn họ kiếm là có thể so với hoa nhanh, mà đổi thành một bên Vương Vân bên trong bên này người, thì tại đùa đồng thời cũng ôm điểm lý tưởng. Nếu không, Vương Vân bên trong cũng sẽ không phí đại tâm tư, kéo Hạ Tân lên thuyền. Mấy người nhìn một cái phía dưới, cũng nhận ra Vương Vân bên trong. Trên cơ bản, một cái phe phái tất nhiên sẽ có một cái nhân vật dẫn đầu, ở có hoài báo hoàn khố trong phái, Vương Vân bên trong chính là mơ hồ đầu lĩnh, người đối diện tự nhiên đều là biết hắn. Vương Thiếu, đêm hôm khuya khoắt đã chạy tới, là muốn theo chúng ta cùng nhớ hít. Tạ Hít ngươi mất cảm giác, ngươi làm được chúng ta bằng hữu biết không, ngươi có đại phiền toái. Đối diện cũng không chút khách khí trả lời, cắt so với, hù dọa ai đó. Vương Vân trông được nhãn Hạ Tân, sau đó cứ như vậy nhìn hai người, bình tĩnh trả lời, ta muốn, chúng ta khả năng cần xử lý điểm mâu thuẫn, Đoạn Văn Huân người đâu. Cái này Đoạn Văn Huân, chính là đối diện một phái kia đầu lĩnh. Hứa Thịnh trả lời, hắn không có tới. Vương Vân bên trong cười cười, như vậy a, vậy các ngươi sợ rằng thật phải xui xẻo. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân đã đỡ Triệu Giai Dĩnh đi tới Tống Thiến bên người. Triệu Giai Dĩnh tay một mực Hạ Tân trên người sờ loạn lấy, điều này làm cho hắn rất khó chịu, chỉ có thể bàn giao Tống Thiến nói, nơi đây chỉ một mình ngươi nữ sinh, ngươi coi chừng một chút nàng a. Kỳ thực Tống Thiến mình cũng rất khó làm, bất quá vẫn gật đầu, đem mềm nhũng Triệu Giai Dĩnh nhận. Sau đó nhìn về phía Tiền Sương, Hứa Thịnh, túi đầu xuống, có chút sợ. Theo bản năng hướng Hạ Tân phía sau né tránh. Nàng cảm thấy Hạ Tân thật lợi hại, những người này đều sợ hắn. Thực sự là cảm tạ trời đất, Hạ Tân tới. Hạ Tân nhìn xuống bị chính mình đạp ra ngoài Trung Thư Yến hỏi, người nào dưới thuốc? Chỉ là, cũng không có người để ý đến hắn. Tiền Sương thình lình đáp một câu, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là ai à, còn muốn thẩm vấn chúng ta hay sao? Bọn họ hiển nhiên không biết mới tấn chức hạ gia tam thiếu gia Hạ Tân. Còn như bên kia Trung Thư Yến, mới đứng lên, liền xông bên này xông lại giận dữ nói, có ngươi sao, lão tử trêu chọc ngươi. Đầu góc nước vào phải không? Tiến đến đánh liền người, muốn làm cái liền tới a. Hắn ngược lại cũng không sợ Vương Vân bên trong, lời này trực tiếp chính là mắng Vương Vân bên trong, hai bên vốn chính là hai phái, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít ma sát. Vương Vân bà con cô cậu tình lạnh lẽo, cười nói, đánh nhau. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta là muốn tới đây nói cho các ngươi biết, phiền phức đem đầu đưa tới, để cho ta đạp vài cái, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Ngươi nói cái gì? Vì sao? Ngươi điên rồi. Ta nói, ta chính là qua đây đạp các ngươi, đạp người, còn cần lý do sao? Đang khi nói chuyện, lại có 5-6 chiến thuyền cano dựa đi tới, đem cái này du thuyền trùng điệp vây. Trên thuyền đều là Vương Vân bên trong kêu tới người. Thiền Sương đám người tự nhiên cũng phát hiện tình huống không đúng. Vương Vân bên trong, ngươi cũng quá càn rỡ a, có thể chớ xem thường người. Coi thường nhân, là các ngươi mới đúng chứ, không muốn lao dùng cũ nhãn quang xem người a, đang ở các ngươi ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày nghĩ làm sao lúc chơi đùa, chúng ta cũng không nhàn rỗi đâu. Song phương hệ phái thực lực đã sớm không cùng một cấp bậc. Dù cho đã trừ Hạ Tân cái này hạ gia tam thiếu gia nhân tố, Vương Vân bên trong cũng hoàn toàn không sợ đối phương, chỉ là, hắn người này tương đối thu liễm, bình thường tương đối dấu tải. Nhưng, cũng không có thể bị người như thế đến bặt nạt tới a. Có đôi khi, không phải đạp đối phương mấy đá, đối phương cũng sẽ không coi người là người xem. Hơn nữa, hiện tại có Hạ Tân cái này hạ gia tam thiếu gia ở chỗ này, dựa lưng vào lộ tô địt nấy lẹn gia tộc, đối phương một phái này, lấy cái gì cùng chính mình cạnh tranh. Vương Vân bên trong cảm giác nhạy cảm ra khỏi, đó là một gõ một cái đối phương, thuận tiện giết chết vài cái phiền toái tốt cơ hội. Diệt trừ mấy người, là có thể nhiều đằng điểm không gian đi ra cho mình phát triển. Trung Thư Yến cơ hồ là tiễn đều ở đây trên cùng, gắng gượng bị Vương Vân bên trong cắt đứt, tự nhiên nhất là tức giận, giận dữ nói, chớ quá mức, mày hù dọa ai đó, khi chúng ta không người là a. Nói, liền cũng lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại kêu người. Chỉ là, mới lấy điện thoại cầm tay ra, đã bị người cho một chân đá quỵ đến trên mặt đất. Hạ Tân cứ như vậy một cước giẫm ở trên lưng hắn, tự tay tại hắn trong quần áo bên sở. Trung Thư Yến đã lớn như vậy đều không bị người như thế đạp lên đâu, một câu phát thảo sao mới nói ra khỏi miệng, đã bị Hạ Tân nắm bên cạnh thùng gỗ đập hắn trên nót, nhất thời trên nót chính là một hồi máu me đầm địa. Đánh hắn đều bối rối. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân lớn lối như thế, đi lên trực tiếp cho hắn đến như vậy một cái. Hạ Tân tìm ra một hộp dược hoàn, tuy là bên ngoài không có đóng gói, hắn cũng biết đây là vật gì. Thích chơi phải không? Tới, ta để cho ngươi một lần chơi đến thoải mái. Hạ Tân mặt không thay đổi một bả nắm Trung Thư Yến hầu, cầm lấy bình thuốc, trực tiếp hướng Trung Thư Yến miệng bên trong ngược lại. Thiền Sương cùng Hứa Thịnh nhất thời kinh hãi. Cái này thực biết xảy ra án mạng, loại thuốc kia không thể ăn nhiều, vượt lên trước ba khỏa thì không được. Vương Vân bên trong, ngươi điên rồi. Còn không mau gọi hắn dừng lại, thực biết xảy ra án mạng. Thiền Sương cùng Hứa Thịnh vừa nói, vừa bắt đầu gọi người. Bọn họ vẫn là sông Vương Vân bên trong nói, hiển nhiên cũng không biết, Vương Vân bên trong cũng không quản được Hạ Tân. Vương Vân bên trong cười nhạt nói, xem ra, các ngươi còn không có nhận rõ tình thế bây giờ à, làm cái gì, làm như thế nào, là ta quyết định. Biết cái gì gọi là người người là đau thớt, ta là cá thịt sao. Hơn nữa, ngàn vạn lần chớ đã quên, nơi này là vùng biển quốc tế, chết đều không người quản ngươi. Vương Vân bên trong phát hiện mình có chút quá với dấu tài, là thời điểm khai điểm hơn. Những người này cũng dám đối với mình lớn lối như vậy. Bên này làm ầm ĩ, cũng để cho bên trong khoang nhân dồn dập đi ra xem náo nhiệt. Hạ Tân chọn hướng Trung Thư Yến trong mồm rót nửa chai, sau đó đem còn lại nửa chai để lên bàn. Xong Tiền Sương Hứa Thịnh nhướng lông mày một cái, cười lạnh nói, cái này nửa chai lưu cho các người, ăn thật ngon, hảo hảo chơi, tận hứng điểm. Người điên rồi sao? Có cần phải làm tận tuyệt như vậy? Chúng ta không có như thế thâm cựu đại hận a. Bất quá, cũng không người để ý bọn họ. Hạ Tân ngày mai sẽ phải đi hạ gia, ngày hôm nay gắng gượng bị làm một màn như thế, tự nhiên tâm tình cũng không tốt. Hắn thậm chí lười cùng đối phương nhiều lời nửa câu. Vương Vân bên trong khoát khoát tay. Báo cho biết Triệu Giai Dinh nói, Hạ Tân, ngươi trước mang ngươi bằng hữu phía sau trở về đi, nàng khả năng cần chút trợ giúp, còn lại ta sẽ xử lý. Vương Vân bên trong nơi đây nhưng thật ra là có ý định kêu lên Hạ Tân tên, như vậy, chờ đối phương trở về, điều tra nên minh bạch. Bọn họ muốn với ai đối nghịch? Đã tăng hắn Vương Vân trong danh tiếng, đến tiếp sau còn không dùng phí thổi bụi. có thể nói là tương đối cao minh. Ân. Hạ Tân cho Trung Thư Yến đổ nửa chai xuân, thuốc, lại cho hai vị khác để lại nửa chai, cảm giác được rồi. Việc cấp bách, hay là trở về tìm người trị liệu xong Triệu Giai Dĩnh tình huống. Trước khi đi, hắn không quên bàn giao câu, được rồi. Đợi lát nữa làm cho ba người này đợi một cái phòng, không phải thích chơi sao, để cho bọn họ hảo hảo chơi một đủ. Vương Vân bên trong cười đều nói, yên tâm, ta biết ý ngươi, quay đầu ta lục cái video cho ngươi. Hạ Tân mang theo Tống Thiến cùng Triệu Giai Dĩnh nhảy xuống cano. Lúc đầu, là chuẩn bị lập tức rời đi, suy nghĩ một chút lại nói, Thị Bình coi như xong đi, thật là ác tâm. Hắn vừa mới chuẩn bị gọi người lái thuyền ly khai, một câu mang một ít quen thai thành tuyến, truyền vào lỗ thai của hắn. Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt đều như thế âm ý, phần tử xấu chuyện tốt. Hạ Tân ở dừng lại sau đó, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới trung niên này thành tuyến chủ nhân. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được mở to hai mắt nhìn. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng, tiếng này tuyến hắn tuy là tổng cộng chưa từng nghe qua mấy lần, cũng là trong đầu để lại dị thường trọng yếu vị trí. Làm cho hắn lần này vừa nghe xong, lập tức nghĩ tới. Hạ Tân một lần nữa nhảy trở về trên bong thuyền, lập tức cùng tầm mắt của đối phương được rồi vừa vặn. Đối phương mang đại kim hạc liên, kim thủ biểu, xuyên cái đại sa than khố đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đây. Là ngươi. Khi nhìn đến trong nháy mắt, liền nhất quán trầm ổn Hạ Tân, cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng. A. Hạ Tân đi mau mấy bước. Một bà kéo lấy cổ tay của đối phương nói, ta nhận được ngươi. Đối phương cười cười, à, ta cũng nhận được ngươi, ngươi không phải ở kinh đô tìm ta coi bói tiểu tử nha, ta không có coi là sai à, ngươi cầm quán quân đi, ngươi xem, ngươi tiền đều không cho ta đâu, có phải hay không chuẩn bị đem tiền còn lại tiếp tế tiếp viện ta. Hạ Tân biểu tình trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị, nói ra đều tựa như muốn đem không khí đông lại, ngươi thiếu cho ta giả ngu, ta nhận được ngươi. Ta có rất nhiều chuyện tìm ngươi tính sổ đâu. Lục Nhân cười hắc hắc, hắc, có cái gì tốt coi là, ngươi xem ngươi người này, cái chán phát xanh, mây đen cháo đỉnh, đều sống không quá ba ngày, chả thế nào lớn như vậy lệ khí. Chương 1552, Âm Dương. Tô Thanh Tú vẻ mặt khó chịu nhìn Lục Nhân nói, người này ai vậy, dám như thế nguyền rủa ngươi chết. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, một cái chuyên môn dựa vào dọa người, thay người đoán mệnh kiếm tiền. Hạ Tân nói, trực tiếp đem Lục Nhân cho xé qua đây. Theo ta đi. Ôi chao, ta còn không mặc quần áo đâu, quần áo của ta, điện thoại di động của ta. Hạ Tân không để ý hắn, trực tiếp đem hắn cho đạp xuống. Hắn có chuyện rất trọng yếu hỏi cái này hàng. Hạ Tân là vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này lần nữa đụng tới hắn. Vương Vân bên trong quăng tới thêm vài phần nghi ngờ ánh mắt, không minh bạch cái này đeo vàng đeo bạc vẻ mặt con buôn thổ lão mạo là ai, đây không phải là cái loại này tùy ý có thể thấy được thổ người giàu có, nhà giàu mới nổi sao. Hắn không minh bạch, Hạ Tân tìm người này cần gì phải? Chẳng lẽ là coi là nợ cũ? Hạ Tân một tay dắt mặc đại khố sái Lục Nhân, cùng Tống Thiến, Triệu Giai Dĩnh ngồi chung lấy cano rồi rời đi, Triệu Giai Dĩnh cần mau tới bờ tìm thầy thuốc. Cái này kỳ thực làm cho Vương Vân bên trong có chút hoang mang, hắn nhất quán là một cẩn thận một chút người. Mọi việc đều muốn làm biết. Cho nên, cố ý tìm một người trên thuyền hỏi một chút. Cũng chính là Tô Thanh Tú một người bạn, tên hiệu A Tam. Đối phương kéo quần lên đã đi tới. Vẻ mặt khốn hoặc nói, A Tú, tình huống gì, làm sao cảm giác các ngươi tình huống không đúng? Muốn đánh nhau? Tô Thanh Tú cảnh cáo nói, suýt, ngươi đừng xen mồm, không có chuyện của ngươi. Sau đó Vương Vân bên trong hỏi một câu, mới vừa cái kia thổ người giàu có, mang dây chuyền vàng chính là người nào? A, hán. Vậy một coi bói, đừng nói, coi là còn rất chuẩn, nói ta hôm nay đi đào hoa, gì gì đó, đều coi là được rồi, tên kia thật có thể làm. Ta liền dẫn hắn đi lên tùy tiện vui đùa một chút. Coi bói. Vương Vân Trung nhẫn không được nhíu mày một cái, nơi này là con em nhà giàu vui đùa sở, mang một cái coi bói đi lên cần gì phải. Hắn gọi cái gì? Không biết A Tam không sao cả cười cười nói, tên kia tự xưng một khẩu quyết sinh tử, một khẩu đoạn âm dương, nói cái gì âm dương tiên sinh, kỳ thực người nào không biết đâu, người này liền một cái lừa gạt tiền. Ta thì nhìn hắn nói chuyện rất có thú, dẫn hắn vui đùa một chút, ngược lại đều là chơi không phải sao. A Tam không hiểu, bất quá Vương Vân bên trong đã bị kinh động. Hắn đối với lãnh đời gia tộc sự tình là hiểu khá rõ, đã từng nghe qua cái này âm dương tiên sinh danh hảo. Một khẩu quyết sinh tử, đoạn âm dương. Âm dương tiên sinh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia, vô số người mời cũng không mời được bán tiên, truyền thuyết hắn đối với ngũ hành bắt quái, hỏa phục hung thôi toán, quả thật có chỗ độc đáo. Hơn nữa, một tháng chỉ tính một quẻ, chỉ vì người hữu duyên xem bói, hắn nếu nói là ngươi canh ba chết. Ngươi tuyệt đối không sống tới canh tư. Vương Vân bên trong lần nữa nghĩ tới Lục Nhân mới vừa đối với Hạ Tân nói, ngươi sống không quá 3 ngày các loại, điều này làm cho trong lòng hắn giật mình, có dự cảm rất xấu. Dù sao, Hạ Tân ngày mai sẽ đi Hạ gia, rất có thể muốn tại nơi ở Bà Thiên. Lẽ nào? Bất quá hắn lập tức lại chính mình phủ quyết đi. Không đúng, như vậy cao nhân, làm sao có thể như vậy con buồn, cái kia rõ ràng là một cái nhà giàu mới nổi, thổ người giàu có, chắc là mượn đối phương danh tiếng lừa không ít tiền hàng giả. Vương Vân bên trong tin tưởng không có một cái coi bói, biết chạy đến loại này du thuyền phạt tỷ tới, hơn nữa, đối phương hiển nhiên mới xong việc, đây cũng quá giả, dáng vẻ này cái gì thế ngoại cao nhân. Ngồi ở cano bên trên, Hạ Tân vẫn không có nói, cứ như vậy sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước. Hắn đang nhớ lại. Hồi ức trong trí nhớ Lục Nhân gương mặt đó, so với hắn hiện tại muốn gầy gò rất nhiều, hơn nữa, thời điểm đó hắn, mới còn có thầy bói bộ dạng, ăn mặc xưa cũ trang phục, mang xưa cũ ngọc đồ trang sức, trên mặt hơi có mấy phần trách trời thương dân từ bi. Mà bây giờ hắn, ngồi không mà hưởng, đeo vàng đeo bạc, rất sợ người khác không biết hắn có tiền. Lục Nhân ở trần, xuyên cái đại quần cộc ngồi cái kia, sờ sờ trong cổ dây chuyền vàng nói, hoàn hảo quái tượng nói ta hôm nay có rủi ro vận, đồ trọng yếu ta đều mang theo người, ôi chao, ngươi đến cùng tìm ta cần gì phải nha. Hạ Tân không để ý tới hắn, hắn đang cố gắng đem trong trí nhớ tình cảnh chỉnh lý một lần, bởi vì, hầu hết thời gian, hắn đều là ngất ngất trầm trầm, cũng không thấy được Lục Nhân, nhưng, quả thực nghe được Lục Nhân cùng một người khác đối thoại. Rất trọng yếu đối thoại. Trong lúc suy tư, cũng cảm giác trên người nóng lên, một lửa nóng thân thể mềm mại từ phía sau lưng nào lên, ôm chặt lấy hắn. Triệu Giai Dĩnh cứ như vậy hai tay quấn quít lấy Hạ Tân cổ, lại tựa như con lương, trượt đến Hạ Tân trong lòng, sắc mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ cười duyên nói, Hạ Tân. Tống Thiên tại phía sau khẩn trương đạo, đối với, xin lỗi, ta thực sự kéo không được nàng, làm sao khí lực lớn như vậy à? Hạ Tân phát hiện Triệu Giai Dĩnh trên người đỏ đáng sợ, cùng đốt sôi giống như, trên mặt càng là đỏ dì máu, cũng không biết cụ thể bị hạ bao nhiêu thuốc. Triệu Giai Dĩnh mái tóc thật dài rủ xuống, cứ như vậy ngồi vào Hạ Tân trong lòng. Hắc hắc khẽ cười nói, hạ, mới, ta biết ngươi, yêu thích ta, có phải hay không? Triệu Giai Dĩnh nói cùng với chính mình trước cười ra tiếng. Bất quá, nàng lập tức lại lắc đầu. Ngươi yêu thích ta, không đúng, ngươi không thích ta, không đúng, ngươi yêu thích ta, ngươi đến cùng có thích ta hay không nha? Triệu Giai Dĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn một bộ tiểu cô nương nũng nịu dáng vẻ, lắc Hạ Tân đầu, ngươi làm sao một hồi theo người tốt, một hồi lại không phải theo người tốt, ngươi có phải hay không muốn đối với ta lạt mềm buộc chặt? Hành, nghĩ sướng vãi. Bản tiểu thư có rất nhiều là người truy, mới không kém ngươi. Hạ Tân nhíu nhíu mày, đưa tay sờ dưới trán của đối phương nói, nàng tuy là còn có thể nói, bất quá dường như thần trí không rõ. Hơn nữa, thân thể của hắn quá nóng, luôn cảm thấy còn như vậy đốt xuống phía dưới phải ra khỏi sự tình a. Tống Thiến hoảng sợ trương đạo, ta cũng không biết, ta chưa ăn qua loại thuốc này a. Bất quá, thoạt nhìn, hẳn là cần nam nhân cái kia, sẽ xong chưa? Đừng nói giỡn. Không có những biện pháp khác sao? Ta không biết ta chỉ xem trên TV diễn quá, một lát nữa thời gian có thể hay không hạ sốt. Hạ Tân lo lắng chính là, không biết biết trước tiên lùi đốt, hay là trước đem nàng đốt thành ngu ngốc. Đại não không chịu nổi quá nhiệt độ cao lượng. Đúng lúc này, bên cạnh Lục Nhân vẻ mặt sẽ không nghi ngờ hảo ý cười nói, nam nhân, ta không phải là nam nhân sao? Ta xem trên người nàng dương khí quá thịnh, tại thân thể toàn thân du tẩu, thời gian quá lâu, sẽ phá hư nữ tính âm nhu thân thể. Đồng thời sẽ phá hư của nàng đại não, đến lúc đó, ngươi nghĩ cứu cũng không cứu được. Không bằng như vậy đi, ta vất vả chút, giúp một tay được rồi, ta nhưng là địa đạo đạo nam nhân, cam đoan một lần, để nàng tiết quang dương khí, giúp nàng âm dương điều hòa, ngươi thấy thế nào? Lục Nhân nói tự tay tiểu muốn đem Triệu Giai Dĩnh tiếp nhận đi. Hạ Tân một cước đạp tới, đem hắn đạp bên cạnh đi. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tống Thiên tại phía sau nói rằng, ta dám khẳng định, Giai Dĩnh cực kỳ kiêu ngạo. Nếu như nàng biết mình lần đầu tiên là bị như vậy trung niên nam nhân lấy xuống, nàng nhất định sẽ tự sát. Bất quá, hạ Tân lời của ngươi, hẳn là, đừng lo. Tống Thiến hiển nhiên biết một chút cái gì, nhưng không có nói tỉ mỉ. Chớ nói nhảm. Hạ Tân tức giận trả lời. Cái kia, vậy làm sao bây giờ, Giai Dĩnh tình huống tuyệt không đúng vậy, tại sao ta cảm giác nàng muốn không được a? Tống Thiến gấp đến độ nước mắt hoa hoa. Triệu Giai Dĩnh đã nhãn thần mê ly tiến đến Hạ Tân bên mặt. Nhẹ nhàng liếm Hạ Tân mặt, một hồi khóc, một hồi cười, thoạt nhìn thần trí tuyệt không bình thường. Nàng bình thường mặc dù so sánh lại so với kiêu ngạo, chính mình, nhưng đối với Tống Thiến là thật thật không tệ, cùng Tống Thiến cực kỳ tốt, cũng rất lớn phương, rất nhiều chuyện, đều sẽ nghĩ nàng. cho nên Tống Thiến sẽ ở nàng một người không dám lúc tới. Theo nàng qua đây. Lục Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên, vô ngông một cái, thở dài nói, ai, ngươi nói ngươi, chính mình không phải cứu, lại chống đỡ người khác cứu người, ta nhưng là hảo tâm. Cái này âm dương điều hòa, thuận ứng với thiên đạo, đối nàng rất có ích lợi, chỉ ngươi những thứ này phàm phu tục tử, luôn cho là ta là cố ý chiếm nhân gia tiện nghi, ta là loại người như vậy sao, à, ta sẽ là loại người như vậy sao? Hạ Tân tức giận trả lời. Trước đây nói không chừng không phải, nhưng bây giờ khẳng định chính là. Đi qua vẫn là hiện tại, vậy không đều là ta sao? Lục Nhân cười cười nói, vậy chờ nàng dương khí không khống chế được, xông hư đại nào thời điểm, ngươi thì sẽ biết, ta là bình lấy một viên tê thế cứu nhân vĩ đại ôm ấp tình cảm. Tới cứu nàng, cam đoan không có nửa điểm, bởi vì xem nữ hải tử này xinh đẹp, vóc người bổng, da thịt ý tưởng hay, muốn chiếm hắn tiện nghi, ta một cái bòi toán âm dương tiên sinh, trong mắt ta. Mọi người, cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Hạ Tân cười nhạt. Phải. Vậy ngươi yên tâm, quay đầu ta tìm 10 đến cái 70-80 mụ già, cam đoan để cho ngươi hài lòng đến bạo nổ, ngược lại đều là hồng phấn khô lâu nha. Lục Nhân nhất thời nụ cười cứng đờ, ho khan ho khan, ho khan, cái kia, Hạ tiên sinh, ngươi cái này, nôn từ so với quá khứ sắc bén rất nhiều à, thoạt nhìn ở trên thân thể ngươi phát xảy ra không ít chuyện nha. Ngươi dám nói, những chuyện kia, với ngươi không quan hệ. Đây quả thực là thiên đại hoan uổng. Đang khi nói chuyện, chợt nghe Triệu Giai Dĩnh một tiếng thống khổ thân âm, à, thật là nóng à, thật là khó chịu à, Hạ Tân, thân thể ta, muốn đốt cháy, ta thật là khó chịu à. Triệu Giai Dĩnh khó chịu dãy rủa như xả thân thể mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm Hạ Tân gò má, nỗ lực từ Hạ Tân lạnh như băng trên mặt tìm kiếm thư thái. Lục Nhân cười cười nói, nàng dương khí sung đỉnh, dường như không nhanh được à. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn hắn. Lục Nhân vẻ mặt không có vấn đề nói, ngươi đừng chừng ta, ta đây không phải hảo tâm hỗ trợ nha. Người bình thường ta còn không giúp đâu, ta có 3 cái biện pháp giúp nàng, muốn nghe hay không? Cái này một nha, chính là ta đến giúp nàng điều hòa lại, yên tâm phương diện này ta rất có kinh nghiệm, âm dương điều hòa, đó là ta bản phận, ta biết nàng là lần đầu tiên, ta cam đoan sẽ không để cho nàng đau, còn có thể để cho nàng. Hạ Tân lại là một cước đạp tới, hai. Hắc hắc, cái này hai nha, chính là đem nàng giống như chó chết, đọng ở mạn thuyền, để cho nàng thân thể ngâm ở trong nước biển. Điều này có thể giảm bớt dưới thân thể nàng dương khí, để cho nàng hơi chút thoải mái một chút. Chương 1553, truyền nhân. Cái này loại phương pháp thứ hai tự nhiên là không thể được. Bây giờ cano tốc độ quả thực không nên quá nhanh, đem Triệu Giai Dĩnh đặt tại mạn thuyền, không chết cũng phải tàn phế. Đây chính là nữ hải tử xinh đẹp, cũng không phải Hạ Tân loại này da dày thịt béo. Từ Lục Nhân chính là lời nói, đem nàng giống như chó chết động ở bên cạnh, kỳ thực cũng ám hiệu. Treo lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thật thành chó chết. Hạ Tân meo mắt lại lạnh lùng nói, ngươi thật giống như cực kỳ rảnh rỗi, còn có tâm tình nói đùa. Đừng nóng nội nha, ta đây không phải còn có loại thứ ba túi gấm rượu kế sao. Phương pháp gì? Lục Nhân vẻ mặt thần bí hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, túi người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, kỳ thực, quỷ gen không hề chỉ có thể chuyển hóa tình cảm của mình. Cũng có thể đem tình cảm của mình truyền lại cho đối phương, mặc dù không có thể trị liệu, nhưng có thể tạm thời giảm bớt tinh thần của nàng bệnh trạng. Hạ Tân vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lục Nhân. Bất quá, hắn nói xong, lại lập tức lui về phía sau, ngươi xem, ta cảm thấy loại phương pháp thứ nhất cũng rất tốt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện Lục Nhân biết mình có quỷ tử cũng không kỳ quái, dù sao, hai người khi còn bé chỉ thấy quá. Đang ở hắn mở ra quỷ, giết cái kia toàn bộ thôn thời điểm, chỉ thấy qua. Hạ Tân nghi ngờ là, hắn dường như đối với quỷ gen hiểu rất rõ. Truyền lại cảm tình. Làm như thế nào? Lục Nhân cười thần bí, ngươi không phải làm qua một lần sao? Cái kia nụ cười thần bí, làm cho Hạ Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một mảnh hình ảnh. Đúng rồi, Nguyệt Vũ. Lúc đó Nguyệt Vũ bị thương nặng như vậy, người thường đau đều đau chết, nhưng nàng ngao ở, bởi vì mình cho nàng uống máu của mình, chẳng lẽ nói, quỷ huyết, có ngắn kiềm nén thương thế đau đớn năng lực, như vậy, tạm thời áp chế Triệu Giai Dĩnh dược lực vậy cũng có thể làm được. Phía sau Tống Thiến đang khóc nói, ô sớm biết ta nên bảo nàng đừng tới, làm sao bây giờ à, Hạ Tân ba giai dĩnh dường như không nhanh được, nếu không. Ngươi chính là. Đùa gì thế? Hạ Tân đang chuẩn bị cúi đầu, chợt nghe Lục Nhân cười nói, nàng chỉ là người thường à, càng không có thích hướng tính, sinh ra sẽ chết. Hạ Tân dừng một chút, nhẹ nhàng cắn bể bờ môi của mình, dán lại Triệu Giai Dĩnh môi, đem như vậy hai giọt huyết chuyển tới. Chỉ là, Triệu Giai Dĩnh giống như là trong sa mạc đói khát lữ nhân rốt cục gặp phải ốc đảo vậy. Gắt gao ôm lấy Hạ Tân cổ, mềm mại đôi môi dán tại Hạ Tân trên môi, nỗ lực thăm qua béo mập đầu lưỡi, từ Hạ Tân trong miệng cướp đoạt nguồn nước, điều này có thể để cho nàng thoáng dễ chịu chút. Hạ Tân phí hết đại khí lực mới đem Triệu Giai Dĩnh kéo ra. Triệu Giai Dĩnh tình huống rõ ràng chuyển tốt điểm, tuy là vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng thoạt nhìn không có mới vừa thoạt nhìn khó chịu như vậy, cũng sẽ không một mực đều. Nàng mê ly trong tầm mắt, toát ra một tia thanh minh, nhẹ nhàng kêu lên tiếng, Hạ Tân, là ngươi à? Sau đó như rắn nước cánh tay quấn đến rồi Hạ Tân trên cổ, cũng có chút vô lực tựa vào Hạ Tân trên người. Ngươi tỉnh sao? Hạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu, bất quá cũng không trả lời. Điều này làm cho hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, Triệu Giai Dĩnh dường như đang nhắm mắt chợp mắt. Chỉ ít, tạm thời không có cái gì tình huống. Hạ Tân cũng không tiện quấy rối nàng. Sẽ chờ cano cập bờ. Tuy là lúc tới, ở ngoài khơi dò xét tìm chút thời gian, bất quá trở về ngược lại là cố gắng tiết kiệm thời gian. Chuyện của tôi. VN trực tiếp hướng gần nhất bên bờ dựa vào. Thẳng đến cập bờ. Triệu Giai Dĩnh mới lần nữa phát tác, la hét nóng quá, mơ mơ màng màng phải đi keo y phục trên người. Bên bờ thì có 5 khách sạn cấp sao, đoàn người đi vào đưa tới điểm ánh mắt khác thường. Dù sao Tống Thiến quần áo vỡ tan, Triệu Giai Dĩnh khoác Hạ Tân áo khoác, Lục Nhân sẽ mặc cái đại quần cộc, muốn không phải dụ cho người chú mục đều khó khăn. Hạ Tân mở 2 gian phòng, đem Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến đưa đến 1 gian phòng. Tống Thiến nhìn ở trên giường qua lại vặn vẹo Triệu Giai Dĩnh, sau đó dùng lấy một bộ nhanh khóc lên biểu tình nhìn phía Hạ Tân nói, nàng, nàng, ta, ngươi không sẽ là để cho ta đi, ta không có năng lực đó à, ta là nữ sinh à. Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời, ta không có biện pháp, hiện tại hơn nửa đêm, cũng không có bác sĩ đi làm, bên cạnh đều đóng cửa, ngươi xem đó mà làm thôi, lấy tay, gì gì đó, giúp nàng phát tiết một chút, ngươi hiểu, ta thì ở cách vách, yên tâm đi, không ai quấy rối các ngươi. Ta Tống Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ Tân cũng không có những biện pháp khác. Hắn biết Tống Thiến tốt xấu là trải qua nhân sự, không phải những cái này vô tri tiểu nữ sinh, biết nên làm như thế nào. Sau đó, kế tiếp mới là chính sự. Hạ Tân cùng Lục Nhân đi tới gian phòng cách vách ngồi xuống, Lục Nhân đã đổi lại nhất kiện thể diện bồi bàn y phục. Hiển nhiên là bên này tiểu điếm người phục vụ quần áo lao động. Bất quá, thấy thế nào, hắn chính là cái loại này nhà giàu mới nổi bộ dạng. Ai, y phục này có điểm chả ta. Lục Nhân có chút bất mãn nói thầm. Hạ Tân hướng hắn vây tay nói, được rồi, chúng ta tới đem sự tình để ý một để ý a. Ta nhận được ngươi, ta khi còn bé chỉ thấy quá ngươi, ngươi cũng đã gặp ta, lần trước ngươi vì sao không nói. Muốn giả thần giả quỷ. Nói cái gì? Lục Nhân khó hiểu. Ngươi rõ ràng chỉ thấy quá ta, làm bộ không biết. Ta nơi nào sẽ nhớ kỹ, ngươi biết, ta một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày được lại có bao nhiêu người tìm ta đoán mệnh, ta cái nào nhớ kỹ bao nhiêu năm trước sự tình, ai, không có biện pháp. Người này nổi danh, chính là vội vàng A. Lục Nhân nói song sát có giới đúng vậy khẽ lắc đầu một cái, hắn nhớ bày ra một bộ rất có học thức dáng vẻ. Nhưng phối hợp trên người của hắn dây chuyền vàng. Kim thủ biểu, có vẻ liền tương đương khôi hài. Vậy ngươi mới vừa không phải còn nói quỷ. Ta đây không phải vừa nhớ đến tới sao. Hạ Tân quyết định không phải cùng người này xạo gió, hắn lười ở những thứ vô dụng này sự tình bên trên lãng phí thời gian. Ta hỏi trực tiếp một chút ta, ngươi theo ta ba mẹ chết có quan hệ hay không? Lục Nhân thất kinh nói, con bà nó, ngươi đừng làm ta sợ, ta làm sao sẽ với ngươi ba mẹ chết có quan hệ. Ta nhớ ước xuôi thai đến rồi, ngươi quản mộ cái bại hoại gọi sư huynh, ta nhớ được tên kia Hạ Tân lộ ra vài phần vẻ mặt thống khổ, cắn răng nghiến lợi nói, tuy là ta mơ mơ màng màng không thấy rõ, nhưng ta nhớ được, tên kia lấy trước vật gì vậy hướng trên người ta cắm. Hình như là rút vật gì vậy đi qua, sau đó lại đi trong thân thể ta tiêm vào đồ đạc. Lục Nhân cau mày, vai quá đầu suy nghĩ một chút. Sau đó khẽ gật đầu một cái nói, dường như, là có chuyện như vậy, ai, người đã giả, niên đại quá xa xưa chuyện, sớm không nhớ rõ. Hạ Tân chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ giữa hai người nói chuyện. Hắn nhớ kỹ Lục Nhân đối với đối phương nói, sư huynh, ngươi đã được đến quỷ người máy, phát rồ liền nhỏ như vậy hài tử cũng không thả quá các loại, Hạ Tân cảm giác khi đó Lục Nhân cùng đối phương không phải một đường. Cho nên thái độ đã coi là hòa hoãn, chỉ là nhớ tới chuyện khi đó. Với hắn mà nói bản thân liền là lớn lao thống khổ. Lục Nhân ở Hạ Tân ngồi xuống bên người, cầm một trên bàn áp bộ gặm dưới nói, kỳ thực, chuyện quá khứ liền để hắn tới a, muốn nhiều hơn nữa. Cũng không thay đổi được cái gì, chỉ là tăng thêm thống khổ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đi cho những cái này chết oan vong linh tế bài dưới, lấy cảm thấy an ủi người ta trên trời có linh thiêng thì tốt rồi. Ta biết ta phạm vào khó có thể bù đắp được sai lầm ấy, coi như để cho ta lấy mạng bồi, ta cũng không thể nói gì hơn. Đó là Hạ Tân trong tâm linh vĩnh viễn đau nhức. Lục Nhân nụ cười nhạt nhòa nói, vậy ngươi đã sai lầm rồi, người à, chết chính là chết, sẽ không bởi vì người khác làm cái gì sẽ thấy sống lại, chúng ta kính nể người chết, đồng thời càng phải quan tâm người sống, báo thủ A đền mạng A gì gì đó, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Cái này sẽ chỉ tăng thêm người sót lại thống khổ mà thôi, cũng sẽ không cải biến cái gì. Cũng đúng lúc này, Lục Nhân cái kia con buôn trên mặt, mới lộ ra vài phần trách trời thương dân khí tức, mang một ít không đành lòng nhìn ra ngoài cửa sổ hắc ám ánh trăng nói. Đối với người sống muốn thường nghi ngờ cảm ơn tình, đối với người chết muốn nghi ngờ lấy lòng kính sợ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, mang theo loại tình cảm này sống sót, người mới sẽ cụ bị nhân cách, cũng không có người trách cái gì, mỗi người đều biết phạm sai lầm. Chỉ là có lớn có nhỏ, có vài người phạm sai lầm, sẽ không có cải chính cơ hội, mà ngươi, còn có. Càng huống hồ, mạng của ngươi, là phụ thân của ngươi, mẫu thân của ngươi. Còn ngươi nữa muội muội, thậm chí còn có một ít những người khác, tốn hao giá thật lớn đổi lấy, cái này đại giới thực sự phi thường sang quý. Lúc rảnh rỗi quan tâm người chết, chẳng quan tâm nhiều hơn quan tâm người sống đâu. Ba ba, mụ mụ, hàng đêm, Hạ Tân trong ánh mắt toát ra vài phần thống khổ, hoài niệm tâm tư, nếu như lúc đó không phải là vì cứu mình. Mẫu thân cũng không trúng đạn, phụ thân cũng sẽ không vì mẫu thân mà. Bất quá, lập tức hắn lại đem phần cảm tình này ẩn giấu đi, đe dọa nhìn Lục Nhân nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi kỳ thực cũng là người của Hạ gia à, đừng cho ta nói những cái này ngũ hành bắt quái, mệnh cùng suy luận. Ta vậy mới không tin bộ này, ngươi rõ ràng chính là biết Hạ gia một ít nội tình, dựa vào chính mình suy luận, đẩy ra một ít chuyện. Lục Nhân cười cười, có một số việc, mặc kệ ngươi tin hay không, hắn là ở chỗ này. Còn như Hạ gia, ta không phải người của Hạ gia, ta đã nói với ngươi. Ta gọi Âm Dương, là quỷ cốc truyền nhân, quỷ cốc nhất quán chỉ lấy hai cái truyền nhân, một cái đi thăm thiên hạ, tìm kiếm nhất có tư chất người. Tới truyền thụ, mà đổi thành một cái, chính là Hạ gia gia chủ, có thể bái nhập quỷ cốc môn hạ, hết quỷ cốc chân truyền. Hạ gia ở chính là quỷ cốc núi, mà lên mặc cho chủ nhà họ Hạ, Hạ Huyên Hải, là ta sư huynh, chúng ta, cũng coi như có chút sâu xa. Thì ra là thế, trách không được. Hạ Tân có chút đã hiểu. Lục Nhân nói rằng cái này. Song Hạ Tân cười cười nói, không phải không thừa nhận, ngươi đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ta cũng cảm thấy, dưới mặt ta mặc cho sư đệ, chắc là Hạ Vô Song à, một ngày hắn bái nhập quỷ cốc môn hạ, ngươi sẽ thấy không có cùng hắn đối kháng tư bản, cho nên, ngươi dự định làm chút đại sự phải. Hạ Tân không nói chuyện, xem như là cam chịu. Lục Nhân nhàn nhạt mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, cũng cực kỳ thiên tài, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, phương pháp của ngươi không được. Ngươi sẽ chết. Khăng khăng một mực. Nhất định sẽ chết. Chương 1554, Quỷ Cốc Tử. Hạ Tân mặt không thay đổi hỏi, a, ngươi đoán ta muốn cần gì phải? Lục Nhân mỉm cười trả lời, trong mắt của ngươi, trong lòng của ngươi đã bao hàm lệ khí, ngươi quả thực rất thông minh, cũng cực kỳ thiên tài. Ngươi cố ý ở trong lòng tồn trữ lệ khí, thân thể như chứa đầy dây cung mở dạng, vận sức chờ phát động, đến lúc đó một cái buộc phát ra, quả thực có thể mang thực lực của ngươi để thăng nhiều cái bậc thang, chỉ tiếc ngươi đi lầm đường, ngươi chớ nên đi đường này. Hạ Tân trong lòng cả kinh, có chút kinh ngạc với Lục Nhân nhãn lực. Coi như ngươi lợi hại. Bị ngươi đã nhìn ra Hạ Tân có chút vô lực giải thích, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở về đến khi còn bé cái kia trạng thái. Trạng thái gì? Lạm sát kẻ vô tội, thảo gian nhân mạng trạng thái. Một lần không đủ, muốn một lần nữa. Ta đã thoáng có thể đã khống chế, sẽ không lại. Cũng sẽ không a. Hạ Tân nói rằng phân nửa mình cũng không quá xác định. Lục Nhân từ tốn nói, không phải mỗi một lần đều có người cứu ngươi. Lần trước bị tâm tình tiêu cực thao túng, dường như không có đi qua bao lâu à. Đúng vậy, lần trước ở nước Mỹ, kém chút bị tâm tình tiêu cực chiếm lĩnh thân thể. Là dạ dạ, đuổi một loại khác tinh thần tâm tình, là bạch hồ, trị thân thể của chính mình. Hàng đêm là toàn bộ thế giới lợi hại nhất thôi miên sư, bạch hồ là toàn bộ thế giới thầy thuốc giỏi nhất. Như vậy, mới cứu chính mình một mạng. Mà lần này, một ngày mất khống chế nói, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Hạ Tân không có biện pháp khác. Muốn đề cao mình, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn đã cùng Hạ Vô Song càng kém càng xa. Hắn chỉ có thể nỗ lực trở lại khi còn bé loại trạng thái kia, đó mới là hắn lợi hại nhất thời khắc. Khi đó, trong lòng của hắn không có ý tưởng dư thừa, chỉ có sát nhân, lại giết người. Lúc đó, giết vô số người. Lục Nhân meo mắt lại hỏi. A, người cũng bắt đầu cảm thấy, vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, làm như vậy là chính xác sao? Đối với lần này, Hạ Tân mặt tâm trầm, khuôn mặt lạnh lùng trả lời, ngươi đừng muốn dạy dỗ ta, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào chính xác hay không, là tùy theo từng người, vô luận như thế nào, ta đều phải mang về hàng đêm, vì thế trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ không tiếc. Cái này đại giới, cũng bao quát người sinh mệnh. Đương nhiên không được, nếu như chết muốn thế nào mang về hàng đêm, ta không thể chết được. Một câu cuối cùng Hạ Tân là dùng giọng khẳng định nói ra. Dừng một chút, hắn lại dùng vài phần lãnh khốc giọng, ta từ nhỏ liền đối với nguy cơ đặc biệt mẫn cảm, liền mấy ngày nay, ta liền cảm giác có dũng khí, ta thật sự nếu không làm chút cái gì, tất cả liền đều quá muộn. Thì ra là thế, dã thú trực giác sao? Lục Nhân cười cười nói, ngươi biết không, Hạ gia có thể nói độc chiếm lên trời ân sủng, dòng chính đều là vốn có quỷ, mấy nghìn năm qua, cường giả bá giả săn sát. Cũng không ít vang dội cổ kim kỳ tài khoáng thế, lúc này mới có Hạ gia hôm nay địa vị. Nhưng, mấy nghìn năm qua, kế Hạ gia sớm nhất tổ tiên sau đó, ngươi là duy hai thức tỉnh quỷ ghen, ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì, lẽ nào, là hy vọng ngươi đi những người khác đường xưa. Hạ Tân tức giận đáp một câu, cái gì chỉ một mình ta, Hạ vô song không có. Đối với lần này, Lục Nhân chỉ là ý vị thâm trường cười cười, cũng không trả lời Hạ Tân vấn đề, khuyên nhu nói, đừng lại ở trên con đường này đi xuống, ngươi đã đi cong, xin tin tưởng, tâm tổn thiện niệm phương đắc chết giả. Hạ Tân đối với chuyện này là suy chi dĩ tị. Phải, nhưng là theo ta đây bao lâu quan sát tới nay, người lương thiện vĩnh viễn không có hữu nghị báo, ác nhân giữa đường, hưởng hết vinh hoa phú quý đây mới là hiện tại thế đạo này. Đúng vậy, ở Vương Vân bên trong cái kia, ở trước đó rất xuống thời điểm, Hạ Tân nghe qua nhiều lắm, cũng biết nhiều lắm. Thiện hữu thiện báo. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. HTTP, đây bất quá là người đương quyền hồ lộng bình dân, lường gạt bình dân một loại chính sách mà thôi. Liền lấy bản thân hắn làm thí dụ. Hạ Tân cũng không cầu cái gì thiện hữu thiện báo, nhưng ngươi đừng lấy oán trả ơn thì tốt rồi. Có thể sự thực đâu, hắn hảo tâm bang cái lao thái bà miễn cho chịu đòn, đối phương lập tức phản cắn hắn một khẩu. Điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Lục Nhân mỉm cười hỏi ngược lại, vậy trước kia ngươi lại vì sao không phải cùng những người khác giống nhau thông đồng làm bậy đâu? Như vậy không phải vui vẻ hơn sao? Điều này làm cho Hạ Tân trầm mặc, ta không biết, có lẽ là ba mẹ đối với kỳ vọng của ta, e rằng, là vì hàng đêm, ta là ca ca. Không thể cấp nàng làm chuyện xấu tấm gương, e rằng, là vì tự ta không thể làm như vậy, ta hy vọng tất cả mọi người có thể giúp đỡ cho nhau, đoàn kết hữu ái. Sẽ không khi dễ người khác, khả năng, là bởi vì ta biết bị khi dễ thống khổ, cho nên. Phải không, ngươi vốn cũng không phải là người như vậy. Lục Nhân nói lộ ra vài phần vẻ hồi ức, còn như cha mẹ ngươi, ta với ngươi phụ thân, cũng có như vậy điểm giao tình. Hoặc có lẽ là gặp mặt một lần, hắn từng tìm ta vì ngươi nhón quá một quẻ, đó là rất sớm chuyện lúc trước. Ba ba. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Lục Nhân khẽ gật đầu một cái nói, từ cha ngươi trong lời nói. Đó có thể thấy được, hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi không cần đi hắn đường xưa, phụ thân ngươi với ngươi mẫu thân, buông tha tất cả, chỉ để lại ngươi một cái mới tinh, hạnh phúc mà vui sướng sinh hoạt, cho ngươi một cái mới tinh tương lai. Chỉ tiếc, hắn đi qua giết chóc quá nặng, đây hết thể cuối cùng rồi sẽ báo ứng đến trên người ngươi. Phụ thân ngươi cũng biết hắn đi qua mắc phải quá nhiều tội nghiệt, cho nên, từ lúc ngươi xuất thân bắt đầu, hắn liền tu thân dưỡng tính, không hề vọng tạo mổ giết, tỉ như, ngươi đã từng gặp. Vân gia vị kia. Hạ Tân nhớ lại ở nước Mỹ, kém chút giết chết chính mình vân tội. Nhớ kỹ hắn nói qua, phụ thân giết không chết hắn, làm cho hắn chạy. Kỳ thực không phải như thế, chỉ là, phụ thân cũng không muốn giết hắn. Là bởi vì mình. Kỳ thực, từ một cái đại gia tộc người thừa kế, đến một cái thông thường lao bách tính, loại chuyển biến này, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm nhiều gian nan. Bất quá, cha mẹ của ngươi bỏ qua tất cả, kiên trì được, bọn họ quả thực rất làm cho người khác bội phục. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy vì mạnh mẽ, vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn sao? Hạ Tân im lặng nhìn mặt đất không có nói chuyện. Một lát, hắn mới một lần nữa nâng lên ánh mắt, sắc bén ánh mắt đánh tới Lục Nhân trên mặt, lạnh lùng nói, vậy thì thế nào đâu, ba mẹ ta, không xuống dốc kết cục tốt. Phải. Ta có thể cảm thấy cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, tinh thần của bọn hắn, ý chí, không phải ở trên thân thể ngươi truyền thừa xuống tới sao? Ngươi nên minh bạch, ngươi, là bọn hắn sinh mạng kéo dài. Trên người của ngươi, ký thác bọn họ toàn bộ kỳ vọng. Hạ Tân nhãn thần run lên, cắn môi một cái không có nói chuyện. Quả thực, hắn hành vi hình thức, rất lớn trình độ chịu phụ thân Hạ Kiếm Tinh, mẫu thân Hạ Tuyết Nhàn ảnh hưởng, ý của hai người. Hai người ý chí, chính xác truyền tới Hạ Tân trong lòng. Này mới khiến Hạ Tân không thèm để ý chút nào người khác nhãn quang, chỉ làm chính mình chuyện muốn làm. Bởi vì, phía sau có Hạ Tuyết Nhàn cùng Hạ Kiếm Tinh đang chống đỡ hắn. Hạ Tân nhất quán không phải hèn yếu người. Chỉ là vừa nghĩ tới phụ thân, mẫu thân, bọn họ mặc dù không ở tại. Nhưng lời của bọn họ hành vi, thân ảnh của bọn họ, vẫn ở trong lòng mình, dẫn đạo cùng với chính mình đi về phía trước, điều này làm cho hắn cũng không nhịn được viền mắt đã ướt nước. Sau đó, Hạ Tân trong lòng cất giấu cường đại lệ khí, cũng dần dần tản đi. Hắn bỏ qua, hồi phục khi còn bé cố này điên cuồng, người cản giết người, Phật cản giết Phật tàn sát trạng thái. Hắn không thể cô phụ ba mẹ kỳ vọng. Cho dù con đường phía trước bao nhiêu gian nan, hắn cũng phải mang theo ba mẹ kỳ vọng đi xuống. Hạ Tân khe khe nói rằng, cảm ơn ngươi tới nói cho ta biết những thứ này. Không khách khí, ta với ngươi phụ thân. Cũng có giao tình, nói như thế nào cũng là cố nhân chi tử nha. Lục Nhân gặm cửa Apple nói, vốn định thay ngươi sửa chữ, xem ra, là không cần. Hạ Tân thở dài nói, đoán chữ. Ngươi muốn thật có năng lực, liền nói cho ta biết. Thế nào, hàng đêm mới bằng lòng trở về. Còn có, trận kia lễ đính hôn, cảm giác Hạ Vô Song một ngày thành công, chính mình sẽ thấy không có trở mình khả năng a. Lục Nhân cũng nói, tên kia một ngày thành công, liền muốn bái nhập quỷ cốc môn hạ. Ta không biết Lục Nhân vẻ mặt thản nhiên trả lời, ta có thể nói vẫn là câu nói kia, huynh đài trạch tâm nhân hậu, giúp mọi người làm điều tốt, chỉ cần không quên bản tâm, người thường, tất có trở về ngày hôm đó. Hạ Tân thầm nghĩ, lại là một câu lời nói nhảm. Lục Nhân vẻ mặt thần bí cười cười nói, ngươi khẳng định cảm thấy ta lại đang nói nhảm, chính là, chủng thiện nhân, được thiện quả, khả năng chính ngươi cũng không có phát hiện, ngươi lúc trước trồng thiện nhân, đã tại Lặng Yên nở hoa kết trái. Lục Nhân nói rằng cuối cùng, đã tới cửa, như vậy lời đã nói hết, ta liền rời đi trước. Chỉ là đang đánh sau khi mở cửa, Lục Nhân lại một khuôn mặt nghiêm túc nhắc nhở câu, được rồi, Hạ Vô Song đã leo qua tinh nguyệt lâu, tiến hành qua tinh nguyệt thanh tẩy, nghìn vạn cẩn thận, còn có, trên người ngươi tử vong mây đen bao phủ, ghi nhớ kỹ phải đề phòng, âm dương thế gia nhân. Tuy là, khả năng cũng không cần ta nhiều lời là được, tự có quý nhân tương trợ. Lục Nhân nói, đã mở rộng cửa đi ra ngoài. Hát vẫn là như vậy hai câu. Ta thiết khẩu trực đoạn. Vì ngươi tiêu thai giải nạn. Âm dương tự tại lòng ta gian. Cùng thiên địa chu toàn. Chọn đời thần cơ diệu toán. Chỉ có tự xem không mặc. Ngươi vinh hoa phú quý ở ta. Ta sinh tử có số ở trên thiên. Chương 1555, tư duy logic. Đại bộ phận sự tình, nói vĩnh viễn so với làm đơn giản. Buông tha khả năng so với chấp hành cần càng nhiều hơn dũng khí cùng nghị lực. Cũng tỉ như Hạ Tân như vậy. Hắn đã lấy ý thức của mình, lĩnh ngộ ra như thế nào trở lại khi còn bé, quỷ hoàn toàn mở ra trạng thái, lấy một đứa bé thân thể, chém giết mấy trăm cao thủ. Có thể tưởng tượng được lúc đó uy lực của nó. Vậy đại khái, cũng là hắn duy nhất có thể thắng quá Hạ Vô Song phương pháp. Đừng xem Hạ Tân nhiều ngày như vậy giống như là chuyện gì cũng không còn làm, hắn nhưng thật ra là dưới đáy lòng tích lúc lệ khí, tích lúc hắc ám mà khí tức nguy hiểm, tựa như khi còn bé giống nhau, hắn sẽ chờ cùng Hạ Vô Song tới một hồi sinh tử đấu. Hắn đã cảm giác được đó là hắn duy nhất cơ hội, thời cơ đã vô cùng khẩn cấp. Nhưng, Hạ Tân vẫn bỏ qua. Hắn không thể làm như vậy. Hắn không thể mê thất bản tâm, không thể là mạnh mẽ. Đem hết thể tâm tình tiêu cực đều buộc phát ra, hắn nhất định sẽ giống như khi còn bé giống nhau mất khống chế. Lục Nhân buổi nói chuyện, cũng để cho Hạ Tân nhiều ngày trôi qua như vậy nỗ lực tiền công tận khí. Hắn chỉ có thể tưởng tượng phương pháp khác. Hạ Tân mơ hồ nghe được sắt vách truyền đến Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến tiếng thở dốc. Bất quá, hắn thực sự rất mệt mỏi. Hắn vừa nghĩ hạ ra chuyện, một bên nằm ở trên giường, buồn ngủ tiến nhập trong ngộng. Vì lần này lễ đính hôn, tinh thần hắn căng hết cỡ. Hiện tại một trầm tĩnh lại, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi liền dâng lên trong lòng. Hắn thậm chí không nghe được cái kia vang lên không ngừng điện thoại di động. Hắn trong giấc ngộng, nằm mơ thấy một ngày nào đó, hàng đêm đã trở về, những người khác cũng quay về rồi, mọi người khoái khoái lạc lạc chơi chung đùa giỡn, lại không có nhiều như vậy cửu hận. Nhiều như vậy phiền não, vô cùng đơn giản, khoái khoái lạc lạc, đó là hắn mơ ước lớn nhất. Thẳng đến buổi sáng thời điểm, hắn mới bị một tràng chuông điện thoại di động thức dậy. Hạ Tân mơ mơ màng màng tiếp điện thoại di động, lúc này mới phát hiện quần áo mình đều không cởi, nằm trên giường trực tiếp liền mệt đang ngủ. Từ trong điện thoại di động truyền đến Vương Vân trong thanh âm, sự tình làm xong, ngươi ở đâu? Không rõ ràng, cặp bờ tùy tiện tuyển gian tiểu điếm. Hạ Tân thậm chí lười hỏi về sau kết quả, bởi vì đối với hiện tại hắn mà nói, cái kia đều là chút không quan trọng tiểu nhân vật. Vương Vân bên trong lại hỏi, ngươi bên đó như thế nào, cái kia âm dương bán tiền với ngươi rất thuộc. Âm dương bán tiền. Đúng vậy, đều nói Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, hắn có thể để cho ngươi sống năm canh. Không biết, hắn đi. Hạ Tân cảm giác có chút đau đầu, lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, ở lại hàn huyên vài câu sau đó, liền cúp điện thoại. Nhìn xuống thời gian đã hơn 7 giờ, hắn trước hết đi buồng vệ sinh rửa mặt một chút. Chỉ là mới tắm đến phân nửa. Liên nghe được cửa mở ra thanh âm, có người vọt thẳng buồng vệ sinh tới rồi. Hạ Tân đang đánh răng đâu, đã bị Triệu Giai Dĩnh cho đẩy trên tường đi. Đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người cho vách tường đông. Ô hoa, cần gì phải? Hạ Tân đầy miệng bọt biển. Hắn phát hiện Triệu Giai Dĩnh bên ngoài khoác áo khoác của hắn, bên trong mặc nhất kiện thiếp thân quần áo, thêm một bộ màu trắng tiểu nện liền nổi giận đùng đùng xông lại. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang một ít hồng nhạt động nhân cả ngất. Người có ý tứ? Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt phẫn nộ chất vấn. A. Hạ Tân vẻ mặt không rõ trừng mắt nhìn. Liên hỏi ngươi làm như vậy có ý tứ? Triệu Giai Dĩnh vừa nặng thân một lần. Hạ Tân một tay bàn chai đánh răng, một tay kem đánh răng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Ta làm cái gì? Hạ Tân mập mờ không rõ trả lời. Ô ô ô ô ô, để cho ta trước tiên đem kem đánh răng gói ra. Triệu Giai Dĩnh cư nhiên nghe hiểu, lui về phía sau vừa lui mở nửa bước, làm cho Hạ Tân uống một hớp, đem trong miệng bọt biển cho nhổ ra. Mới gói xong, Triệu Giai Dĩnh lại cầm lấy hắn cổ áo, bắt hắn cho ấn trên tường. Sau đó, khí thế hung hăng hỏi, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Hạ Tân đã thật lâu không có bị người như vậy cầm lấy cổ áo hỏi. Hắn đều có điểm bội phục Triệu Giai Dĩnh dũng khí. Ta đến cùng làm cái gì? Giải thích cái gì? Ngươi ngày hôm qua uống thuốc, là ta cứu ngươi à? Về sau sự tình, ngươi nên hỏi Tống Thiến, là nàng ở sát vách chiếu cố ngươi. Ta nói liền là chuyện này, tại sao là nàng chiếu cố ta? A, Hạ Tân đều bối rối. Ngươi thực sự biết là tình huống gì sao? Cảm tình ngươi còn nhớ ta. Nghĩ tới ta lên trên ngươi. Hạ Tân có ý định nói điểm trực bạch. Làm cho Triệu Giai Dĩnh tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Triệu Giai Dĩnh béo mập tiểu mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng lông mi run rẩy. Mang một ít thiếu nữ ngượng ngùng, lại mang một ít nữ sinh quật cường trả lời. Đương nhiên không được, ngươi nghĩ thì hay lắm. Cho nên là Tống Thiến đang chiếu cố ngươi a, ngươi đây còn có cái gì không hài lòng. Ta đương nhiên không cho phép ngươi chiếu cố, nhưng ngươi không thể một câu nói cũng không hỏi, liền đem ta nhét vào cái kia. Triệu Giai Dĩnh trừng hai mắt, sắc mặt đỏ bừng sưng mặt lên gò má nói, ít nhất cũng phải biểu đạt dưới ngươi đối với ta, đối với ta. Đối với thân thể ta ý đồ, như vậy mới đúng. Hắc. Hạ Tân trừng to mắt một cái. Ngươi đến cùng có ý tứ, lại muốn ta như vậy, lại muốn ta như vậy, lại muốn ta chiếu cố, lại không cho phép ta chiếu cố. Hạ Tân cái này còn một đống chuyện phiền lòng đâu. Nào có ở không cùng với nàng tính toán những chuyện nhảm chán này. Chính là, Triệu Giai Dĩnh khả ái mặt cười đỏ bừng, ngươi phải biểu đạt dưới đối với thân thể ta tham lam cùng với dục vọng, sau đó ta lại nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt ngươi, rồi mới hướng, ngươi không nói câu nào, đem ta ném cái kia có ý tứ, cái này rất tổn thương nữ sinh tự tôn ngươi biết không, có hay không điểm thân sĩ phong độ. Hạ Tân nháy nháy con mắt, nhìn một bộ nghĩa tránh ngôn từ, vẻ mặt chính mình trình bày nàng ngang ngược không biết lý lẽ yêu cầu Triệu Giai Dĩnh. Sửng sốt thật lâu, sau đó, một cái cười mở. Hắn biết kế tiếp có nguy hiểm rất lớn ở các loại, chờ, cùng với chính mình, tình huống kế tiếp cực kỳ nguy cấp, nhưng nhìn Triệu Giai Dĩnh cái này hồ dạo man triền dáng vẻ, hắn vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Điều này làm cho nàng nghĩ tới rồi tại phía xa Đại Tây Dương bị ngạn thương Nguyệt Vũ. Hai người điểm giống nhau đều là bạch phú Mỹ, kiêu ngạo, tùy hứng. Bất quá cái này Triệu Giai Dĩnh hiển nhiên muốn càng chính mình một điểm, cũng càng đần một điểm. Hạ Tân vẻ mặt ý vị thâm trường hỏi, cho nên, ngươi cần ta biểu đạt dưới đối với ngươi thân thể khát vọng, tỏ vẻ tôn trọng. Triệu Giai Dĩnh lẽ thẳng khí hùng trả lời, đương nhiên, đây là thân là nam sinh trụ cột lễ nghi. Đây đại khái là Hạ Tân gặp phải hoang đường nhất chuyện, ở một người nữ sinh bị người hạ thuốc phía sau ngày thứ hai, đối phương tới chất vấn tại sao mình chẳng nhiều cái nàng. Được rồi, vì tỏ vẻ tôn kính, ta hiện tại bù vào có thể chứ? Đương nhiên không thể, ngươi biết như ngươi vậy không quản không hỏi. Một bộ không có nửa điểm hứng thú dáng vẻ, đối với nữ sinh mà nói có bao nhiêu thụ thương. Phải, đều là của ta sai. Hạ Tân nói rằng cái này, nhịn không được lần nữa cười khẽ một tiếng. Liên phương diện nào đó mà nói, Triệu Giai Dĩnh kỳ thực thật đáng yêu, nàng là lẽ thẳng khí hùng nhận thức vì ý nghĩ của chính mình là đúng, không thể không biết nàng có chỗ nào nghĩ sai rồi. Lần sau chú ý một chút. A, cảm tình ngươi còn muốn có lần sau đâu. Đương nhiên không muốn, ta là nói. Vạn vừa gặp phải loại tình huống này, ngươi cho ta chú ý một chút lễ tiết. Dạ, ta lần sau nhất định chú ý, hiện tại, có thể cho ta rửa mặt sao? Triệu Giai Dĩnh một cái thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn môi một cái, thật lâu mới thốt một câu, còn có một cực kỳ vấn đề trọng yếu, Tống Thiến nói, là ngươi vào phòng cứu ta, cái kia, khi đó, ngươi đi vào thời điểm, ta có không có bị thế nào? Ta dường như, không mặc quần áo, hắn có hay không ở trên người ta? Cái kia. Hạ Tân ngay lúc đó ý tưởng là, ngươi cư nhiên đem vấn đề này đặt ở vấn đề của ta sau đó. So với thanh bạch của ngươi. ngươi quan tâm hơn tự ái của ngươi. Đó là dĩ nhiên, ngươi biết ngươi đối với ta như vậy không có nhiều tôn trọng, cái này sẽ để cho ta cảm giác mình cực kỳ thất bại. Triệu Giai Dĩnh một bộ khí thế hung hăng áp bách qua đây, đem Hạ Tân bức cho ép tới góc nhà, làm cho hắn không thể lui được nữa. Lỗ mũi của hai người hầu như đều muốn đụng vào nhau. Hảo hảo, ngươi thắng. Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Cho nên, ta có hay không bị? Không có. Thực sự, Triệu Giai Dĩnh đầu tiên là vui vẻ, bất quá lập tức lại vẻ mặt khẩn trương hỏi, vậy hắn có hay không, sờ trên người ta? Không có. Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Thực sự, ngươi không có gạt ta à? Không có, ngươi muốn ta nói mấy lần mới tin, hắn đang chuẩn bị làm gì thời điểm, bị ta một cước đạp bay. À, nghe thế, Triệu Giai Dĩnh thật dài thở phào, treo một lòng, cuối cùng cũng rơi xuống, lộ ra rõ ràng biểu lộ như chút được gánh nặng. Cho nên, ngươi có thể buông ta ra sao? Triệu Giai Dĩnh thật sự là khí thế bức người. Hiện tại có rất ít người có thể đem Hạ Tân bức cho đến góc tường. Còn phải để ý không tha người hung hắn. Lỗ mũi của hai người đều muốn đụng vào nhau, Hạ Tân có thể thấy rõ ràng Triệu Giai Dĩnh hồng nhạt bất an trong con ngươi. Cái kia nồng nặc ý xấu hổ. Ta nói ngươi a, nếu để ý như vậy, cũng đừng tùy tiện tham gia loại này hiến hội a. Ta nào có tùy tiện tham gia, ta tìm Tống Thiến theo ta. Triệu Giai Dĩnh nói đến phân nửa cảm giác có chút đối lý, bất quá lập tức lại lộ ra một bộ chính mình, ta vĩnh viễn là đúng biểu tình, nói cho cùng, còn không đều là ngươi không tốt. Ta, cái này có quan hệ gì với ta? Đây đại khái là Hạ Tân ngày hôm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Thực sự là phố cách vách rơi chậu hoa, cái này cũng có thể bay đến trên đầu mình. Ngươi đối với ta lúc lạnh lúc nóng có ý tứ, một hồi rất tốt với ta, một hồi đối với ta không tốt. Ta có sao? Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không biết mình làm cái gì, lúc nào đối nàng được rồi. Chính là phía trước A, rõ ràng đối với ta rất tốt, sau đó lại. Nói cho ngươi biết, ngươi chiêu này lạt mềm buộc chặt cũng sớm đã quá hạn, ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này dễ gạt nữ nhân sao. Ngươi mơ tưởng, hay anh? Ngươi không để ý tới ta, ta tìm người khác đi, đừng tưởng rằng không có ngươi ta liền sống không nổi nữa. Đây đại khái là Hạ Tân năm nay bị nhất không rõ chỉ trích. Chính mình làm cái gì? Chính mình hảo tâm hơn nửa đêm chạy đi hải ngoại cứu cá nhân, còn muốn bị người như vậy chỉ trích. Thế đạo này, quả nhiên là hảo tâm không có hảo báo a. Triệu Giai Dĩnh có chút giận dỗi mở ra cái khác ánh mắt, ngượng ngùng sắp sắp chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói rằng, nói chung, vẫn là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, Triệu Giai Dĩnh vừa tiếp tục nói, bất quá, vốn chính là ngươi làm hại, nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không như vậy. Cho nên, cái này xem như là huề nhau, ngươi đừng muốn mang ân muốn ta làm cái gì, ta sẽ không đáp ứng. Hảo hảo hảo, huề nhau, không chỉ có huề nhau, ngươi còn thắng, cái kia, ta có hay không có thể đánh răng. Triệu Giai Dĩnh dừng một chút, mới có hơi ngượng ngùng, có chút mừng rỡ, lại có chút thiếu nữ ngọt ngào, nhỏ giọng trả lời, thế nhưng, nếu như, không phải yêu cầu rất quá đáng, ta cũng, có thể bằng lòng ngươi, dù sao, là ngươi đã cứu ta. Như vậy vấn đề tới, ngươi rốt cuộc là muốn ta để cho ngươi làm cái gì? Còn là muốn ta không cho ngươi làm cái gì? Hạ Tân là đầy đầu dấu chấm hỏi. Nữ nhân A, tên của ngươi đã bảo phiền phức. Triệu Giai Dĩnh nói xong, mới lộ ra vài phần lại là thả lỏng, lại là thần sắc cao hứng, xấu hổ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó thật nhanh chạy ra ngoài, cửa bay tới một câu. Chuyện ngày hôm qua, dám để cho người thứ ba biết, ta liền để ngươi đẹp mặt. Người thứ ba. Phòng trưng đệ tứ 5-6 người đều biết. Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Hắn cũng coi như đối với Triệu Giai Dĩnh có điểm toàn diện hơn hiểu rõ, Giai Dĩnh có điểm kiêu ngạo, có điểm chính mình, còn có chút. Đần. Cái gì đầu óc? Cái kia nói chuyện lo dịp loạn mình cũng hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của hắn. Sau đó, hướng về phía cái gương. Hạ Tân lần nữa hồi tưởng lại tối hôm qua Lục Nhân đã nói. Tự có quý nhân tương trợ. Âm dương bán tiên. Hạ Tân suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Vu Bạch Vân, học tỷ, chuẩn bị một chút. Theo ta đi tranh Hạ gia. Vu Bạch Vân vẻ mặt kinh ngạc trả lời, cái gì, ta cũng muốn đi a. Ngươi nghĩ ở lại trường học làm hư thanh danh của ta sao, ngươi chớ hòng mơ tưởng, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Ngậy. Tờ thứ nhất biết tối nay đại khái buổi chiều 3 đến 4 điểm A. Thuận tiện nói một câu, ZNG thua, rất khó chịu. Tác giả, hy vọng ngày hôm nay có thể thắng. 6132-029 EU xoay ca, ha ha. Lờ cờ cờ mở rộng tại China. Trước 1556, xe sang trọng đội. Thời cổ đính hôn, cần phân nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ mấy bước. Nhưng mà, theo thời kỳ biến thiên, hiện tại cũng không làm một bộ kia. Hiện tại đính hôn bình thường là nhà trai mời nhà gái thân hữu ăn bữa tiệc rượu, sau đó thông thường 3 tháng bên trong liền thành hôn. Cái này thuộc về một cái lễ nghi đi ngang qua sân khấu. Nhưng mà, tứ đại gia tộc tốt xấu đều là cổ đại diên đưa tới, tương đối tôn trọng một ít lễ nghi. Tự nhiên, Hạ Vô Song kỳ thực cũng muốn tôn trọng dưới ân gia truyền thống. Thì như cần gì tám đánh đại kiệu, nghi trượng khai đạo các loại. Làm gì được song phương phủ đệ tương xoa nhiều cái châu, quyển sách hết thể lịch sử, địa lý, đều vì ra không, xin chớ cùng hiện thực liên hệ, thật muốn làm cái gì tám đánh đại kiệu đi qua đón dâu, nghi trượng khai đạo trở lại, phỏng chừng ngươi bây giờ lập đông đi qua, lúc trở lại đã là lập thu. Tân nương được màn trời chiếu đất hơn mấy tháng mới có thể đến tân lang gia, vậy thì thật là đáng sợ. Cho nên, đính hôn ngược lại là tất cả giản lược. Ân gia bên kia Hạo Hạo đãng đãng đại bộ đội lái xe, chính mình ngồi xe qua đây, cứ tới đây ăn bữa cơm thì tốt rồi. Mà Hạ gia bên này, từ lâu trang hoàng làm đẹp thỏa đáng, toàn bộ Hạ gia trang đều là nhất phái vui mừng rào rạt trạng thái, khắp nơi đều có thể chứng kiến đỏ thấm đèn lồng treo thật cao, hoa tươi người chim tụ đầu cảnh vui mừng răng rớp. Để ngừa một phần vạn, thậm chí ở nơi này bày rượu ngày cuối cùng mấy giờ, Hạ Huyền Thanh còn không rõ chi tiết từng cái kiểm tra rồi một lần, bao quát đồ đạc trưng bày vị trí, lời chúc phúc, cửa chữ, tượng đá, trên đất đèn màu, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn chờ, các loại, bất kỳ địa phương nào nàng cần đích thân khảo sát dưới, để ngừa phạm sai lầm. Cũng tỉ như hiện tại. Một cái đầu bếp vẻ mặt khổ sở nói. Huyền Thanh trưởng lão, cái kia thất hải mộng công ngư, tương đương chân quý, chúng ta cũng chỉ có 3 con, không làm được nhiều lắm bàn A. Không thể đem mỗi bàn phân lượng làm ít một chút sao. Cái này nếu như muốn ngon miệng, cần trước giờ 5 canh giờ từng nhóm số lượng tiến hành bảo nấu. Hơn nữa lên bàn trước, tuyệt đối không thể sôi, nếu không. Mùi vị tan họp. Biết thiêu hủy hơn phân nửa vị tươi. Hạ Huyền Thanh âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thật là, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Đang khi nói chuyện, từ phía sau truyền đến một câu, cái kia, tối đa có thể phân mấy bàn. Đại khái 10 bàn. Đầu bếp trả lời. Liên làm 10 bàn. Nói chuyện là phía sau vừa đi tới, một thân áo bào trắng, phong độ chỉ có, khí vũ bất phàm Hạ Vô Song. Hạ Huyền Thanh có chút kinh ngạc chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, 10 bàn đủ. Hạ Vô Song khẽ gật đầu một cái, không biết các nàng tới bao nhiêu người, đến lúc đó người tới còn có một cái canh giờ thời gian chuẩn bị, chỉ lấy mấy bàn cho chủ khách nhân, còn lại bàn toàn bộ dùng còn lại ngư thay thế, xa nhau chủ thứ. Hạ Huyền Thanh nhỏ giọng trả lời, nếu là ân đại đương gia đính hôn, chắc là chư tử bách gia đi theo a. Phái đoàn sẽ không hạ xuống. Sẽ không, theo ta đi qua quan sát. Ân gia cùng còn lại bách gia cũng không phải là bên trên hạ cấp quan hệ, tương đối cùng loại. Hoàng đế, cùng địa phương chư hầu quan hệ, bọn họ tôn kính ân gia lấy ân gia dẫn đầu, cung phụng ân gia, nhưng, sẽ không nước phụ thuộc mù quáng theo. Đính hôn, thông thường cũng chỉ sẽ phái đại đệ tử các loại nhân vật đi theo, trưởng môn nhân bình thường sẽ không tới, trừ phi là quan hệ cực kỳ tốt. Hiểu. Hạ Huyền Thanh nói rằng cái này, đến gần Hạ Vô Song bên người, khẽ cau mày nói, có không có cảm thấy, sự tình vô cùng thuận lợi. Đúng vậy. Kế tiếp, mới là đang đùa giỡn. Hạ Vô Song nhỏ giọng trả lời, không ít người phát bái thiếp, ta đã trở về rơi, các loại, chờ, kết hôn lúc lại mở tiệc chiêu đái thiên hạ, chỉ có cái kia Bạch gia, Lanh gia, hai nhà này, từ chối không được, thái độ tương đối mạnh cứng rắn, bọn họ là nhất định phải tự mình tới xem một chút, chỉ sợ, đến lúc đó không tốt ứng phó. Không có ai hy vọng Hạ Ân hai nhà thông gia thành công, coi như không công khai động thủ, ngầm cho Hạ Vô Song làm chút phiền toái nhỏ. Hoặc là làm cho hắn xấu mặt, làm cho ân gia buông tha, cũng không phải là không thể. Bộ đội tinh nhuệ ta đã triệu hồi, ta làm cho ban đầu nghiên tùy thời đợi mệnh, chu vi cũng đã bày trùng điệp mai phục. Hẳn là không đến động thủ tình trạng. Để ngừa một phần vạn. Hạ Huyền Thanh nói rằng cái này, nhịn không được hỏi một câu. Tinh Nguyệt Lâu, nói như thế nào? Cái kia âm dương gia trưởng môn nhân, thật thần ký như vậy, biết nhật nguyệt, hiểu càn khôn. Hạ Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Quả thực cực kỳ thần kỳ. Tinh Nguyệt Thanh Tẩy, để cho ta rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân, lên nhiều cái bậc thang, ta thực lực bây giờ. Sẽ có biểu diễn ngày hôm đó, nàng địa vị cao cả thoát tục, lại còn ở ân gia trưởng môn nhân bên trên. Điều này làm cho Hạ Huyền Thanh cũng không nhịn được cảm khái. Không hổ là sâu không lường được nhất âm dương gia. Chính là cảm giác nàng đối với ta ái lý bất lý, hơn nữa. Thêm gì nữa? Trước khi đi, nàng lại tặng ta nhất đoạn văn. Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm chậm rãi tự thuật nói. Nét. Kim Lân khởi thị chỉ trung vật. Âm dương tế hội liền hóa long. Trời sinh vạn vật nuôi Kim Lân. Kim Lân vô đức lấy báo thiên. Cửu tiêu long du hoán trời thấp. Nhất triều tân dạ nhất triều trần. Hoành phi là, đừng quên nhân đạo. Hạ Huyền Thanh dừng lại, sau đó thật chặt nhữ mày nói, đoạn văn này, nói chẳng lẽ là ngươi. Phía trước hai câu giống như là khen ngươi, ở giữa hai câu giống như là chửi. Cuối cùng hai câu. Hạ Vô Song khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nói, trước tiên đem hôn lễ chuẩn bị xong a. Chỉ cần bắt Ân gia, Âm Dương gia tự nhiên cũng là dốc sức cho ta. Mà lúc này Ân gia, thì đang ở trên xa lộ. Đây đại khái là có sử thượng tới nay nhất thật lớn đoàn xe. Trung trung điệp điệp trước sau mấy trăm chiếc xe nổi tiếng, hội tụ làm mùa hựa Ini, mạ xạ lạ cơ, mây bạc, Porsche, Mercedes-Benz BMW các loại xe nổi tiếng, thậm chí có chút cổ xưa đã sớm không xuất bản nữa chân quý kiểu xe. Những thứ này toàn bộ cũng là vì ở giữa một chiếc bạch sắc cực dài tổng thống kiểu xe hộ giá tiến đưa. Sau đó, đang ở cao tốc bên cạnh một tòa trong núi rừng. Vài cái một thân mê thải phục sát thủ, ghé vào trong bụi cỏ, khẩn trương nhìn kỹ xe cộ lui tới, bọn họ đang chờ đợi Ân Hương cầm đoàn xe. Mấy người đã ở nơi này mai phục mấy giờ, dù cho trên người bò đầy xà trùng, bọn họ cũng sẽ không nhiều nói một tiếng, như sắp nhập vào bùn đất một dạng. Rốt cục, đoàn xe tới. Mấy người nhất thời chăm chú nhìn chằm chằm súng bắn tỉa viễn thị kính, muốn từ bên trong tìm kiếm Ân Hương cầm xe. Đương nhiên, bọn họ không nốc, bọn họ cũng biết thân xe nhất định là chống đạn. Nhưng người lộ ở bên ngoài xăm lốp xe cũng không thể là chống đạn a, hơn nữa Ân Hương cầm xe chống đạn, lẽ nào nàng trước sau trái phải xe đều chống đạn. Bọn họ chỉ cần hơi chút ngăn cản xuống xe chiếc, tự nhiên có những người khác viện thủ, người có thể đỡ được đạn, cũng không thể ngăn cản ống phóng dốc cái ta. Nhưng mà, làm tay thợ săn bắt giết con mồi thời điểm, kỳ thực cũng là bọn hắn tự thân lộ ra lớn nhất sơ hở thời điểm. Trong nháy mắt, trong rừng tĩnh đáng sợ, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh tựa như. Nhưng mà, mấy bà kiếm, vô thanh vô tức xẹt qua vài cái tay súng bắn tỉa hầu, để cho bọn họ liền nửa điểm thanh âm cũng không còn phát sinh, cứ như vậy nằm ngã trên mặt đất. Dẫn đầu một người ăn mặc một thân pháp nhà trường bào, một thân thon dài tuấn tú, gương mặt lạnh lùng, hắn là pháp gia đệ tử, Hàn Nhân. Hàn Nhân nhẹ nhàng lau một cái mũi kiếm tiên huyết. Hướng về phía cổ áo bên bộ đàm nói rằng, không cần để lại người sống sao. Không cần. Ân Hương cầm cứ như vậy lười biếng tựa ở sang trọng tổng thống bên trong xe tương đối rộng mở, có tivi, có tủ lạnh, có máy tính, còn có trên bàn thức ăn. Mà ở nàng ngồi đối diện, chính là hai vị hồng lục thị nữ, còn có Âm Dương gia đại đệ tử, Tinh Minh. Ân Hương cầm như trước mang theo tính tôi ra, một cái đùi đẹp thon dài đặt tại trên một cái chân khác, nhẹ nhàng loạn choạng rượu đỏ nói. Ta không cần biết là cái nào đồ không có tiền đồ, cho ta chơi loại này tiểu hoa dạng. Lập tức, lại có khác một giọng nói truyền đến. Mặt đường thẳng đường, hết thảy cơ quan, lựu đạn đã bài trừ. Đây là Mặc gia đệ tử, Mặc gia tinh thông các loại cơ quan lựu đạn bố trí cùng dỡ bỏ, kỳ thực liền những xe này, cũng đều là bị Mặc gia đã biến cải. Coi như thật sự có ống phóng dốc kết hướng về phía Ân Hương cầm xe phóng ra, cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn được nàng xe mảy may. Bầu trời chưa phát hiện gì thường. Đây là đang bầu trời mở ra phi cơ trực thăng tuần tra đạo gia đệ tử. 3 km có hơn phát hiện vài cái che che giấu giấu thủ lĩnh, thoạt nhìn, có chút trò, vẫn còn ở nghiên cứu chúng ta đường đi tiếp đâu, quả nhiên. Thả một con cá nhỏ về nhà, là có thể câu ra mấy cái cá lớn. Đây là hơn nữa am hiểu mưu lược chiến thuật binh gia đệ tử. Đối với lần này, Ân Hương cầm chỉ là nhàn nhạt trả lời, giết. Một đường chậm rằng giặc hành xử qua đây, cũng không có gì dị thường. Ân Hương cầm thậm chí có thể nhàn nhã ngồi ở trong xe hưởng dụng cơm trưa. Dường như, không có gì có ý đối thủ, thực sự là không thú vị. Điều này làm cho Ân Hương cầm có chút nhàm chán đả liễu cá á khiếm, khốn ta đều phải ngủ. Tinh Minh cứ như vậy nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng nói rằng, trưởng môn nói qua, chúng ta dọc theo đường đi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ân Hương cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, nỗ lực đuổi đi buồn ngủ nói, Ân, cô cũng thật là, ta chuyện lớn như vậy. Nàng cũng không tới giúp ta dưới sự chủ trì, còn muốn ta một người qua đây. Hồng y thị nữ nhỏ giọng nói, trưởng môn nàng dường như, cũng không vui vẻ tiểu thư xuất giá. Lục y thị nữ trả lời, đương nhiên, trưởng môn không phải nói chúng ta xuất thế nhiều năm như vậy, cần gì phải lại vào thế, xuất thế tất có hạo kiếp, liền đợi ở cái kia mảnh nhỏ tịnh thổ không tốt sao, nàng nhất định là không phải nghĩ ra được, bất quá, nàng cũng nói, tiểu thư thành hôn lúc. Nàng thì sẽ qua đây, nói rõ nàng vẫn là thương yêu tiểu thư. Ân Hương cầm cười cười, trong đôi mắt Mỹ lệ lóe ra cơ trí mà sáng sủa động nhân quan mang, nhẹ nhàng nói rằng, xuất thế. Vào đời. A, ta chẳng bao giờ vào mất, lại nói thế nào xuất thế. Chỉ có trước lãnh hội qua vào đời tâm tình, mới có thể chân chính lý giải xuất thế cảnh giới. Tiểu Hồng cười cười, tiểu thư, ngươi nói thật là thâm ảo, ta nghe không hiểu chứ. Tiểu Lục cười cười nói, ngươi biết cái gì nha, ngươi không phải hiểu cái kia vô song công tử dáng dấp lớn xoáy thôi. Ngươi thật đáng ghét. Tiểu Hồng Kiều sân vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Lục một cái. Tiểu Lục cũng nạo nàng một cái. Hai cái thị nữ ở trên xe đánh liền náo ở tại một đoàn. Ân Hương Cầm sẽ không để ý. Nàng chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Ta hiện tại duy nhất cảm giác hứng thú là, lãnh ra cái vị kia Bao Tự tiểu thư, đến cùng dáng dấp ra sao, dù sao trong lịch sử, Bao Tự cùng Đắc Kỷ đồng liệt tứ đại yêu cơ một trong. Tuy là còn không có gặp mặt, Ân Hương Cầm đã trong tiềm thức đem Lãnh Tuyết Đồng cho rằng địch nhân rồi. Bởi vì, Tiểu Hồng nghi ngờ hỏi, tiểu thư, ta nghe nói Hạ gia tổ tiên, hùng tài đại lược, biết thiên hiểu, tinh thông quỷ cốc phái hết thệ tuyệt học, sâu quỷ cốc tử chân truyền. Trước đây bản năng đạt được thiên hạ, chính là vì vị kia nhất Tiếu Khuynh Thành, tái Tiếu Khuynh Quốc Bao Tự tiểu thư, mà bỏ qua thiên hạ, đây là thật sao? Vậy nếu như, vô song công tử, thực sự là Hạ gia tổ tiên truyền thế, đây chẳng phải là biểu thị hai người vận mệnh biết. Tiểu Lục vội vã đẩy Tiểu Hồng, trừng nàng liếc mắt, ý bảo nàng không nên nói lung tung. Đây chính là tiểu thư đính hôn cùng ngày, nói cái gì ngốc nói. Ngược lại thì Ân Hương Cầm, không thèm để ý chút nào cười nói, cô thường nói, vận mệnh như quỷ thần. Tin thì có, không tin thì không, vận mạng luân hồi à, ta cũng không biết. Nhưng nếu như không nên nói bắt đầu vận mệnh, lúc đó nhân ra nhưng là mang thai người khác cốt đủ, đỉnh cái bụng bự chạy. Tiểu Lục vội vã nói giúp vào, chính là, loại nữ nhân này ở cổ đại, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nơi nào có thể so với nhà chúng ta tổ tiên, Đắc Kỷ nhưng là toàn tâm toàn ý yêu trụ vương một người. Tinh Minh vẫn cứ như vậy nghe mấy người phụ nhân kỷ kỷ cha cha, nhắm mắt chợp mắt cũng không chen vào nói, thẳng đến hồi lâu sau. Mới mở mắt ra nói, người của Hạ gia tới đón tiếp. Bàn Long. Chương 1557, gia tộc tụ hội. Ở thu xếp ổn thỏa Lạc Thủy Linh sau đó, lại làm chút riêng mình chuẩn bị, sau đó Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Phì Di, Huyền Phong, Hoa Xả, cộng thêm Vu Bạch Vân, tổng cộng 6 cá nhân, 2 chiếc xe hướng phía Hạ gia xuất phát. Hạ Tân lái là một chiếc Porsche, Phì Di thì mở chính hắn cải tạo một chiếc xe, xe tên là tàu hệ Lì Xệ. Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch chiếc này thoạt nhìn toàn bộ liền một phổ thông đại chúng xe, tại sao phải có một cái người ngoại quốc tên. Theo lý thuyết, 6 cá nhân hẳn là một bên 3 người, nhưng mà Hạ Tân mới ngồi vào chỗ điều khiển, Hóa Xà liền đem chỗ kê bên tài xế đoạn, sau đó Hạ Loan Loan ngồi vào ngồi phía sau, Vu Bạch Vân cũng ngồi xuống ngồi phía sau. Bởi vì Vu Bạch Vân chỉ cùng Hạ Tân thủ, nàng cũng không muốn ngồi phía sau chiếc kia hai nam nhân cũng không nhận biết xe. Vu Bạch Vân một ngồi lên tới. Hạ Loan Loan thì có ý kiến, tại sao muốn mang nàng tới? Bởi vì đem nàng lưu học giáo càng không dễ. Hạ Tân trả lời. Hạ Loan Loan xem Vu Bạch Vân tuyệt không thuận mắt, nếu như không phải Hạ Tân cam đoan Vu Bạch Vân không thể nào là phản đồ nói, Hạ Loan Loan tuyệt đối không lay động chỉ ra và xác nhận Vu Bạch Vân kẻ phản bội hành vi. Tự nhiên, Vu Bạch Vân đã cùng Hạ Loan Loan không có cảm tình gì. Nàng đưa lên một chút lông mi, tận lực hướng bên cạnh nhích lại gần, để tránh khỏi để cho mình đụng tới Hạ Loan Loan. Phảng phất hai người vừa đụng đến đều sẽ cãi vả. A, ta không muốn đi a, ta chỉ muốn đợi ở trong trường học, vương vàng sống qua ngày. Vu Bạch Vân nhìn một chút sắc mặt bất thiện Hạ Loan Loan, phát ra nhỏ giọng bi minh, bi thương than khóc. Bất quá, lời nói của nàng bị tất cả mọi người không thấy. Phía trước Huyền Phong đang nỗ lực hướng Hạ Tân trên người dựa vào, hận không thể ngồi vào lái xe Hạ Tân trên đùi đi, nàng hiển nhiên không phải biết cái gì gọi là làm an toàn giao thông. Thiếu chủ, ngươi có mệt hay không, ta giúp ngươi lái xe a. Thiếu chủ, ngươi khát không phải khát, ta giúp ngươi ngược lại điểm thủy A. Thiếu chủ ngươi có hay không nơi nào đau nhức, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi. Thiếu chủ, không cần, ngươi dựa vào ngủ một giấc thật ngon, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Thiếu chủ, ta có thể giúp ngươi vội vàng A. Hạ Tân còn đang vì toàn bộ xe nhân an toàn tánh mạng mà nỗ lực. Tuy là, đoàn người thật sớm tiểu ra phát, bất quá, đến Quỷ Cốc Sơn thời điểm, cũng đã là giữa trưa. Không chỉ là Hạ Gia Trang, liền chung quanh nông thôn cũng hưởng ứng Hạ gia bầu không khí. Thật sớm quải thượng đèn màu, từng nhà quải thượng màu đỏ thiếp cưới, còn có cửa một ít bài biện, khắp nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Tự nhiên, Hạ gia cũng là phát không ít tiền. Lấy Hạ gia tam thiếu gia thân phận, Hạ Tân cũng là một đường tiến quân thần tốc, vẫn lái đến Hạ gia cửa. Ngược lại là thật bất ngờ gặp được một cái người quen Bạch Quang. Bạch Quang đang chỉ huy phía sau nhân đánh lễ vật đâu. Hạ Tân nghi ngờ đi xuống xe. Chứng kiến Hạ Tân, Bạch Quang nhất thời nhãn tình sáng lên. Mỉm cười tới chào nói, Hải Nha, đây không phải là Hạ Tam Thiếu Gia sao, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Tam Thiếu Gia, cùng lần trước gặp mặt lúc, tuyệt không giống nhau à. Vẹn vẹn cái này thông thường một câu nói, để Hạ Tân không thể không đối Bạch Quang thận trọng đối đãi. Rất rõ ràng, Bạch Quang liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại cùng tham gia đấu giá hội lúc bất đồng. Bởi vì, Hạ Tân lĩnh ngộ quỷ ẩn nút trạng thái, bề ngoài tuy là không biến hóa, nhưng nhãn thần, khí chất, trên người cố này nội liễm cảm giác, đã cùng lúc đầu hoàn toàn bất động. Bất quá, vậy cũng không là người bình thường có thể tùy tiện phát giác, nhiều lắm cũng chính là cùng Hạ Tân ở chung lâu người, có thể cảm giác được trên người hắn cố này biến hóa rất nhỏ. Mà Bạch Quang bất quá cùng Hạ Tân gặp qua một lần, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhãn lực, tự nhiên là tương đối đáng sợ. Hạ Tân mỉm cười nhàn nhạt nói, nào có, ta không đồng nhất một mạch như vậy phải không, ngược lại là ngươi so với lần trước đẹp trai rất nhiều đâu. Kỳ thực, Hạ Tân chính là tùy tiện qua loa lấy lệ. Hắn thấy, Bạch Quang vẫn là cùng lần trước gặp mặt lúc giống nhau, một thân bạch sắc tây trang, cà vạt, mang theo giàu có học thức kính mắt, vóc người thon dài mà to lớn, đồng thời có chứa phần tử trí thức chi tính cùng với vừa dày vừa nặng cảm giác an toàn. Ngũ quan tương đối tinh xảo, cái kia đôi môi thật mỏng thậm chí làm cho một loại vô cùng nữ tính hóa cảm giác, nhưng hợp với hắn ôn nhuận như ngọc gương mặt, lại sẽ khiến người ta cảm thấy, như vậy vừa đúng tốt xem. Là một hiếm có đại soái ca. Bạch Vũ, không tới sao? Hạ Tân vốn tưởng rằng Bạch Vũ sẽ đến, dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Tuyết Đồng. Bạch Quang khẽ mỉm cười nói, à, cha ta tìm hắn có chuyện quan trọng khác, cho nên, ngày hôm nay chỉ có ta một người qua đây cho Hạ Đại Công Tử Khánh Trúc. Thứ lỗi, tuy là người khác không có tới, nhưng lễ vật, chúng ta nhất định là không phải ít. À, gia đệ ở trường học, nhận được Tam Thiếu gia chiếu cố. Không phải, ta mới nên đa tạ hắn chiếu cố mới đúng. Bạch Quang ánh mắt xẹt qua Hạ Tân cùng Phì Di Xe, sau đó vẻ mặt ý vị thâm trường cười nói, nghe nói Vô Song công tử đính hôn, hơn nữa đối phương vẫn là xuất thế nhiều năm ân hương cẩm, đây thật là danh chấn thiên hạ đại sự à, Hạ Ân thông gia, thực sự là thật đáng mừng à. Bạch Quang cố ý tra xét Hạ Tân biểu tình biến hóa, dù sao, Hạ gia hiện tại nhân tài điêu linh, liền thừa lại Hạ Tân Hạ Vô Song, hai người thuộc về người qua đường đều biết người cạnh tranh, cái này ân gia vào ở, đối với Hạ Tân rốt cuộc là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu đâu. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Hạ Tân trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, như trước vẫn duy trì nhất lễ phép căn bản mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là đại hỷ sự, ta đặc biệt lái xe mấy giờ. Qua đây cho hắn ăn mừng đây. À, phải. Bạch Quang nháy nháy mắt nói, nhưng là, ngươi cái này, dường như cũng không mang lễ vật gì a. Bạch Quang nhãn thần tướng làm sắc bén, hắn nhìn ra, hai chiếc xe liền hơi lớn như vậy, trong xe còn đều là người, liền thừa lại cốt sau. Quý giá đồ đạc khẳng định không thể thả cốc sau loạn bỏ vào a, những cái này một dạng danh phẩm, dù cho nhồi vào, đối với Hạ Vô Song mà nói, cũng không còn chứng dùng a. Người thường như vậy bị hỏi khó, khả năng liền lúng túng. Bạch Quang chủ động bang Hạ Tân tìm một lý do nói, là tới vội vội vàng vàng, quên dẫn theo sao? Dĩ nhiên không phải, ta theo biểu ca đó chính là người một nhà còn phân cái gì người ta, tiễn lễ vật gì, vậy không lộ ra sanh phân sao, ta muốn tặng quà. Hắn khẳng định theo ta tức giận, nói ta bắt hắn làm ngoại nhân, cho nên, ta liền mang cùng với chính mình nhân, cùng một viên nhiệt tình tâm, khoái mã ra tiên chạy tới, vì biểu ca ăn mừng. Thì ra là thế. Quả thực, người một nhà, còn tiễn lễ vật gì, quả thực quá khách khí. Bạch Quang phụ họa theo đuôi. Kỳ thực hai người đều biết, Hạ Tân chính là đang nói bậy nhạt. Hắn đơn giản chính là liền mặt ngoài võ thuật đều chẳng muốn làm, còn dám kéo một đống đạo lý lớn đi ra. Xem Hạ Tân thái độ. Bạch Quang đã cùng Hạ Tân ý tưởng chân thật, có biết một, hai. Sau đó, có một việc cực kỳ lệnh, khiến Hạ Tân lưu ý, đó chính là Bạch Quang đi theo phía sau bốn người. Bốn người này, nhãn thần, khí thế, cái kia đều là tương đối không được, đó đã không phải là cao thủ có thể hình dung. Cảm giác mấy người cũng không quá quan tâm giống như người sống. Khí thế trên người, tương đối đáng sợ. Cùng lúc đó, từ sau cửa cũng truyền tới Hạ Vô Song chính là lời nói, biểu đệ nói là, ngươi nếu như về nhà còn cần mang lễ vật gì, biểu ca mới thực sự là muốn nổi nóng với ngươi đâu, ngươi có thể tự mình qua đây vì biểu ca chúc mừng, biểu ca đã rất cao hứng. Đại môn mở rộng, Hạ Vô Song mang theo Hạ Huyền Thanh, Hạ Sơ Nghiên, người mặc đỏ thâm trường bào, trước ngực chớ ngực hoa, cười lớn, bước nhanh đi ra, thoạt nhìn một bộ cùng Hạ Tân cực kỳ phải tốt dáng vẻ. Kỳ thực chớ nhìn hắn trên mặt đang cười, cái kia xem Hạ Tân ánh mắt, nhưng là không có nửa điểm tiêu ý. Càng thậm chí hơn có thể nói là trần truồng ý. Dù sao, Hạ Tân cũng không còn làm cho hắn sống khá giả, qua đây vì hắn chúc mừng đính hôn, liền mặt ngoài lễ nghi cũng không làm, nửa lễ vật cũng không có. Hắn tự nhiên cũng là mất hứng. Bất quá, hắn cũng không trách Hạ Tân, dù sao, hắn đính hôn, đều không mời cái này biểu đệ đâu. Ta liền biết biểu ca là muốn như vậy, cho nên, vì để cho biểu ca vui vẻ, nên cái gì cũng không còn mang, mang theo chính mình là đủ rồi. Hạ Vô Song thầm nghĩ, thật muốn để cho ta vui vẻ, ngươi phải đi chết đi, như vậy ta quả thực biết cao hứng. Biểu hiện ra, cũng là lại cùng Bạch Quang Hàn huyên nói, Bạch huynh, biệt lai vô dạng a. Không phải, không phải, là vô song huynh, biệt lai vô dạng mới đúng, ngươi cái này. Vô song huynh thật là kỳ tài ngút trời, lúc này mới mấy ngày tìm không thấy, liền như thoát thai hoán cốt một dạng a. Bạch Quang có chút kinh ngạc quan sát một phen Hạ Vô Song, sau đó lại nhìn một chút Hạ Tân, trong lòng cảm thán Hạ gia đều là quái vật. Từ lần trước đấu giá hội gặp mặt mới bao lâu, Hạ Vô Song hiện tại cư nhiên so với kia thời điểm còn muốn đáng sợ, đương nhiên, Hạ Tân cũng tinh tiến không ít. Hạ gia, quả nhiên là một tai họa a. Đâu có đâu có. Hạ Vô Song cùng Bạch Quang lại là một hồi lâu khách sáo. Hạ Tân liền mặt ngoài công tác đều chẳng muốn làm, đang chuẩn bị trực tiếp đi vào đâu. Chỉ là, mới không đi ra hai bước, hắn bỗng nhiên một cái dừng lại cước bộ, một bộ lòng có cảm giác bộ dạng nhìn về tới phương hướng. Hắn cũng không biết vì sao, chính là đột nhiên cảm giác tim đập bỗng nhiên ra tốc vài phần, một cú cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Lẽ nào? Lại là một đội hắc sắc đoàn xe chậm rãi lái qua. Hạ Tân ánh mắt vẫn dừng ở giữa dài nhất một chiếc Rolls Royce sở xe có rèm che bên trên. Sau đó, chiếc kia xe có rèm che cũng ở đây rộng rãi trước đại môn dừng lại. Từ tài xế xuống xe, đem phía sau cửa xe mở ra. Ba ánh mắt của người cũng đồng thời quan tâm đến đó cửa xe mở ra bên trên. Ở rừng sau một hồi lâu, một con khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp đông tuyết, lại tựa như chân chính bạch tuyết ngưng kết mà thành mỹ lệ chân dài nhảy đi ra, cái kia thon dài mà hồn viên hình dạng, phảng phất như tự nhiên mà thành ngọc thạch điêu khắc một dạng, khiến người ta nhìn một cái phía dưới liền không rời nổi mắt. Phảng phất ánh mắt đều bị hút vào. Chân kia hình dạng, cái kia chân nhỏ trường độ, vậy đáng yêu hở ra chân nhỏ bụng. Mặc dù mặc chiếm hữu nàng không quá am hiểu giày cao gót, nhưng, vẹn vẹn một cái chân để Hạ Tân nhãn thần run rẩy ở cũng di bất khai tầm mắt. Chân này hắn quá quen thuộc. Có mấy cái như vậy ngọt ngào tựa như ảo mộng ban đêm, cái kia bốn chân tương giao ôn chợt mềm mại xúc cảm. Ở trong đầu của hắn, thật lâu khó có thể quên. Bàn Long. Chương 1558, cuối cùng gặp mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác được kỳ thực hiện trường tầm mắt mọi người đều tập trung vào cái kia xảo đoạt thiên công. Xinh đẹp không có chút nào tì vết nào trên đùi. Thậm chí, có không ít người, nhìn ngay cả hô hấp đều quên. Tại nơi ngắn rồi lại thời gian rất dài dừng lại sau đó, cái kia đùi đẹp chủ nhân cũng chậm rãi chui ra thân xe. Nàng có thể là có chút xấu hổ, lúc đi ra, còn theo bản năng trước tiên đem váy kéo lại, cái này váy thiết kế xẻ tà có chút lớn, nàng cũng không tập quán ở trước mặt mọi người, như vậy lộ bắp đùi. Đồng thời, bởi vì không quá tập quán giày cao gót, để cho nàng đứng thẳng lúc, có thoáng bất ổn. Bất quá, nàng lập tức ổn định thân hình, thoạt nhìn phảng phất không có chút nào dị dạng, nhưng đối với nàng không gì sánh được quen thuộc Hạ Tân, vẫn là nhìn ra, nàng đối với cái này mới khảm kim cương thủy tinh giày cao gót, cũng không phải là cực kỳ thích. Nàng người mặc tinh xảo mà hoa lệ váy, váy thiết kế rất đặc biệt, toàn bộ thế giới cũng liền như thế phần độc nhất, đầu tiên là cái kia như thủy tinh một dạng kỳ quái chất liệu, ở nơi này ôn hòa dưới ánh mặt trời, cả kiện mỹ lệ liền thân váy, lại tựa như ở tỏa sáng lấp lánh. Cổ áo vị trí là mỹ lệ đóa đóa hoa tươi, ống tay áo địa phương điểm chế lại tựa như phượng hoàng một dạng bay lên đồ án, theo cánh tay nàng động tác mà nhẹ nhàng khởi vũ. Váy thân là lại tựa như mỹ lệ lại tựa như bánh gato vậy, tầng tầng lớp lớp nở rộ ra, hết lần này tới lần khác lại lấy cái tà cửa, thoạt nhìn giống như là ở xoắn ốc xoay tròn một dạng, phảng phất chỉ cần nàng nhẹ nhàng khẽ động, mỹ lệ váy thân sẽ phiên phiên khởi vũ, đây là tương đối cao minh thiết kế. Ở cao quý thần thánh bên trong, lại không mất đối với nữ tính thân thể nhu mỹ biểu diễn, hơi có mấy phần thanh xuân tịnh lệ phong thái. Muốn nói, duy nhất lệnh chủ người bất mãn, đại khái là bước đi hở, còn có chút lạnh, lại bước chân hơi lớn hơn một chút, thì sẽ từ trong khe hở lộ ra bắp đùi. Lãnh Tuyết Đồng thật dài thở phào, cảm giác không khí nơi này có chút lạnh, liền tự tay nhẹ nhàng kéo lại trên vai khoác mang theo vài cái quả cầu lông khả ái áo choàng, đó là một cái tinh xảo mà hoa mỹ, nhu thuận lại tựa như tơ lụa vậy xinh đẹp áo choàng. Phi đến nàng rỗi bên trên, vì nàng tại nơi băng lãnh tinh rõ ràng, làm người ta chỉ dám đứng xa nhìn thần nữ trong hơi thở, tăng thêm vài phần mềm mại động nhân tiểu khả ái, khiến người ta hận không thể ôm nàng hảo hảo thương tiếc một phen. Tự nhiên, nhất làm người ta hít thở không thông, muốn thuộc vậy tuyệt sắc động nhân khuôn mặt, Lãnh Tuyết Đồng trước sau như một tóc dài phất phới, chỉ là ở sau gót kết thúc búi tóc, trên tóc cắm mỹ lệ như lụa mỏng một dạng trang sức, để cho nàng trên người thêm mấy phần đoan trang nhã trí, nhã nhặn lịch sự như nước cảm giác. Cái kia như núi xa chân mày to dưới, một đôi như thủy mặc vẽ vậy động nhân đôi mắt đẹp quét nhẹ gian liền dẫn bắt đầu một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái di nhân lênh phong, xẹt qua mọi người giữa chân mày. Lãnh Tuyết Đồng nháy mắt quét ngang, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, xẹt qua mọi người, dừng ở Hạ Vô Song cùng Bạch Quang trên người, sau đó, nhẹ nhàng bước liên tục đã đi tới. Giày cao gót cùng mặt đất tiếp xúc phát sinh đang đăng tiếng vang giòn giã. Cái kia quốc sắc thiên hương thân ảnh, đi ngang qua Hạ Tân bên người thời điểm. Hạ Tân vẫn duy trì cơ bản lễ tiết, cao hứng tự tay, muốn chào hỏi, bất quá, Lãnh Tuyết Đồng phảng phất không thấy được Hạ Tân mở dạng, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, mang đi một hồi xa hoa lãng phí làn gió thơm. Điều này cũng làm cho Hạ Tân một tay lung túng sững sờ không trung, chỉ có thể nhìn Lãnh Tuyết Đồng cái kia chập chờn bối ảnh đi xa. Bạch Quang công tử, đã lâu, Vô Song công tử, ngưỡng mộ đã lâu, hai vị hướng chạm này, đống nhiên lộ vẻ khí độ bất phàm, siêu nhiên thoát tục, cùng những người khác không quá giống nhau đâu. Sau đó, bên cạnh Phì Di vô vô Hạ Tân bả vai nhỏ giọng nói, nàng nói những người khác hình như là chỉ ngươi. Nén bi thương, ngươi biết, nữ nhân luôn là giỏi thay đổi, ai? Nghĩ lúc đó, Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, ngươi có tin ta hay không đem ngươi bỏ lại núi đi. Phì Di vội vã bưng bít miệng của mình không nói. Bên kia Bạch Quang ôm tay nói, Lãnh đại tiểu thư mới là thật kinh tài tuyệt diễm, đương đại vô song, mới vừa chứng kiến trên xe xuống một chân, ta liền suy nghĩ, cái này phải là vị tuyệt thế mỹ nhân, vẹn vẹn một chân, liền làm cho tâm thần người khó có thể tự kiềm chế, quả nhiên, nguyên lai là Lãnh tiểu thư ngươi, thảo nào. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, Bạch Quang công tử nói đùa, lệnh, khiến, phu nhân mới thật sự là đại mỹ nhân đâu. Nói đùa, nàng hung cực kỳ, hung cực kỳ. Phi Di lại ở một bên cô, họ Bạch kia điên cuồng lấy lòng họ Lãnh, bọn họ có phải hay không cũng muốn thông gia à. Hạ Tân mặt không thay đổi trận mắt, ngươi không nói lời nào có phải hay không sẽ chết. Hạ Vô Song thì là không phải ti không lên tiếng, không gần không xa, một bộ người khiêm tốn phong độ, làm thi lễ, Lãnh đại tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Vô Song công tử mới là làm người ta ngưỡng mộ đã lâu đâu, Vô Song công tử ý chí thiên hạ, chí hướng cao xa, có văn có võ, bác học đa tài, khiến người ta kính ngưỡng cực kỳ đâu. Muốn nói cùng Hạ gia quan hệ kém nhất, vậy tất nhiên là Lãnh gia. Những năm gần đây, hai nhà quan hệ một lần đến băng điểm. Chỉ là Lãnh gia nữ nhân giữa đường, không thích chiến tranh, rất ít chủ động khơi mào ân oán, Hạ gia gần nhất thế mỏng, càng sẽ không chủ động đi trêu chọc mạnh mẽ Lãnh gia, lúc này mới có mặt ngoài hòa bình. Nhưng, cái này cũng không sửa đổi được hai nhà quan hệ không tốt sự thực. Hai nhà chỉ có thể coi là mặt ngoài giao tình. Lúc đầu muốn chữa trị liền tương đối khó. Mà bây giờ Hạ Ân thông gia thì càng đừng muốn tu phục. Nhưng mà, đại gia tộc sự tình chính là như vậy, dù cho ngươi tâm lý không thích đối phương, ngươi cũng không thể cự tuyệt đối phương. Ngươi đính hôn, nhân gia hảo tâm tới cho ngươi tặng lễ chúc mừng, ngươi còn phải tiếp đại đối phương. Ngày hôm nay, cái này lớn nhất bốn cái gia tộc cũng coi như đến đông đủ, còn như còn lại cũng có muốn tới đây vì Hạ Vô Song ăn mừng, đều bị ngăn ở ngoài cửa, bọn họ không có thực lực này, cũng không còn tư cách này. Hạ Vô Song đều sẽ lễ phép từ chối, đến lúc đó chính thức thành hôn, nhất định mở tiệc chiêu đái thiên hạ. Hai vị mời theo ta đến đại sảnh nghỉ ngơi một chút ta. Hạ Vô Song nói xong, còn đối với Hạ Tân chào hỏi dưới, biểu đệ, chớ ngẩn ra đó, tại sao còn chưa đi? A, liền đến. Hạ Tân rất khó chịu trả lời, sau đó đi mau mấy bước đuổi kịp. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất mới phát hiện Hạ Tân tựa như. Liếc qua đôi mắt đẹp, béo mập khỏe môi hơi câu dẫn ra, từ tốn nói, thì ra. Tam thiếu gia cũng ở đây. Đúng vậy, ta còn sống đây này. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Kỳ thực, hắn lời này giữ tại là mang một ít tức giận ý tứ. Ý là, ta đây còn sống đâu, ngươi coi như ngoại nhân mặt không nhìn ta. Càng nghĩa rộng một điểm chính là, lời này đặt trước đây, thông thường đều là, chồng ngươi ta còn sống đây này, ngươi coi như ngoại nhân mặt thân thân ta ta. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới nàng, lập tức một lần nữa nhìn về Hạ Vô Song, mỹ lệ như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn không ra chút nào biểu tình. Sau đó từ Hạ Vô Song đầu lĩnh, mang theo mấy người đi vào, Hạ Vô Song một bên khách khí mấy người mang lễ vật, một bên nói cảm tạ mấy người chúc mừng. Còn lại, kỳ thực chính là các loại, chờ, ân hương cầm đại đội đến. Hạ Tân vẻ mặt khó chịu đi theo phía sau, hắn kỳ thực muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng trò chuyện, bất quá, cảm giác cả ngày hôm nay đều không có cơ hội. Lãnh Tuyết Đồng phía sau đi theo một đôi thị nữ, còn có một đối với người đi theo hầu, bề ngoài là người đi theo hầu. Nhưng, mấy người đi lại gian, đều lộ ra đáng sợ mềm mại, tuyệt đối không phải tục tay. Trọng yếu hơn chính là, mấy người đều đối với Hạ Tân có chứa rõ ràng địch ý, cái kia xem Hạ Tân ánh mắt đều là tương đương bất thiện. Hạ Tân đã trong đầu suy tư về, chính mình gần nhất có phải hay không có làm cái gì làm cho Tuyết Đồng tức giận chuyện, để cho nàng cùng chính mình giận dỗi. Rõ ràng trước khi đi, hai người vẫn là tốt như keo như sơn. Nhưng mà, lần này muốn, đồng nhiên phát hiện mình làm chuyện sai lầm, quả thực không nên quá nhiều. Cái kia đều đủ Lãnh Tuyết Đồng từ hôm nay năm phát cáo sang năm, năm sau. nhất thời trong lòng thì càng thêm như đưa đám. Hắn có điểm sợ Lãnh Tuyết Đồng nhắc tới một việc, đó là giải thích thế nào đều vô dụng chuyện. Hạ Tân mang theo vài phần lo sợ, vài phần bất an, đi ở mấy người phía sau, một câu nói cũng không nói. Chợt nghe lấy mấy người đang cái kia cười cười nói nói, sau đó Hạ Vô Song còn tận tình địa chủ, mang theo Bạch Quang cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người, phía sau thì là theo một đám đông người, tỉ như Hạ Tân, Hạ Huyền Thanh, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên Trở, các loại, đoàn người hạo hạo đáng đáng quan sát tại chỗ Hạ ra một ít nổi danh kiến trúc. Phải biết rằng, Hạ gia Trang đã giữ vài cái thế kỷ, bên trong trang viên, gồm cả cổ đại cùng hiện đại mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, tương đối to lớn trắng lệ. Sau đó, với mấy người ngôn từ trong lúc đó, Hạ Tân cũng phát hiện, Lãnh Trắng hai nhà quan hệ là thật là khá, Bạch Quang đang khi nói chuyện, cũng sẽ hưu ý vô ý khen tặng Lãnh Tuyết Đồng vài câu, thoạt nhìn có ý định làm tốt hai nhà quan hệ. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều việc này. Mấy người đại khái đi dạo hơn một giờ, sau đó, mọi người liền cũng làm cho tùy tùng rút lui mở, liền thừa lại bốn cái nhân vật chủ yếu, đứng ở mỹ lệ như nước mang theo vài phần đường chiều cổ phong trong lương đỉnh thừa lương. Phảng phất là có không nói ước định một dạng, mấy người chỉ trò chuyện phong nguyệt, không phải trò chuyện còn lại. Đương nhiên, Hạ Tân giống như là không nói lời nào, chỉ là nghe mặt khác ba cá nhân nói. Hắn suy đoán, có thể là bởi vì, mọi người qua đi lịch sử cũng không tốt, trò chuyện sinh ra, dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Chẳng tâm sự phong nguyệt. Quá độ dưới thời gian thì tốt rồi. Như vậy thì Hàn Huyên tới, Bạch Quang là gần thành hôn, hoặc có lẽ là, kỳ thực đã lập gia đình, mọi người đều là biết đến, sở dĩ không có mở thực rượu. Là bởi vì hắn có một cái vũ si đại ca còn không có thành hôn, nếu như hắn trước thành hôn, không quá hợp cấp bậc lễ nghĩa, cho nên, đều sẽ nói hắn có một cái đính hôn vị hôn thê. Dường như cũng là một đại mỹ nhân, còn là một nổi danh thế gia, nghe cũng là khá là ghê gớm. Sau đó, còn nói đến Hạ Vô Song, cái này gần đính hôn ân gia, ân hương cẩm, tự nhiên càng không tầm thường. Tiếp lấy, liền đến Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Vô Song thuận miệng tìm kiếm trọng tâm câu chuyện hỏi, không biết, lãnh đại tiểu thư chuẩn bị khi nào đính hôn, hoặc là, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng A. Đối với lần này, Lãnh Tuyết Đồng chỉ là vẻ mặt vân đạm phong khinh cười yếu ớt, Vô Song công tử, nữ hải tử ra chuyện, đây chính là bí mật A, được rồi, không bằng chúng ta tới nghe một chút tam thiếu gia phong phú tình sử A. Có người nói tam thiếu gia hồng nhàn chi kỷ cũng không ít, phải không? Lãnh Tuyết Đồng nói, vẻ mặt mỉm cười nhìn về Hạ Tân, tuy là, ngoài miệng đang cười, nhưng này băng lánh như nước trong con ngươi, cũng không nửa điểm tiêu ý. Ba ánh mắt của người cũng đồng thời đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Tân cái chán đó là mồ hôi lạnh là tả hứa ra a. Hắn mơ hồ cảm giác Tuyết Đồng cái này tự tiếu phi tiếu, dấu giếm cuộn trào mánh liệt a, thoạt nhìn thực sự có chút khủng bố, điều này làm cho sau lưng của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bàn Long. Chương 1559, đón dâu. Lúc đó, ba cái tầm mắt của người liền đều tập trung vào Hạ Tân trên người. Dùng trên Internet nói chính là, lúc đó Hạ Tân trong lòng thì có cùng, nhất định phải chặt nói. Chính mình một câu nói đều không nói, làm sao lại kéo tới trên người mình. Này cũng có thể trúng thương. Hơn nữa, thần kỳ hơn là, bình thường đến nói, giống như cái loại này con em nhà giàu, tình sử đại thể tương đối thối nát, sẽ có rất nhiều người không nhận ra đồ đạc. Chỉ ít, cũng có mấy nữ bằng hữu, có mấy người tình nhân cái loại này. Tựa như Hạ Tân tiếp xúc qua còn lại con em nhà giàu, không có một không phải như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trước mắt hắn đứng hai cái này, một cái trong nhà có siêu hung của mẹ, cho nên, bình thường đều bị người nhìn chằm chằm đâu, tự nhiên không dám hái hoa ngắt cỏ. Một cái lòng mang thiên hạ, chuyên tâm muốn hoành đồ bá nghiệp. Hơn nữa, Hạ gia kế thừa gia chủ phía trước phải bảo trì đồng tử thân, hắn càng không tâm tư đi tìm bạn gái gì. Dùng một câu người khác thường nói nói, thích Hạ Vô Song nữ sinh, có thể từ một cái châu xếp hàng một cái khác châu, nhưng hắn thích nhất là cái này tốt giang sơn. Cho nên, trước mắt hai người này đi qua tình sử, quả thực không nên quá sạch sẽ, thực sự xem như là không còn một mảnh, không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. So sánh mà nói, Hạ Tân ngược lại xem như là tương đối nhiều tình. Hoặc là đúng hơn nói, Hạ Tân chỉ có thể coi là cái loại này, ở cảm tình phương diện hy lý hồ đồ cái chủng loại kia. Hắn chân chính nói yêu đương cũng liền cùng Thương Nguyệt Vũ một năm kia, khi lý hồ đồ là tốt rồi lên, trên đường tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều ôm không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng ý tưởng vượt qua, sau đó lại khi lý hồ đồ chia tay, lại sau đó, chính là cùng Lãnh Tuyết Đồng khi lý hồ đồ tốt hơn, cũng liền mười thiên, lại phân. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn kỳ thực cũng không có gì có thể nói. Không phải quản sự thật là như thế nào, ngược lại hiện tại Lãnh Tuyết Đồng là đúng hắn cực kỳ có ý kiến, cái này Hạ Tân vẫn có thể nhìn ra. Loại thời điểm này, Hạ Tân đương nhiên sẽ không quá loa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Nào có, ta thật đơn giản, thư tình đều không một phong, chớ đừng nói gì tình sử, không nên nói ta sanh đường lịch trình, câu nói đầu tiên được rồi, ta thích nữ hải, nàng không chỉ có không thích ta, còn mỗi ngày cho ta sắc mặt thấy thế nào. Hạ Tân nói là mặt cười khổ. A, không thể nào. Bạch Quang cười cười nói, người nào to gan như vậy, còn có thể cho Tam thiếu gia sắc mặt xem. Ngươi không nói trong nhà vị kia siêu hung sao? Ta vị kia, đúng là, ngươi gặp một lần, liền sẽ rõ ràng cái gì mới gọi đại tánh khí, vậy đơn giản là ở đúc luyện ta tâm tính, nhận sức chịu đựng. Lời là nói như vậy, Bạch Quang trên mặt, nhưng không có cái gì ngại thần sắc. Bởi vậy cũng có thể thấy tình cảm của hai người. Hạ Tân cười cười nói, ta vị kia cũng là, ai, không có một ngày có sắc mặt tốt ta, thường xuyên còn phải chịu đòn đâu. Lãnh Tuyết Đồng ưu nhã nâng chung trà lên, giang giặc thưởng thức son môi trà, nhẹ nhàng trả lời, không thể nào, còn đánh ngươi à, như thế quá phận sao. Lãnh Tuyết Đồng lại không đốc, đương nhiên biết Hạ Tân nói tới ai. Ánh mắt kia nhìn như đang nghi ngờ, thật thì là ở hưng sư vấn tội. Hạ Tân dù sao cũng là Lãnh Tuyết Đồng biểu tình nghiên cứu học 10 cấp. Liếc mắt liền nhìn ra, bên ngoài ẩn giấu hàm nghĩa là, a, ngươi còn muốn chỉ trích ta không phải. Ngươi làm sao trước không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân đâu. Hạ Tân liền vội vàng giải thích, không phải không phải, làm sao sẽ quá phận đâu, đánh là thân mắng là yêu, không đánh không phải mắng mới là quái nha, ta biết nàng trong lòng là yêu ta là được. Hạ Tân cái này mang theo điểm đùa giỡn ý vị. Ngay trước mặt những người khác nói mình thương hắn, Lãnh Tuyết Đồng sắc thực có mang một ít không chịu nổi, cái kia dịch thấu trong suốt lỗ thai nhỏ đều có chút đỏ lên, nóng nóng lên. Bạch Quang đối với Hạ Tân lời nói, cũng biểu thị rất là tán thành. Nhắc tới cũng kỳ, nơi này mỗi người, đều là dậm chân một cái. Toàn quốc đều muốn động đất nhân vật, luôn có người biết cho rằng những người này tụ chung một chỗ, tất nhiên trò chuyện điểm quốc gia thiên hạ đại thế, mấy người mỗi tiếng nói cử động, đều có thể làm cho có chút tình thế cải biến. Nhưng mà, mấy người ngồi xuống chỉ là hàn huyên điểm không quan trọng việc nhỏ, tình cảm cá nhân sinh hoạt. Đọc truyện tại HT.TP, Lãnh Tuyết Đồng cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, nàng sợ Hạ Tân nói lung tung, sau đó, nhẹ nhàng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn phía cái kia mặt hồ bình tĩnh nói, Ân tiểu thư, nên đến rồi a. Nhắc tới cũng là xảo, vừa dứt lời, thì có thị nữ tới báo cáo nói, Ân gia đoàn xe thì sẽ đến cửa. Bởi vì Hạ gia đối với chung quanh giám thị đều là tương đương nghiêm mật, cho nên, có người nào tới, đều là có thể trước giờ đi ra đón tiếp. Tốt lắm, ta đây đi ra đón tiếp dưới, chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc. Ta đưa ngươi đi. Bạch Quang mỉm cười đứng lên nói, mượn ta là vô song huynh sung mãn tràng diện a, lại nói. Ta cũng muốn sớm một chút kiến thức một chút văn danh thiên hạ Ân tiểu thư. Tốt. Hạ Vô Song gật đầu. Đồng thời Lãnh Tuyết Đồng cũng đứng lên nói, ta đây cũng cùng nhau a. Còn như Hạ Tân, hắn kỳ thực rất không muốn đi, nhưng, hai người đều bày tỏ thái độ, hắn cũng không thể một người ở nơi này đỉnh ngồi không a, cũng chỉ có thể đứng lên, nói điểm mình cũng không tin lời xa giao. Sau đó từ Hạ Vô Song đầu lĩnh, đi nhanh ra đỉnh, Bạch Quang theo sát phía sau. Cuối cùng là Lãnh Tuyết Đồng đi ra đỉnh. Đang ở Lãnh Tuyết Đồng đi qua Hạ Tân bên người thời điểm, Hạ Tân nhẹ nhàng đưa tay, bắt dưới Lãnh Tuyết Đồng như tuyết non mịn chân nhăn ngón tay. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng giật mình, trực tiếp ninh dưới Hạ Tân mu bàn tay, cũng không đi xem Hạ Tân, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới Bạch Quang bên cạnh. Hạ Tân cũng vội vàng đuổi theo. Đương nhiên, vặn vắt không đau. Bất quá, cái này lại cho Hạ Tân một cái tin tức. Ít nhất, Tuyết Đồng cũng không phải là tức giận đến không muốn để ý đến hắn trình độ, biết giận dỗi nhéo hắn. Đã nói lên hắn còn có thảo tốt cơ hội, ý tưởng này làm cho Hạ Tân rất là hưng phấn. Bằng vào đối với Lãnh Tuyết Đồng lý giải, hắn biết, nếu như là cái loại này để ý cũng không muốn để ý dáng vẻ của hắn, đó mới sẽ để cho người tuyệt vọng. Nghĩ vậy, Hạ Tân tâm tình thật tốt, hắn tin tưởng chính mình luôn có thể tìm được cơ hội cùng Lãnh Tuyết Đồng một chỗ. Ân gia đoàn xe là thật kinh người, Hạ Tân đứng ở cửa liếc nhìn lại, phát hiện cái này cả ngọn núi. Một hàng dài đi qua, tất cả đều là xe sang trọng, đem đường đều chất đầy. Sau đó, cùng mấy người đãi ngộ bất đồng chính là, cửa trên giường mới tinh khảm kim hồng thảm trải nền, đó là chỉ vì Ân Hương Cầm chuẩn bị, sở trường độ từ cửa. Vẫn kéo dài đến bên trong trang, tầng trong nhất. Đây cũng là chủng lễ nghi cổ xưa. Cái này đính hôn, tân nương lần đầu tiên vào cửa, cần từ tân lang làm bạn, kề vai đi vào, thẳng đến sau cùng điểm kết thúc, biểu thị hai người hài hòa mỹ mãn, biết đi thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Còn như những người khác lại chỉ có thể đi theo hai người phía sau. Không phải không thừa nhận, cái này Ân Hương Cầm đúng là thiên kiều bách mỹ, trời xanh vưu vật, mới xuống xe, cũng đã kinh diệm đến rồi ở cửa chờ Hạ Vô Song bên này một nhóm người lớn. Tuy là, đối phương trên mặt khăn che mặt, vẹn vẹn lộ ra cái kia nhỏ dài chân mày lá liêu. Cùng một đôi tựa như ảo mộng con ngươi, cái kia đôi mắt đẹp nhẹ lướt gian, liền có một cỗ mê hoặc chúng sinh mị thái, toàn thân đều tựa như lộ ra một cỗ kiểu diễm bức ác, chọc người thèm thuồng khí tức. Tay kia như cây cỏ mềm mại, chỉ như xanh miết, phu như ngưng trì, cơ bắp như bạch tuyết, tư thái xinh đẹp quyến rũ, mắt thấy lại tựa như yên ba thu thủy, gần xem như nổi trên mặt nước phụ dung, làm thật là đẹp tuyệt luân. Đối phương người mặc rộng lớn như tiên quân dài, uyển chuyển quần dài bao vây nàng thiên kiều bách mỹ động nhân tư thái, thật dài váy vĩ kéo trên mặt đất, nơi cánh tay chỗ có hai cái mỹ lệ lưu tô lặc dưới, trong lúc đi, lưu tô lướt nhẹ, trên trán mỹ lệ ngạch đồ trang sức phát sinh thanh thúy động nhân ken tiếng chung reo, khiến người ta bỗng nhiên có một cỗ cảnh đẹp ý vui. Phảng phất ánh mắt đều bị tinh lọc cảm giác. Hạ Vô Song vội vã nghênh đón, tàu xe mệt mỏi. Hạ Tân căn bản không tâm tư nghe phía trước lời khách sáo, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm thấy cái kia ân hương cầm lúc xuống xe, đầu tiên mắt nhìn lại là Lãnh Tuyết Đồng. Hơn nữa, Hạ Tân là đúng địch ý mẫn cảm nhất, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, hắn đúng là rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt, cảm thụ ra khỏi bên ngoài đối với Lãnh Tuyết Đồng địch ý. Xem người bên cạnh đều là một bộ không kém thiên nhân dáng vẻ, ánh mắt bị ân hương cầm cho hút lại, làm sao cũng không rời ra, Hạ Tân vội vã nhân cơ hội biểu trung tâm, tiến lên một bước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh. Xong nàng nháy nháy mắt, dùng nhãn thần ra hiệu một cái ân hương cầm, lại ra hiệu một cái Lãnh Tuyết Đồng, tiếp lấy trận to hai mắt, từ Lãnh Tuyết Đồng mặt từ từ xem đến chân, ý là, nàng lại xinh đẹp, cũng không còn ngươi xinh đẹp. Lãnh Tuyết Đồng mặc kệ hắn, trở về hắn một cái không tín nhiệm ánh mắt, đó là ý nói, nhân ra liền khuôn mặt cũng còn không có lộ, ngươi sẽ biết. Hạ Tân nháy nháy mắt cùng khỏe mắt rút gần tựa như, liều mạng biểu trung tâm nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất. Lãnh Tuyết Đồng béo mập khỏe môi có như vậy trong nháy mắt cao hứng câu dẫn. Trong ánh mắt nổi lên chút sắc mặt vui mừng, nàng trung quy cũng là nữ hài tử, vẫn ưa thích nghe người khác nói nàng xinh đẹp, hơn nữa, là Hạ Tân nói. Bất quá, nàng lập tức lại đem điểm ấy sắc mặt vui mừng ép xuống, biểu hiện ra một bộ lãnh nhược băng xương dáng vẻ. Nhìn về phía trước, hơn nữa, còn tận lực dịch chuyển về phía trước non nửa bước, không phải cùng Hạ Tân bình hành, như vậy mặc cho Hạ Tân làm cái gì, nàng cũng không nhìn thấy. Một bộ mắt không thấy tâm không phiền dáng dấp. Trước bên, Hạ Vô Song đã khoác qua ân hương cầm cánh tay. Cầm đầu đi ở trên thảm đỏ, đi ở phía trước nhất. Sau đó, nam nữ phương thân hữu đoàn, một tả một hữu, đi theo phía sau. Tiện thể nhắc tới, đính hôn phân hai bước, đầu tiên là nhà trai bái phòng nhà gái. Lại là nhà gái bái phòng nhà trai, Hạ Vô Song đã bái phòng qua ân gia, cho nên, bây giờ là ân gia bái phòng Hạ gia. Hơn nữa, phái đoàn không tầm thường. Chư tử bách gia. Trên cơ bản mỗi gia đều đến. Hạ Tân ánh mắt xẹt qua phía sau thật dài nhân long, thấy được đạo gia y phục, mặc gia kỳ quái cơ quan điểu, pháp gia trang nghiêm y phục, nho ra một đống người đọc sách, vân vân. Sau đó, tầm mắt của hắn dừng lại ở một đội người kỳ quái trên người, đó là cùng âm dương song sinh ngọc mở dạng, âm dương y phục. Hơn nữa, dẫn đầu mấy người trên trán cũng đều có khắc âm dương phù hiệu. Thoạt nhìn lại có chút quỷ dị, làm cho một loại cảm giác cao thâm khó lường. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, lập tức đã bị người cầm đầu đã nhận ra, đối phương lập tức trở về nhìn về Hạ Tân. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần âm lãnh thanh niên nhân. Cái kia ánh mắt, âm trầm đáng sợ. Vẹn vẹn cái nhìn này, để Hạ Tân khắp cả người phát lạnh, có loại như rất tử vong hầm băng cảm giác. Hắn lập tức nhớ lại Lục Nhân lời khuyên, nghìn vạn cẩn thận âm dương gia nhân. Bàn Long. Chương 1560, không thể. Đang ở đại gia tộc, một ít lễ nghi phiền phức, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Cái này cũng đưa đến cái này nhất định là một hồi dài dòng đính hôn nghi thức. Dài răng giặc đến Hạ Tân đều nhanh đang ngủ. Chỉ tiếc, hắn là thuộc về thê đội thứ hai, phía trước nhất chính là Hạ Vô Song cùng ân hương cẩm, phía sau chính là hắn, Bạch Quang, Lãnh Tuyết Đồng, cho nên, mặc kệ hắn làm cái gì, dù cho đánh áp, phía sau đều có hơn trăm người nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể cố nén, làm ra một bộ chính mình cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, để tránh khỏi thất lễ. Hạ Tân chán ghét loại này làm bộ dáng vẻ. Vừa nghĩ tới về sau kết hôn nhất định sẽ có nhiều hơn lễ nghi, hắn liền tê cả da đầu. Đính hôn phân thiên địa nhân cùng bốn bước. Ý là, đầu tiên muốn cảm tạ trời xanh, sau đó cảm tạ đại địa, tiếp lấy cảm tạ người, cuối cùng mọi người vui vẻ hòa thuận. Phía trước đều là chút tế bái cảm ơn nghi thức, còn như cảm tạ người, bởi vì song phương phụ mẫu cũng không ở tại, cho nên cũng tiết kiệm. Ở hao ước chừng 2 giờ nghi thức, Hạ Tân nhìn đoàn người bái thiên bái, vây quanh quyển lửa cầu xin chờ, các loại. Một đống lớn không giải thích được nghi thức sau đó, cũng cuối cùng đã tới cuối cùng một cái vui vẻ hòa thuận bước, đi, cũng chính là mọi người cùng nhau náo nhiệt, bày rượu tiệc rượu chúc mừng. Đầu tiên là, Hạ Vô Song thì cùng Ân Hương cầm dẫn một số người tiến vào, hai người cũng sẽ đổi về bình thường xiêm y. Những người khác thì tự do hành động, trong trang đi dạo một chút, vui đùa một chút gì gì đó. Ngày hôm nay Hạ gia đại bộ phận địa phương đều mở ra, đương nhiên, trọng yếu địa phương hay là có người gác. Điều này cũng làm cho đưa đến một cái chưa từng có rầm rộ, Hạ gia trang bên trong tụ đầy người, tiếng người huyên náo, cùng lúc lễ quốc khánh khu du lịch tựa như. Sau đó, còn có một vấn đề chính là, hai đại gia tộc nói dung hợp, cũng không phải là ngươi nói dung hợp liền dung hợp đơn giản như vậy. Người phía dưới không nhất định nghe lời ngươi. Đại gia tộc dưới rất lớn một bộ phận đều cũng có tài hoa, có năng lực, càng thậm chí hơn cậy tài khinh người, kiêu căng khó thuần chi lưu, để cho bọn họ dung gần nhà khác, mọi người cùng nhau vui vẻ hòa thuận, cái này cũng không đơn giản như vậy. Bất kể là Hạ gia bên dưới, vẫn là Ân gia bên dưới, đều là năng nhân bối xuất. Sẽ chờ ở đây lấy tiệc rượu như thế trong một đoạn thời gian, Hạ Tân liền thấy không ít người, không phải ở tranh cãi mới, chính là ở đấu võ kỹ năng, hoặc là chính là đấu mỗi người lĩnh vực sở trường, dù sao thì là không ai phục ai. Liên Hạ gia trưởng lão đều cùng Ân gia vài cái bách gia trưởng môn, ở bên kia luận đạo. Tuy là mặt ngoài hòa bình, nhưng ngầm cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Đương nhiên, ngược lại đều là chút Hạ Vô Song nhân, Hạ Tân ước gì hai bên đánh ngươi chết ta sống đâu, hắn bất kể. Hắn một lòng chỉ nghĩ tìm một cùng Lãnh Tuyết Đồng một chỗ cơ hội, nói với nàng nói. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh vẫn có người theo, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội. Đoàn người vốn là ở bên hồ tròi nghỉ mát hóng mát, sau lại nghe nói chính điện trước sân rộng ở cử hành luận võ luận đạo, sau đó Bạch Quang nói thật thú vị, mấy người liền lại qua đến xem tỷ võ. Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy điểm xem náo nhiệt hứng thú. Mọi người tự cảm thấy đứng ở sân rộng xung quanh, nhìn trung ương người tỷ thí. Mà có tư cách đứng ở trước điện ngay phía trước, chỉ có Hạ Tân, Bạch Quang, Lãnh Tuyết Đồng, vài cái trưởng lão, còn có Ân gia ngày hôm nay trình diện vài cái trưởng môn nhân, nơi này chỗ đứng cũng là cực kỳ ý tứ. Còn như mấy người thiếp thân thuộc hạ, thì phải đứng ở sau lưng mấy người cũng không thể nói chuyện. Lúc này, người của Hạ gia vì Hạ gia nỗ lực lên, người của Ân gia vì Ân gia nỗ lực lên, phân biệt rõ ràng. Mà ở giữa sân tỉ thí, chính là Hạ gia thân vệ đội một cái đội trưởng, cùng Ân gia đạo gia một vị đệ tử, hai người đấu hừng hực. Hạ Tân cũng không biết cái này nhìn là đệ mấy chàng, không phải không thừa nhận, cái này ra sân người đều là không tầm thường, tương đương có thực lực. Một bên thua trận, lập tức biết đổi lợi hại hơn người đi lên, hai bên cơ hồ là thầy phiên thay người. Bất quá, chân chính ngoan tuyệt sắc kỳ thực còn không có gặt hái, phỏng trừng cũng sắp, người của hai bên, đều là không hy vọng cạnh mình thua trận. Hạ Tân trong lúc suy tư, liền phát hiện bên cạnh đoàn người chủ động nhường ra một con đường, sau đó, liền thấy một toàn thân xanh biếc, như phỉ thúy vậy xinh đẹp mã, từ trong đám người đạp vó ngựa, chậm rãi đi ra. Mà ngồi ở trên ngựa, chính là Ân Hương Cầm cùng Hạ Vô Song. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, một bộ ân ái vô cùng dáng vẻ. Điều này cũng làm cho hiện trường có như vậy trong nháy mắt chớ lên tiếng, bởi vì Hạ Vô Song phong độ chỉ có, miệng so với Phan An, tuyệt thế xuất trần, Ân Hương Cầm quốc sắc thiên hương, xinh đẹp kinh hồng, cho dù khăn che mặt, cái kia một đôi yên ba thu thủy quyến rũ, liền đã kinh diễm vô số người. Lại hợp với như thế một thần câu, quả thực liền như là một đôi thiên ngoại thần tiên quyến lữ, làm người ta được không ước ao. Lại đi trình diện bên thời điểm, Hạ Vô Song run lên mã tiền, con ngựa kia chỉ cần mấy bước chạy lấy đà, lại nhảy cao 3-4 thước, từ bên cạnh trực tiếp nhảy lên trước điện đài cao, thoạt nhìn tương đối kinh người. Một đống người bị xem ngây người. Đi thẳng đến trước điện mọi người bên người, Hạ Vô Song mới tiêu sái vô cùng xuống ngựa, sau đó nhẹ nhàng đỡ Ân Hương Cầm xuống ngựa. Ân Hương Cầm nhỏ giọng đạo câu cảm ơn, Hạ Vô Song vẻ mặt phong độ trả lời, người ta trong lúc đó, còn cần khách khí sao? Cũng là. Ân Hương Cầm cười cười. Ta đây đem ngựa khiên một cái. Ân. Hạ Tân cũng đã nhìn ra. Hai người tự nhiên là có ý tới nơi này khoe khoang dưới, biểu thị hai nhà gia chủ quan hệ hài lòng, làm cho phía dưới người thấy rõ ràng tình thế, tỷ đấu có thể, nhưng đừng làm rộn quá phận. Đồng thời, phòng trừng vẫn có ý tới khoe khoang dưới cái này thất thần mã. Bạch Quang cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhíu nhíu mày nói, ngựa này, nhưng là thần câu Thúy Long. Ân Hương Cầm vẫn là cái khăn che mặt, trong tay nhẹ lay động. Triển khai một bả tạo hình tuyệt đẹp linh lung ngọc phiến, ngăn cản ở trước người, chậm rãi hướng phía mấy người đi tới, chính là lợi hại. Bạch Quang nhịn không được tán dương, truyền thuyết Thúy Long chọn đời chỉ nhận một chủ, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, cự làm cho bất luận kẻ nào ngồi cưỡi, trong lịch sử ghi chép, chỉ nhận quá Chu Mục Vương, Chu Thiên Tử một người, chủ nhân chết, thì không ăn không ngủ, tuyệt thực bỏ mình. Cùng xích thố tương tự, đây chính là linh vật, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Bạch Quang công tử khen chật rồi. Cái này trải qua sử ghi chép cũng không phải chỉ có một người, kỳ thực, Hạ gia tổ tiên áp chế tỏa giá, cũng là Thúy Long, chỉ là, lịch sử chỉ vì người thắng viết, cho nên, cũng không có ghi lại trong danh sách. Thì ra như sau, thụ giáo. Bạch quang trong ánh mắt hiện lên vài phần ánh sáng khác thường, lại nhìn một chút đem ngựa khiên đến bên cạnh Hạ Vô Song nói, thoạt nhìn, Thúy Long đã nhận chủ a. Ân Hương cầm mỉm cười giải thích, tự nhiên, cái này Thúy Long ở nhà ta thế ngoại tỉnh thổ đợi 3 năm, cho dù xuất động toàn bộ nhân tài, cũng không một người có thể khống chế, ngược lại là bị Vô Song công tử cho chính phủ, Thúy Long chỉ nhận một chủ, ngược lại giữ lại cũng không dùng, dĩ nhiên là đưa tới. Lợi hại, lợi hại. Chẳng chỉ nói ngoài miệng lấy lợi hại, trong lòng cũng không biết đang đánh lấy ý niệm gì. Nói hắn liếc về Ân Hương cầm trong tay linh lung ngọc phiến, cái chuôi này cây quạt dường như cũng vật phi phàm, đây là. Ân Hương cầm khen ngợi nói, tương truyền Chu U Vương vì khiến mỹ nhân cười, lục soát La Thiên dưới bảo vật, đây cũng là trước đây bao tự yêu thích nhất, thiếp thân mang theo ngọc tuyết linh lung phiến. Đao không chém đứt, hỏa thiêu không thay đổi, lay động gian, sẽ có một cỗ băng thoải mái hàn băng khí tức, dù cho ở mùa hè nóng bức nhất, phiến thân cũng là thanh lương như nước, còn có ôn nhuận dưỡng nhan, an tâm trợ ngủ công hiệu. Ân Hương cầm nói, nhẹ nhàng quạt một cái, liền có thể chứng kiến, trong không khí phảng phất có hàn lãnh khí độ sẽ qua. Bạch Quang cười khổ nói, truyền thuyết Ân gia lần thu thiên hạ hiện tại, Tần Thủy Hoàng trục xuất Bách gia, độc tôn nho thuật lúc đó, càng là lưỡi vô số hiển nhân trí bảo, quả nhiên không giả. Ân Hương cầm cười cười, kỳ thực Ân gia cũng chỉ vì bảo vệ cái này truyền thống văn hóa, để tránh khỏi mấy nghìn năm văn hóa đánh mất mà thôi. Bạch Quang nói, nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng, không phải không thừa nhận, Lãnh Tuyết Đồng cùng Ân Hương cầm đều thuộc về nhân gian tuyệt sắc, một cái bị được xưng bao tự truyền thế, một cái bị được xưng đắc kỷ truyền thế, đều thuộc về trong lịch sử tứ đại yêu cơ một trong. Mà hai người thì là hoàn toàn bất đồng phong cách. Lãnh Tuyết Đồng thanh lãnh như tuyết, mặt lạnh như băng, phảng phất cực Bắc Hàn băng đỉnh chót, tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất cái kia một đóa băng tuyết chi hoa, lăng hàn một mình mở, mặc kệ người khác vui giận. Mà Ân Hương cầm diễm lệ vô song, mi mục như họa, nhãn lại tựa như yến ba, thân thể hiểu điệu phong lưu, thanh âm vô hạn liêu nhân, là một tiên thị mị hành vưu vật, thuộc về nhất liêu nhân tiếng lòng một màn kia xuân phong. Bất chi bất giác để ngươi mê say trong đó. Cái này Ân Hương cầm vừa lên tới, đặc biệt dẫn bao tự đã từng bảo vật, cái này có điểm lại nhân tâm vị. Người thường nếu như chứng kiến cái kia cùng mình tương quan bảo vật, rơi xuống trên tay người khác, ít nhiều có chút không vui. Hãy nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Cũng là hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, lặng lặng nhìn. Ngược lại thì Ân Hương cầm, một bộ tự lai thuộc bộ dạng, tiến lên mấy bước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người, hơi nheo mắt lại, vẻ mặt sán lạn cười nói, vị này chính là Tuyết Đồng muội muội a, quả nhiên như đồn đãi một dạng thiên tư tuyệt sắc, ngay cả tỷ tỷ nhìn một cái phía dưới đều muốn trở nên khuynh đảo a, ta muốn là thân nam nhi, tuyệt đối không phải Tuyết Đồng muội muội không cưới. Mặc dù đối phương vừa lên tới liền lôi kéo làm quen, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ bất vi sở động bộ dạng, không lạnh không nóng trả lời, Ân tiểu thư mới là khuynh quốc khuynh thành. Nhìn những nam nhân kia, ngay cả mình họ gì, gọi cái gì cũng nhanh đã quên đâu. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là, con bà nó, trong lời này có chuyện A. Đây là đang nói ta. Chờ, các loại, ta là nhìn cây quạt được không, tuyệt đối không có đang nhìn người A. Hạ Tân quả thật có chút nhìn ra thần, hắn chính là nhìn cái kia cây quạt nghĩ đến, cái này cây quạt cho Tuyết Đồng, khẳng định cực kỳ dựng, nhất định chính là vì Tuyết Đồng đo ni đóng giày đó A. Tuyết Đồng muội muội quá khen, lại nói tiếp, Tuyết Đồng muội muội cũng mang theo nhất kiện thiên địa chí bảo A, có thể hay không làm cho tỷ tỷ nhìn một cái. Cái gì? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Ân Hương cầm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn về Lãnh Tuyết Đồng trong cổ vật trang sức, âm dương song sinh ngọc. Xin lỗi. Ân tiểu thư, tuy là ta cũng rất muốn để cho ngươi xem, nhưng mãi mãi nói qua, đây là nhà ta truyền gia chi bảo, cũng không thể làm cho tùy ý làm cho ngoại nhân thưởng thức. Nếu như Lãnh Phỉ Hoa ở nơi này, nhất định phải nói lên một câu, ngươi biết không có thể tùy tiện khiến người ta xem, còn tùy tiện tặng người. Ngoại nhân? Ta thế nào lại là ngoại nhân đâu? Ân Hương cầm khanh khách cười duyên vài tiếng. Thanh âm kia dễ nghe lại phảng phất chuông bạc nhẹ vang lên, âm dương gia nhưng là ta bản gia, cái này âm dương song sinh ngọc chính là âm dương gia chí bảo, Tuyết Đồng muội muội, liền cho ta xem nhìn thôi. Ân Hương cầm nói, cũng không để ý Lãnh Tuyết Đồng có đáp ứng hay không, đã tự tay hướng phía Lãnh Tuyết Đồng cổ chỗ, chuẩn bị muốn bắt. Lãnh Tuyết Đồng sầm mặt lại, vừa định nói, ngược lại là bên cạnh Hạ Tân mở miệng trước. Hạ Tân giọng mang hàn sương nói, nàng nói không thể. Ân Hương cầm nhìn cũng không nhìn Hạ Tân. Một bộ hồn nhiên không đem Hạ Tân để trong mắt bộ dạng, tam thiếu gia gấp cái gì, nhân gia nhìn liền còn, Tuyết Đồng muội muội lòng dạ rộng. Chắc chắn sẽ không theo tà so đo phải. Mắt thấy Ân Hương cầm mỉm cười đã mò lấy Lãnh Tuyết Đồng trong cổ treo mang. Hạ Tân bỗng nhiên tiến lên một bước, bắt được Ân Hương cầm thủ đoạn. Cùng lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đang ở Hạ Tân đột ngột bắt lại Ân Hương cầm cổ tay trong chớp nhoáng này, có bốn thanh trường kiếm từ bên cạnh để ở Hạ Tân cổ, lạnh như băng kiếm phong hầu như theo sát Hạ Tân cổ động mạch chỗ. Cùng lúc đó, cũng có một bả sắc bén mũi nọc cong cùng dao găm, để ở tại Ân Hương cầm cái kia tuyết trắng cao quý cần cổ, phảng phất nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền muốn làm cho đây tuyệt sắc mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không có nhúc nhích. Còn như những người khác, thì tức thì bị tình hình nơi này cho sợ ngây người. Bàn Long. Chương 1561, đồ gia truyền. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả thanh âm đều ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều chỉnh tề tập trung đến trước điện Hạ Tân cùng Ân Hương cầm cái này. Phải biết rằng, ngày hôm nay nhưng là Hạ Ân đính hôn đại điện, cư nhiên. Có người dám ở cái này nháo sự. Bốn chuôi kiếm sắc bén ngăn lại Hạ Tân cổ bốn phía xung quanh, làm cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Nhất là phong bê phía trước thanh kiếm kia càng là vô cùng sắc bén, đó là đạo gia đại đệ tử, đạo huyền tử kiếm. Đây là một bả danh kiếm, vẹn vẹn áp vào Hạ Tân cổ, liền đã có một giọt tươi đẹp huyết dịch theo thân kiếm chảy xuống. Sau đó tả hữu sau ba thanh kiếm, theo thứ tự là pháp gia đại đệ tử Hàn Nhân, nông gia đệ đại tử, Chu Thụy, binh gia đại đệ tử, Tôn Hồng Phi. Kỳ thực từ trước sau Hạ Tân nắm Ân Hương cầm thủ đoạn, không có vượt lên trước một giây, mấy người liền động, trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở Hạ Tân Chu Vi, bọn họ nhiệm vụ, chính là bảo hộ Ân Hương cầm, không cho bất luận kẻ nào đụng hắn, Hạ Tân tự nhiên không được. Đương nhiên, Hạ Tân không có đem mạng của mình giao cho trong tay người khác tập quán. Truy thủ trong tay của hắn, còn có huyền phong trong tay mũi nọc gọng, cũng đã để ở tại Ân Hương cầm mỹ lệ cần cổ. Hạ Tân động tác tự nhiên không chậm, huyền phong nhìn một cái tình huống không đúng, chính mình cái thứ nhất đứng ra. Ân Hương cầm chỉ cần hơi chút núp đích, cam đoan nàng rơi cái hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm tới cực điểm. Bên kia Hạ Vô Song đã phát hiện tình huống không đúng, thật nhanh chạy đến, căm tức Hạ Tân nói: "Ngươi đang làm cái gì?" Hạ Tân nhàn nhạt trả lời: "Ngươi nên hỏi bọn họ đang làm cái gì mới đúng." Kỳ thực Hạ Tân cũng không muốn như vậy, thật sự là đối phương quá kiêu ngạo. Hắn tốt xấu là Hạ gia tam thiếu gia, coi như chia tay người một cái thủ đoạn, cũng không trở thành bốn người cầm kiếm hướng về phía hắn a. Ân Hương cầm không lọt vào mắt mình bị dao găm chỉ vào, vẻ mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhìn Hạ Tân thản nhiên nói: "Ta bắt của nàng ngọc nhìn mà thôi, nhân gia còn chưa lên tiếng đâu, ngươi khẩn trương cái gì?" Điều này cũng làm cho Hạ Tân ở trong lòng cảm thán không hổ là đại gia tộc truyền nhân, loại tình huống này vẫn là chấn định như vậy. Hạ Tân cũng là vẻ mặt tự nhiên cười cười, người ta cũng nói không được, ngươi nghe không được sao. Ngươi nghĩ tất tuổi còn trẻ cũng đã điếc, cái kia quả thực không trách ngươi. Ân Hương cầm nhãn thần phát lạnh, cái kia mềm mại trong giọng nói phảng phất giấu giếm vô hạn sắc cơ, đâm thẳng Hạ Tân mặt tiền của cửa hàng, tam thiếu gia ngôn từ rất lợi hại, nhân gia không phải là đối thủ đấy. Có thể là bởi vì... ngươi cũng cảm giác mình đối lý a? Suy nghĩ kỹ một chút, người nhà hình như là tam thiếu gia anh trai và chị dâu đâu, lại không thể so một ngoại nhân hôn, điều này thật làm người ta thương tâm. Không có ý tứ, ta người này tương đối thanh chánh liêm minh, bang lý bất bang thân. Lãnh Tuyết Đồng không để ý hai người đánh võ mồm, nàng quan tâm là, cái kia để ở Hạ Tân cái cổ giữa chuôi này hàn phong rất sắc bén, quang hàn khi đã cắt Hạ Tân cổ ra thịt, có vài giọt tiên huyết chảy xuống. Điều này làm cho trong lòng nàng giật mình. Hận không thể tự tay thanh kiếm cho bắt mở, bất quá, nàng gắng gượng khắc chế. Nàng tuyệt không thể sao cái này làm. Lãnh Tuyết Đồng thậm chí không có thời gian lý luận, nàng tự tay đến cái cổ gian, đem ngọc lấy ra đưa cho Ân Hương cầm, lạnh lùng nói, nhìn lại ngại gì, ta còn sợ ngươi đoạt đi sao, còn có các ngươi như thế dương cung bạt kiếm cần gì phải, còn không lui xuống. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng lời nói cũng không có dùng, vẫn là Ân Hương cầm lên tiếng nói, gọi các ngươi lui ra, còn không mau lui, đừng phá hủy hai nhà chúng ta giao tình. Bốn người lúc này mới thu kiếm lui lại. Sau đó Hạ Tân cùng Huyền Phong cũng chậm rãi thu hồi vũ khí. Ân Hương cầm một bộ lấy lòng dáng vẻ, làm nũng nói, muội muội đừng trách móc, nhân gia chỉ là muốn cùng muội muội hảo hảo tâm sự, ai biết tam thiếu gia khẩn trương như vậy, trực tiếp đã bắt qua tới, bắt tay người ta cổ tay đều thành đâu, đau chết người. Hạ Tân cho tới bây giờ thì không phải là bằng lòng người chịu thua thiệt, lúc này đối chọi gay gắt nói, à, ta đều không dùng lực, ngươi liền thanh. Đây chính là bệnh, phải trị. Hoàn hảo Hạ gia bác sĩ không ít, chờ một hồi ta dẫn ngươi đi Bách Thiện Đường xem một chút đi. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ, nhưng lại có thể đem căn bệnh của ngươi nhổ tận gốc, cam đoan về sau sẽ không lại phạm. Hạ Tân đây cũng không phải là thầm, là ngoài sáng mắng nàng có bệnh. Ân Hương cầm như thế nào lại nghe không hiểu. Nhất thời đôi mắt đẹp phát lạnh, trong lòng sát cơ bốn phía. Nàng thân là Ân gia trưởng môn nhân, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với nàng đâu. Bất quá, nàng cũng là huệ tâm lan chất. Tâm cơ không tầm thường, nhãn thần ở Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng trên người nhẹ nhàng dưới, mang theo vài phần ý vị thâm trường giọng nói cười nói, Tam thiếu gia rất căng Trương Tuyết Đồng muội muội đâu. Không thể nào. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Lãnh Tuyết Đồng dẫn đầu cắt đứt, Ân tiểu thư không phải muốn xem sao, không nhìn nói, ta có thể lấy về lại. Tốt. Ân Hương cầm cười cười không nói thêm nữa, nghiên cứu cẩn thận bắt đầu ngọc tới. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua Hạ Tân cái cổ, ý bảo Hạ Tân cái cổ bên kia đổ máu. Bất quá Hạ Tân một bộ lơ đễnh dáng vẻ, dám chịu đựng cái cổ bên đau đớn, trở thành cái gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng. Ân Hương cầm hướng về phía cái kia xưa cũ đẹp ngọc nghiên cứu một lúc lâu, mới cười hì hì nheo mắt lại nói, không hổ là trí bảo, thật ghê gớm, chỉ là, ngươi đây là Dương Ngọc à, còn có miếng âm ngọc đâu. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, âm ngọc ở trên người người khác. A Ân Hương cầm tự tiếu phi tiếu gật đầu. Chỉ có Hạ Tân biết, cái này âm ngọc đã đến hàng đêm trong tay. Cái này âm dương ngọc thiếu mất một nửa, thì ít đi nhiều nó tinh túy nữa à, năm đó Hạ gia tổ tiên, từ âm dương ra cái kia cầm cái này âm dương song sinh ngọc, đưa cho Lãnh gia tổ tiên, ngược lại cũng không mất làm một đoạn giai thoại, chỉ là, âm dương ngọc trùng quy là âm dương ra gì đó, âm dương ra mất đi cái này ngọc cũng là hối hận không kịp. Ta xem, Tuyết Đồng muội muội cầm cái này ngọc cũng không có ích gì, cái gọi là quân tử có ngồi nhóm người đẹp, không biết Tuyết Đồng muội muội có thể hay không bỏ những thư yêu thích tương nhượng đâu, hoặc là... Mặc kệ Tuyết Đồng muội muội muốn cái gì những vật khác, ta đều có thể dùng chi giao đổi. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng trả lời, Ân tiểu thư nói đùa, cái này có thể là nhà chúng ta đổ ra truyền, làm sao có thể theo người đổi. Đương nhiên, Hạ Tân càng không muốn. Đây chính là hai người tín vật, làm sao có thể cho người khác, hắn có thể sánh bằng Lãnh Tuyết Đồng càng khẩn trương đâu. Đúng dịp, chúng ta Ân gia cũng có đổ ra truyền, không bằng, ta bắt Ân gia đổ ra truyền, đổi muội muội cái này đổ ra truyền như thế nào, không phải ta lắm miệng. Muội muội cầm cái này ngọc dường như cũng không có ích gì, cái này, nghe tên cũng biết đây vốn là ta âm dương gia gì đó, không nếu như để cho ta âm dương gia vật tấn kỳ dụng như thế nào, muội muội như còn có yêu cầu gì cũng có thể cứ nói đi ra. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi trả lời, xin lỗi, mãi mãi có lệnh, cái này đổ ra truyền, tuyệt không cho có bất kỳ tổn thất gì. Muội muội đừng vội, ta Ân gia cũng là có tàng bảo khố, bên trong có từ xưa đến nay bảo vật mấy trăm món. Tuyệt không á trong tay ta Tuyết Ngọc Linh Lung Phiến, muội muội nếu như cảm thấy hứng thú, đại khái có thể đi xem, chọn vài món thích, bên trong còn có vài món cùng muội muội rất có sâu xa đâu. Lãnh Tuyết Đồng không chút nghĩ ngợi trả lời, không cần. Cũng đúng lúc này, cái kia đứng ở Ân Hương cầm phía sau, trên trán vẻ âm dương đoàn. Khuôn mặt lạnh lùng tinh minh, rốt cục mở miệng nói, thứ cho ta nói thẳng, cái này ngọc thạch đối với ngươi mà nói, với phổ thông ngọc thạch không hai, sao không vật quy nguyên chủ? Hắn rất muốn cái này ngọc thạch. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Nguyên chủ. Ta chính là nguyên chủ. Lãnh đại tiểu thư lời ấy sai rồi. Nói chuyện là lại từ phía sau đi ra một vị phá vị xinh đẹp nữ sinh, Công Tôn Diêu. Nàng là danh gia đại đệ tử, danh gia từ xưa đến nay vẫn là lấy khua môi múa mép, năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, chứ danh. Cái gọi là nguyên chủ, tức là thứ này vốn là chủ nhân, âm dương song sinh ngọc, là âm dương gia tổ sư gia hết thảy. Phía sau bị Hạ gia tổ tiên cầm đi tặng cho Lãnh gia tổ tiên, bị Lãnh gia đời đời chuyển tới, ngươi có thể nói ngươi bây giờ là nó chủ nhân, ngươi có thể không để cho người khác, nhưng không thể nói là nó nguyên chủ, nó vốn chính là âm dương gia đời đời tương truyền tín vật, nếu bàn về nguyên chủ, đây chính là âm dương gia. Lãnh Tuyết Đồng một cái sơ sẩy, bị bắt cái hở, nhất thời trong lòng liền có chút tức giận, hết lần này tới lần khác cũng không có thể phản bác. Như vậy cũng tốt so với Trương Tam tử Lý Tứ gia cầm đem bữa, tại nhà đặt vài cái niên đại. Lẽ nào lưỡi búa này liền thuộc về Trương Tam? Lại tỷ như, chúng ta Hoa Hạ bảo đảo, bị người cầm đi chiếm vài thập niên, cái kia bảo đảo liền thuộc về người khác. Không phải, vậy không hay là ta nước lãnh thổ sao? Chỉ là Ân tiểu thư tâm tính thiện lương, cùng Lãnh tiểu thư rất trò chuyện với nhau, Lãnh tiểu thư cũng không tránh khỏi quá không nể mặt mũi. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn buộc phát hàn lãnh, nàng tìm không ra cái gì phản bác ngữ. Nếu như phản bác, chẳng khác nào thừa nhận quốc gia của ta cái kia cực kỳ trọng yếu lãnh thổ bị người chiếm vài thập niên liền thành người khác. Cái này Công Tôn Diêu trực tiếp đem nàng dẫn vào chết hồ đồng. Ân Hương cầm sau cái khăn che mặt khỏe miệng khẽ nhếch, nàng biết Lãnh Tuyết Đồng không chịu nổi. Nàng xem đi ra, Lãnh Tuyết Đồng là thuộc về cái loại này phân rõ phải trái, lấy lý làm việc người, nhưng cũng không quá am hiểu ngôn từ. Mà Công Tôn Diêu, nhưng là ân gia nhất năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, người có thể đem trắng nói thành đen. Lãnh Tuyết Đồng như thế nào lại là đối thủ của nàng? Công Tôn Diêu khuôn mặt cung kính, nhãn thần lại không có chút nào cung kính nói, cái này đánh mất âm dương ngọc vẫn là lao trưởng môn nhân đến chết cũng không quên nhất kiện chuyện ăn năn, cho nên, đại tiểu thư vì báo ân, Suy nghĩ lại lao trưởng môn cái này suốt đời tâm nguyện, Lãnh tiểu thư sao không cân nhắc một chút, dù sao, cái này ngọc thạch ngươi mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, chỉ là đá bình thường mà thôi, nhưng, đối với đại tiểu thư, đối với âm dương gia mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, tiểu thư cũng chưa từng bạc đãi Lãnh tiểu thư, nó tuy là ngươi vô dụng, nhưng ngươi đem xưng là đồ gia truyền, đại tiểu thư liền nguyện ý xuất ra cùng là ân gia chí cao vô thượng truyền lại đời sau chi bảo tới trao đổi, còn thêm vào tặng cho Lãnh gia có liên quan bảo vật, với tình với lễ cũng không có có thể bắt bẻ, Lãnh tiểu thư vẫn chưa có bất kỳ thua thiệt địa phương. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, không khó phát hiện, Lãnh tiểu thư chỉ là dùng một khối với tự thân không có bất kỳ chỗ dùng nào ngọc, chúng ta tạm thời liền xưng là đồ gia truyền, dùng bên ngoài thay đổi tiểu thư đồ gia truyền, còn có những bảo vật khác, đồng thời thành toàn tiểu thư vì công ơn nuôi dưỡng, với Lãnh tiểu thư cũng không bất luận cái gì tổn thất, Lãnh tiểu thư dù thế nào cũng sẽ không phải còn chê bé tỉ cho không nhiều đủ a. Thốt ra lời này, liền đối với Lãnh Tuyết Đồng phong bình thật không tốt. Người khác chỉ biết cho là nàng muốn công phu sư tử ngoạm. Dù sao, nhân gia cũng nói, cái này ngọc đối với Lãnh Tuyết Đồng mà nói, chính là một khối ngọc thông thường, Lãnh Tuyết Đồng cần gì phải ép ở lại, sao không giúp cho người khác thành công. Hơn nữa, ấn gia đồ gia truyền, cũng là tuyệt thế chân phẩm, nếu không, làm sao có thể xưng là truyền gia chi bảo. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Nàng phát hiện mình bị đẩy tới đạo đức mặt đối lập, dường như nàng không đổi là được lòng tham không đủ, được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu nhân tựa như. Ân Hương Cầm đang đắc ý gian, nàng cảm giác Lãnh Tuyết Đồng bất kể là bằng lòng, còn không bằng lòng, cho nàng mà nói, đều là mất hết thể diện. Điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, liền thấy Hạ Tân đi lên một bước, vỗ nhẹ nhẹ tay nói rất hay, nói rất hay, đồ gia truyền, đổi đồ gia truyền, cái này kêu là không có cái gì tổn thất phải không? Công Tôn Diêu cười nhạt. A, Tam thiếu gia có gì cao kiến? Kỳ thực, ta xem ngươi ngựa này cũng rất không tệ, gọi là Thúy Long phải không? Ta đây cũng có một con Thúy Long, ta muốn, với ngươi ra đổi một con Thúy Long, không biết Ân tiểu thư có chịu không? Đổi một con. Ngươi có Thúy Long? Đương nhiên là có, chuyện là như vậy, ta một người bạn, đối với ngươi nhà Thúy Long mong nhớ ngày đêm, nhớ thành bệnh, thật sự nếu không ngồi một chút, hắn lại phải chết, cái gọi là Ân tiểu thư có ngồi nhóm người đẹp, không bằng, chúng ta đổi một Thúy Long a, ngược lại cũng là Thúy Long đổi Thúy Long. Với ngươi đồ gia truyền, đổi đồ gia truyền giống nhau như lúc, không phải sao? Ân Hương Cầm lạnh nhạt mặt cười nói, à, ngươi cũng có Thúy Long, ta đây thật phải xem thử xem, ngươi nếu có, ta đây chậm rãi lại ngại gì. Bởi vì, nếu như nàng không đổi, liên đại biểu chính mình hủy bỏ Công Tôn Diêu lúc trước nói, đồ gia truyền đổi đồ gia truyền thuyết pháp. Được rồi. Hạ Tân nói từ phía sau xuất ra một vật nói, Thúy Long ở chỗ này, chúng ta trao đổi à, thật không dám đầu giếm, con này Thúy Long, chính là ta gia truyền gia chi bảo, vì giải quyết xong bằng hữu ta suốt đời tâm nguyện. Ân tiểu thư khẳng định rất vui lòng với ta trao đổi a. Mọi người theo Hạ Tân tay nhìn một cái. Đó là một con dưa chuột, cái này dưa leo tên khoa học, đã bảo Thúy Long. Dưới trận nhân nhìn một cái, nhất thời một hồi cười vang. Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên, chúng ta có thể trao đổi a. Ta đây là đồ gia truyền Thúy Long, người đó là thông thường Thúy Long, Ân tiểu thư. Người buôn bán lời, ta thua thiệt đều muốn khóc. Ba. Thiếu. Gia. Ân Hương Cầm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu phun ra mấy chữ này. Hắn đã bị tức giận mặt cười đỏ bừng, nước mắt đều phải bị khí đi ra, chưa từng không người nào dám như thế trêu tức nàng. Bàn Long. Chương 1562, Vô Liêm Sỉ, vì Pepsi người hái mộ hoàng quan tăng thêm. Bây giờ vấn đề chính là, nếu như Ân Hương Cầm muốn cho Lãnh Tuyết Đồng đồng ý đổ ra chuyển đổi đổ ra chuyển, mình cũng muốn đồng ý Hạ Tân đổ ra chuyển Thúy Long đổi của nàng Thúy Long. Chỉ có thay đổi, nàng mới có cơ hội đổi Lãnh Tuyết Đồng, nếu không, chính là từ tắt hai. Nhưng, Ân Hương Cầm đương nhiên không có khả năng thay đổi. Cầm một thần mã, đổi một con dưa chuột. Nếu như nàng vì Lãnh Tuyết Đồng ngọc mà nhịn đau thay đổi, cái kia từ nay về sau, nàng chính là trò cười của tất cả mọi người. Nàng Ân Hương Cầm ném không được người cái này. Trong lúc nhất thời, nàng cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Dưới trận thì càng là một hồi cười vang liên tục. Ân Hương Cầm là thật bị chọc tức. Hắn hiện tại rất có chủng tại chỗ đem Hạ Tân thiên đao vạn quả xung động. Hạ Tân mỉm cười nói, cho nên, Ân tiểu thư, chúng ta đổi A. Thúy Long đổi Thúy Long A. Hắn cái này dưa leo giống thật vẫn gọi Thúy Long, cứ như vậy xảo, cùng Ân Hương Cầm mã đụng phải. Liền cái kia năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, danh gia Công Tôn Diêu cũng là bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi đây là chuyện thiếm, ngươi cầm một con dưa chuột, muốn đổi thần mã. Hạ Tân lông mi dương lên, làm ra vẻ mặt biểu tình tức giận nói, mỹ nữ. ngươi cũng dám vũ nhục nhà ta đổ ra truyền chỉ là chỉ dưa chuột, nhục khinh đổ ra truyền chính là vũ nhục ta, ngươi lại dám trước mặt vũ nhục ta, các ngươi ân gia giáp tâm ở đâu? Ngươi đây rõ ràng là truyền vào, ta chỉ là ăn ngay nói thật, đây không phải là dưa chuột. Ân, ngươi vẫn còn ở vũ nhục ta, xem ra ta có cần phải cho ngươi chút dạy dỗ. Nhìn Hạ Tân một bộ trang bị màng làm dạng dáng vẻ, Lãnh Tuyết Đồng đều muốn không nhịn được cười ra tiếng. Nàng cảm thấy cũng liền Hạ Tân có thể như thế nghiêm trang nói bậy nói bạn. E rằng liền Hạ Tân có thể chế ở các nàng, cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân ma a. Ân Hương cầm hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại thực sự có điểm đâm lao phải theo lao, cũng may Hạ Vô Song tới trợ giúp đánh cái giảng hòa, được rồi, biểu đệ, đừng làm rộn. Hạ Vô Song nói chuyển hướng về phía Ân Hương cầm nói, hắn đùa giỡn với ngươi đâu, hắn liền thích đùa kiểu này, được rồi, yến hội bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị vào tiệc rượu a. Câu nói sau cùng, thì là hướng về phía quảng trường mọi người nói. Hạ Vô Song đều lên tiếng, vậy chuyện này, cũng đến đây chấm dứt. Coi như là hóa giải Ân Hương cầm xấu hổ. Kế tiếp, chính là yến hội thời gian. Thừa dịp đoàn người tản ra, ngồi vào vị trí, Hạ Loan Loan đi tới Hạ Tân bên cạnh nhỏ giọng nói. Thiếu gia, cổ của ngươi. Không có việc gì, đã dừng lại, thật là sắc bén kiếm, cảm giác đều không đụng tới ta, bị liền rạch ra. Hạ Tân đưa ánh mắt đầu đến rồi cầm kiếm vị kia đạo huyền tử trên người, người nọ đi lại gian, tự có một cỗ thiên địa duy khí thế của ta, tương đối kinh người. Là một cao thủ, cái này Ân gia, cao thủ cũng quá là nhiều. Hạ Loan Loan giải thích, bách gia bên trong cường đại nhất chắc là đạo gia, nho gia, mặc gia, binh gia, pháp gia cái này ngũ gia, nho gia chuyên chú học thức, ở vũ lực phương diện còn kém chút, nhưng bởi vì số người nhiều nhất, nhưng tử cũng dễ dàng ra cao thủ, đạo gia nhân số thứ hai. Nhưng đạo gia chú ý thiên nhân song tu, cũng là cực kỳ tôn trọng tự thân võ lực, cho nên, biết hơn nữa lợi hại. Ân. Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một chút chính là âm dương gia. Âm dương gia kỳ thực vốn là thuộc về đạo gia chi nhánh, nhưng bởi vì vô cùng cường đại, mà từ đạo gia tách ra đi, riêng một ngọn cờ, âm dương gia người không nhiều lắm, nhưng biết chút vật kỳ quái, để cho người bí hiểm, bọn họ chủ yếu nghiên cứu nhật nguyệt tinh thần, âm dương ngũ hành, môn chủ phong hào. Nam tính lấy ngày mới đầu, nữ tính lấy nguyệt mới đầu, mà tinh mới đầu liền biểu thị hết môn chủ chân truyền, biết nhầm trước. Nhiệm kỳ kế môn chủ. Hạ Loan Loan nói chính là cái kia cái chán vẻ âm dương, từ đầu tới đuôi vẹn vẹn nói câu nào tinh minh. Cái này tinh minh thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần thâm độc, cảm giác giống như là giết qua rất nhiều người dáng vẻ, cho nàng một loại cực kỳ cảm giác bất an. Cho nên, nàng mới đặc biệt nhắc nhở Hạ Tân chú ý. Ta biết. Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta cũng vào đi thôi. Hắn đang chuẩn bị đi vào, liền cùng phía trước quay đầu nhìn hắn Ân Hương cầm đối mặt ánh mắt kia. Tự nhiên không phải là cái gì hiền lành. Ngày hôm nay vài lần bị Hạ Tân quấy rối chuyện tốt, nàng tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Cái này lễ đính hôn tịch là muốn duy trì liên tục 3 ngày, cái này ngày thứ nhất là đại biểu mọi người vui vẻ hòa thuận bách ra tiệc rượu. Chính là ước chừng mười mấy cái người vây một bàn, phổ thông tiểu điếm vậy ăn yến hội. Đẳng cấp gì người, cùng đẳng cấp gì người ngồi, cái này đều cũng có an bài. Tỷ như, mấy vị trưởng lao chính là cùng Ân gia mấy vị đức cao vọng trọng trưởng môn nhân ngồi. Còn như Hạ Tân, thì là cùng Hạ Vô Song, Lãnh Tuyết Đồng, Ân Hương Cẩm, mấy cái tuổi trẻ tài cao người thừa kế ngồi. Lâm ngồi trước, Huyền Phong tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng hỏi một câu, thiếu chủ, ta cảm giác có thể tới độc, đem người ở đây tất cả đều độc chết, về sau chỉ ngươi lớn nhất. Hạ Tân hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, không nên nói bậy. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song một bàn này là tuổi trẻ tài cao người thừa kế bàn, thuộc về cao nhất, có thể trực tiếp thưởng thức trước đài nhảy mỹ lệ vũ đạo, vũ sư gì gì đó, hơi có chút truyền thống văn hóa khí tức. Còn có mỹ lệ kiếm vũ, dân tộc thiểu số múa trở, các loại. Thoạt nhìn là nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nếu như, không phải có một cái hắc đại hán nhảy ra nói, ai, nhìn không khiêu vũ đều nhìn phát chán, không bằng, chúng ta so một chút thôi, mới vừa đều không so với song đâu. Rất không ý tứ a. Hạ Tân dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hàng này tuyệt đối là bị người giật dây đến gây chuyện. Hạ Vô Song chuẩn bị múa. Ngươi dám nói nhìn phát chán. Trừ phi ngươi là không muốn sống. Sau đó, dữ liệu trong cũng có người phụ họa, thiên thiên đều là xem khiêu vũ, rất chán, chỉ có thể nhìn, lại không thể đụng, chẳng mọi người tới luận bàn hai tay. Nghe nói Hạ gia đã từng thu nhận sử dụng bách gia võ học, tương đương lợi hại, không bằng, để cho chúng ta mở mắt một chút ta. Ân gia mới là tập bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, à, để ta tới lãnh giáo một chút các ngươi đạo gia kiếm pháp à. Không phải, nếu bàn về kiếm đạo, làm sao có thể cùng tung hoành gia, Quỷ cốc nhất phái lưu truyền xuống Hạ gia muốn so sánh với đâu. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi ăn đồ ăn, nghe những người này thổi phồng nhau, trong lòng suy đoán, 10 phút bên trong, tất nhiên dẫn dắt đến trên người mình, muốn cho chính mình xấu mặt. Cái gọi là quỷ cốc nhất phái, trước kia cũng cùng đạo gia nho ra những thứ này giống nhau, gọi tung hoành ra. Kỳ tổ sư ra quỷ cốc tử. Trong hàng đệ tử nhân vật đại biểu có Trương Nghi, Tô Tần, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Mao Thoại, Từ Phúc các loại, chờ. Nhưng tung hoành cùng những nhà khác bất đồng lớn nhất chính là, đệ tử vô cùng ít ỏi, nếu như không phải tuyệt thế kỳ tài, đó là không thu, một lần tối đa cũng liền thu 2 cái. Cho nên, nhân tài cực độ điêu linh. Nhưng, từng cái đều là tung hoành thiên hạ bất thế chi tài. Mà quỷ cốc lần này đệ tử, một cái chết chủ nhà họ Hạ Hạ Huyên Hải, một cái khác chính là Lục Nhân. Hạ Tân trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, cái kia Lục Nhân, chẳng lẽ hết sức lợi hại? Nếu không, làm sao có thể bái nhập một lần chỉ lấy 2 cái đệ tử quỷ cốc môn hạ? Hơn nữa, chiêu ý hắn, một ngày Hạ Vô Song thay thế cha hắn bái nhập quỷ cốc môn hạ, học được một ít gì đó, chính mình sẽ thấy không có cơ hội xoay người, phỏng chừng là chút tương đương thứ giỏi a. Hạ Tân trong lúc suy tư, bên kia đã hiệp thương tốt, làm cho Ân gia cùng Hạ gia dùng võ đồng nghiệp, đương nhiên, điểm đến đó thì ngừng, không cho phép đả thương người. Lời xã giao tự nhiên là nói như vậy, bất quá đao kiếm vô nhãn, không phải cẩn thận thương tổn nói, ngươi có thể trách ai? Còn chưa phải là chỉ có thể tự trách mình. Hạ Tân thậm chí chẳng muốn đi xem, tự mình ăn đồ ăn. Đầu tiên là đạo gia người đánh thắng Hạ gia, sau đó Hạ gia lập tức thay người, đánh thắng đạo gia, nói tiếp ra Hạ chẳng, một cái ngũ hành nhà bên trên, tiếp lấy Hạ gia bị đánh bại, lại thay người bên trên. Hai bên đang không ngừng thay phiên. Vài cái luân hồi sau đó, pháp gia đại đệ tử, Hàn Nhân lên rồi. Chỉ dùng 3 chiêu liền đem Hạ gia một cái thân vệ đội trưởng cho đánh hạ đài. Sau đó Hạ gia lại đổi một cái, lại bị đánh xuống, đổi lại một cái, lại bị đánh rớt. Tiếp lấy, liền tạm thời không ai lên. Bởi vì mọi người đều là trong vòng 3 chiêu phân thắng bại. Sau đó, chỉ thấy cái kia Hàn Nhân ôm dưới quyền. Đối với hướng Hạ Tân nói rằng, dường như không người à, cái kia, nghe nói Tam thiếu gia võ nghệ cao cường, thiên phú kinh người, là bất thế kỳ tài, bất tài muốn lĩnh giáo 1, 2, có thể hay không? Hạ Tân thầm nghĩ, ngươi nghe cái giám, ta mới trở về Hạ gia mấy tháng, đều không động qua tay chân, còn nghe nói võ nghệ cao cường, ngươi liền kéo à. Bất quá nên tới vẫn phải tới. So với dự liệu lâu điểm, thật có thể vững vàng a. Hạ Tân cùng ngồi tại đối diện Ân Hương Cầm được rồi cái ánh mắt. Ân Hương Cầm cười híp mắt nói, Tam thiếu gia quả nhiên lợi hại, ngay cả ta ra cơ bản không ra khỏi cửa Hàn đại thiếu, đều nghe thấy Tam thiếu gia mỹ danh. Cái gì gọi là phủng càng cao, kẻ càng đau nhức. Liền giống như bây giờ. Bên cạnh bàn Huyền Phong lập tức đứng lên, sẽ vì Hạ Tân xuất chiến. Nhân gia chiến thư đều xuống đến cửa nhà, nàng làm sao có thể khiếp chiến. Thời khắc mấu chốt, Huyền Phong luôn là nghĩ Hạ Tân, so với bên cạnh chỉ biết là tự mình ăn đồ heo mập tốt hơn vô số lần. Hạ Tân xông nàng khoát khoát tay, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó hướng về phía Ân Hương Cầm cười cười nói, nhận được khích lệ, bất quá, ngươi coi lấy Vô Song biểu ca mặt như thế khen ta. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tứ chứ. Hạ Tân câu nói đầu tiên làm cho Ân Hương Cầm nụ cười cứng lại rồi. Hạ Vô Song nụ cười nhạt nhòa cười, biểu đệ, ngươi lại hài hước. Hạ Tân cũng không lý tới hắn, đứng lên, xông trên đài Hàn Nhân nói, ngươi nói cực kỳ, ta quả thực võ nghệ cao cường. Thiên phú kinh người, là bất thế kỳ tài, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho nên, ta sẽ không với ngươi so. Đây là cái gì xáo lộ? Cái kia Hàn Nhân nhất thời nhướng mày, nghiêm giọng nói, loại sự tình này. Nếu so với quá mới biết được a, bất tài muốn hướng Tam thiếu gia lãnh giáo một chút. Không cần, chính ngươi đều nói ta lợi hại như vậy, ngươi vẫn còn so sánh cái gì, lẽ nào ngươi có thể so với ta còn lợi hại hơn, vậy ngươi mới vừa là ở biến tướng khen chính mình sao? Hàn Nhân lập tức có chút cạn lời không trả lời được. Hắn quả thật có ý định hót Hạ Tân, làm cho Hạ Tân lên sân khấu. Có thể bị Hạ Tân như thế đâm một cái xuyên, ngược lại có vẻ hắn đang mượn máy móc khoe khoang tựa như. Ân Hương Cầm mắt lẽ nhìn Hạ Tân nói, Tam thiếu gia quả nhiên khua môi múa mép, giỏi tai ăn nói, tiểu nữ tử bội phục cực kỳ, chỉ sợ danh gia tổ sư gia đều không phải là đối thủ của ngươi đấy. Đây là rõ ràng bao thật cách trước, thầm chê Hạ Tân không dám ứng chiến, chỉ dám khoe khoang khẩu tài. Hạ Tân cũng không để ý, ngay trước toàn trường mấy trăm người mặt, trước sông đối phương cười cười, nói, ngươi cũng biết ta lợi hại, thì chớ miễn cưỡng, xuống đây đi, ta cũng không có thể khi dễ ngươi không phải. Ngươi Hàn Nhân đều bị nói bối rối. Hạ Tân không để ý hắn, tiếp tục nói, để cho ta đối với ngươi, có vẻ ta khi dễ ngươi, như vậy đi, nếu quả thật nếu so với, ta rất vui lòng cùng Ân tiểu thư tỉ thí một chút, dù sao thân phận chúng ta, thiên phú đều tương đối xứng, liền do ta đại biểu Hạ gia, từ Ân tiểu thư đại biểu Ân gia, để cho ta lĩnh giáo dưới Ân gia võ thuật a, như vậy ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi gì, điều kiện đều rất ngang nhau, phải không? Lúc đó, Ân Hương cầm trong đầu liền toát ra một câu. Ta đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Chương 1563, nam nữ tỷ thí. Hàn Nhân là một đầu ngộng quay vòng. Hắn chưa từng thấy người như vậy. Hạ Tân tốt xấu là Hạ gia tam thiếu gia, có thân phận đặt cái này. Thông thường loại này đại thân phận người bị người khiêu chiến, bất kể là vì khoe khoang, vẫn là vì ra vẻ mình không phải luôn cuống, đều phải ứng chiến, nếu không, ném không được người nọ a. Hắn có ý định rất nhanh kết thúc chiến đấu, chính là vì tìm Hạ Tân khiêu chiến. Nào nghĩ tới, Hạ Tân mặt không đỏ tim không đập trực tiếp liền cự tuyệt, còn bày ra một bộ là vì tốt cho hắn bộ dạng, đây gọi là chuyện gì a? Ở sừng sốt sau một hồi lâu, hắn coi như là kịp phản ứng, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt nói, Tam thiếu gia, ngươi một đại nam nhân, khiêu chiến Ân tiểu thư, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, ngươi cảm thấy đây là công bằng sao? A, cô gái yếu đuối Hạ Tân ngắm hắn liếc mắt, sau đó lại nhìn Ân Hương cầm nói, trong mắt ta, Ân tiểu thư gần không phải thiên tư tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, càng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thân là chủ nhà họ Ân, không thể so bất luận cái gì nam nhi chỗ thua kém. Ngươi cư nhiên cứ gọi hắn là cô gái yếu đuối, ta hiểu được, ngươi kỳ thực từ đáy lòng coi thường nàng là không phải. Hạ Tân cái này một trận nói bậy, làm cho Hàn Nhân lập tức nóng nảy, bối rối giải thích, ta đương nhiên không có, ta không phải ý tứ này, ngươi đây là nói xấu. Ân Hương cầm nhẹ nhàng giơ lên tay nhỏ bé nói, không có việc gì. Hàn thiếu, ngươi xuống đây đi, Tam thiếu gia khẩu tài rất tốt đâu, so với nữ nhi gia hoàn hảo, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là ám phúng Hạ Tân cùng nữ nhân giống nhau. Chỉ chơi một hồi chơi khẩu tài. Hạ Tân bất đắc dĩ buông tay nói, ta cũng không có không ứng chiến ý tứ, ta không thể khi dễ vạn bối à, Ân tiểu thư không ứng chiến, ta đây cũng không còn biện pháp. A, người nào nói cho ngươi biết nói ta không ứng chiến? Ân Hương cầm nói, nhẹ nhàng đẩy ra ghế, chậm rãi đứng lên. Cái kia thật mỏng cái khăn che mặt bị gió nhẹ thổi bay một đạo đường cong mê người, lộ ra một chút trắng non khỏe miệng da thịt, ngạch tiền ngạch đồ trang sức nhẹ nhàng lung lay phát sinh đinh đương nhẹ vang lên. Chợt nghe Ân Hương cầm thanh âm dễ nghe vang lên, hầu như truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Chỉ là, cái này đã sát sát nhiều sát phong cảnh, Tam thiếu gia cũng nói, Hương cầm thiên phú dị bẩm, là tập võ kỳ tài, ta đây cũng sẽ không khi dễ Tam thiếu gia, chúng ta đổi một hòa bình điểm phương thức a. Ân Hương cầm đây là lấy đạo của người trả lại cho người, dùng Hạ Tân lý do qua loa tắc trách trở về. Hòa bình điểm phương thức. Đối với, chúng ta, so với ám khí a. Hạ Tân còn chưa kịp mở miệng, Ân Hương cầm đã trước phong kín hắn hết thể đường lui, Tam thiếu gia lần này tổng sẽ không lại kiếm cớ từ chối a. Một câu nói này, để Hạ Tân mặc kệ nói cái gì, đều được chối từ tránh đánh viện cớ. Hắn làm sao cái gì ám khí? Hắn cũng liền luyện qua mấy tay nhưng phi tiêu, chính là trợ cái loại này 3 mét xa ném phi tiêu, ném đi có phần thưởng cái loại này. Lấy ủy vào chính mình chính xác tốt, Hạ Tân quả thực qua được không ít phần thưởng. Cần phải cùng Ân gia, cái này văn hóa cổ điển bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, từ nhỏ bắt đầu luyện ám khi Ân Hương cầm so sánh với, đó là kém một cái đường tăng đi lấy kinh cách xa vạn dặm a. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn là bật thốt lên mà xuất đạo, tùy ngươi. Hạ Vô Song ở bên kia lấy lòng Ân Hương cầm nói, biểu đệ chính là thích nói đùa, ngươi hà tất chấp nhặt với hắn, biểu đệ, còn không qua đây cùng Ân tiểu thư ấy này nói. Hạ Vô Song cố ý xếp đặt ra khỏi một bộ huynh trưởng dáng vẻ. Nhưng mà Hạ Tân mặc sắc hắn. Xin lỗi. Là cảm thấy so với ám khí cũng là ta khi dễ nàng sao. Ta đây ngược lại là có thể xin lỗi. Ân Hương cầm trực tiếp trả lời, không cần, hôm nay vui vẻ, mọi người so một chút, có cái gì tốt nói xin lỗi, ta đặc biệt tưởng nhớ lĩnh giáo Tam thiếu gia ám tiện, tiễn, đâu. Lãnh Tuyết Đồng cũng là khẽ cau mày nói, liền không thể ngồi xuống hảo hảo hưởng thụ tiệc rượu sao. Tuyết Đồng muội muội chớ vội, ăn hết tiệc rượu có ý gì, ta theo Tam thiếu gia biểu diễn điểm thú vị, vì mọi người tiệc rượu hơn trợ trợ hứng. Ân Hương cầm ngôn ngữ tuy là ung dung thoải mái, nhưng trong lòng thì cơn tức lên đây, bởi vì chưa từng có người nào dám như thế trêu tức nàng đâu. Hạ Tân ngày hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần hư nàng chuyện tốt, nàng như thế nào có thể có sao buông tha Hạ Tân. Nàng nhất định phải để cho Hạ Tân đẹp. Chờ chốc lát, ta chuẩn bị một chút. Ở 10 phút sau, Hạ Tân cùng Ân Hương cầm đã phân biệt đứng ở trên đài. Dưới chân của hai người đều vẽ một cái vòng tròn. Đó là một tối đa cũng chỉ đủ 4 con chân chen vào hình tròn, hai người bước chân ở trong đó di động phạm vi tương đối có hạn, người bước chân hơi lớn một điểm, đều có thể muốn rời khỏi đi. Sau đó, hai người bên cạnh tiểu cao trên đài, thì bày đặt một hộp ám khí. Bên trong rậm rạp sắp hàng chỉnh tề lấy 200 căn thật dài ngân châm. Ân Hương cầm lớn tiếng nói, chúng ta liền lấy dưới chân cái này quay vòng làm hạn định, người nào ra quay vòng liền thua, còn như còn lại ám khí quá hại người, chúng ta hay dùng châm A, mỗi người 200 căn ngân châm, xem ai ở trên người đối phương cắm châm tương đối nhiều, người đó liền thắng, ngươi xem, coi thế nào. Tốt. Hạ Tân thầm nghĩ, điên rồi. Cư nhiên không phải so với ai khác trước cắm vào đối phương, mà là so với ai khác ở trên người đối phương cắm châm nhiều, đây là muốn đâm chết thật là ta. Được rồi, ta bổ sung một chút, vì hơi thi tiểu trừng phạt. Làm cho Du Hy càng vui vẻ hơn, mỗi cái trên ngân châm đều lau ít thuốc, không có gì đáng ngại, chỉ là sẽ để cho ngươi hơi ngứa chút mà thôi, không thành vấn đề à. Không thành vấn đề. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười, nói, Du Hy, ta còn không có thua qua đây. A. Hương Cầm đặc biệt thích lấy đi người khác lần đầu tiên. Đừng xem Hạ Tân trên mặt vẻ mặt thong dong chấn định, trong lòng kỳ thực không có nửa điểm sức mạnh, hắn không có chơi đùa loại này a, chí ít cũng cho hắn vài ngày học tập thời gian a. Hắn đã thầm mắng trong lòng Ân Hương Cầm không biết xấu hổ, chơi một ngân châm còn xoa thuốc, cứ như vậy ăn chắc nàng có thể thắng. Ân Hương Cầm nói, nhẹ nhàng cầm lấy 3 căn ngân châm, phảng phất là nhìn thấu Hạ Tân chột dạ, hơi nheo mắt lại nói, Tam thiếu gia nếu có lòng tin như vậy, chúng ta đây không ngại lại thêm điều kiện, người thua phải vì người thắng làm một chuyện, ngươi xem, coi thế nào. Hạ Tân thầm nghĩ xú nữ nhân, nhãn quang thật độc, còn trả giá. Nhưng mà hắn tuyệt không thể không chiến trước sợ hãi, còn không có tỉ thí trước hết yếu đi khí thế. Đây chính là tối kỵ, Hạ Tân chỉ có thể nhắm mắt nói, đương nhiên, nhưng phải là không thể vi phạm đạo nghĩa lương tâm sự tình. Ân Hử, chúng ta đây bắt đầu đi. Theo Ân Hương Cầm dứt lời, chu vi vài cái người đi theo hầu thị nữ cũng lui xuống. Ở đây ánh mắt mọi người cũng tập trung đến rồi Ân Hương Cầm trên người. Ân Hương Cầm không hổ là tuyệt đại phong hoa mỹ nhân, chỉ là nhẹ nhàng hướng trên đài vừa đứng, như nước đôi mắt đẹp đông lại một cái kia mạn rượu quần dài nhẹ tát. Liền có một cỗ không nói ra được mỹ thái, hơn nữa cái kia tố thủ véo nhẹ ngân châm tư thế, với thiên kiểu bách mỹ thước tha gian, lại tăng thêm vài phần vô lễ nam nhi sắc bén màu sắc, khiến người ta xem lòng ngưỡng ấy, hận không thể đem chinh phục dưới thân. Xem Hạ Tân đứng bất động, Ân Hương Cầm khẽ mở cánh môi nói, Tam thiếu gia không chuẩn bị sao? Hạ Tân thầm nghĩ, chuẩn bị cái rắm. Hắn sợ tự cầm châm thủ pháp bị nhìn ra người thường, cho nên trước tiên cần phải chờ một chút. Hơn nữa, giữa hai người chừng 7-8 mét, làm cho hắn cái này không có đặc biệt luyện qua ám khí người, chính xác lệch mất nghiêm trọng. Hiện tại, thì nhìn quỷ tử này ẩn nút trạng thái, đối với mình chính xác tăng lên có bao nhiêu. Hạ Tân trong lòng động các loại ý niệm trong đầu. Biểu hiện ra vẫn là như vậy thong dong chấn định, nhẹ nhàng khoát tay nói, nữ sĩ ưu tiên, Ân tiểu thư mời. Ân Hương Cầm khẽ cười một tiếng, a, cái kia Hương Cầm cũng sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Ân Hương Cầm trắng nõn như ngọc tiểu trong tay trên ngân châm. Hạ Loan Loan càng là thật chặt nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng cũng không lạc quan, bởi vì phải nói ám khí, nàng nhớ kỹ Ân gia là có một môn tương đương độc đáo ám khí tuyệt học, Hạ Tân chỉ sợ là một cước dẫm vào đối phương đảo xong bấy dập. Cái kia vừa mảnh vừa dài ngân châm mặc dù không có thể hại người, nhưng Ân Hương Cầm rõ ràng có ý định làm cho Hạ Tân ở trên đài mất mặt, tận lực ở trên ngân châm lau có thể khiến người ta ngứa thuốc, có thể nói là từng bước tâm cơ, bước Hạ Tân đi vào khuôn khổ. Có như vậy trong nháy mắt, hai người cứ như vậy đứng không núp đích, một cái một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ làm đứng, một cái nắm chặt ngân châm trong ánh mắt giấu giếm sắc cơ. Đây phảng phất là cái quá trình khá dài, thẳng đến một hồi gió nhẹ bắt đầu, gợi lên Ân Hương Cầm phát sao. Theo cái này gió nhẹ, Ân Hương Cầm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cũng rốt cục động thủ. Cái kia tay nhỏ bé nhón lên, mau làm người ta liền cái bóng đều nhìn không thấy, 3 miếng ngân châm, cùng trận này gió, tuột tay mà ra, hướng phía Hạ Tân bắn nhanh tới. Hạ Tân chỉ cảm thấy trong mắt hàn mang một điểm, cái kia ngân châm thực sự quá nhỏ, dù hắn tuyệt cao động thái thị lực, lại cũng nhìn có chút không rõ. Vốn đang có thể nhìn đối phương thủ thế, nhưng Ân Hương Cầm quả nhiên lợi hại, tay kia tốc độ tương đối nhanh, liền Hạ Tân đều chỉ có thể nhìn được vài phần tàn ảnh, phán đoán không ra đối phương dùng sức phương vị. Dùng trên giang hồ nói, cái này Ân Hương Cầm đây tuyệt đối là độc thân hơn 20 năm tốc độ tay a. Chương 1564, ám khí chi chiến. Hạ Tân liền thấy lóe lên ánh bạc, với thế ngàn cân treo sợi tóc, nhấc chân phải lên, thân thể đi phía trái nghiêng, sau đó cái kia 3 cái ngân châm, một cây chỉ hướng hắn chân nhỏ, một cây chỉ hướng bắp chân của hắn, còn có một căn chỉ hướng hắn phía bên phải bụng dưới. Dù cho hắn mới vừa hơi chút mạn thượng một điểm, đều muốn châm lên. Hạ Tân cũng đã nhìn ra, Ân Hương Cầm là mượn gió thổi xuất thủ, làm cho ngân châm phương vị càng khó phân biệt nhận thức. Hơn nữa, động tác nhanh vô cùng, là một cái như vậy thấy thế nào đều là nhỏ và dài cô gái yếu đuối, bước đi đều mềm nhũn, lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống nhân vật quan trọng phụ nữ nhân, mới vừa phủi trong nháy mắt, liền Hạ Tân đều cơ hồ muốn xem không rõ tay nàng động tác. Hạ Tân bỗng chốc bị sợ ra khỏi một sau lưng mồ hôi lạnh. Ân Hương cầm bực nào lực nhãn, tự nhiên cũng đã nhìn ra, cười khanh khách nói, Tam thiếu gia, đối với tốc độ của ta còn thỏa mãn. Miễn cưỡng tạm được. Hạ Tân ngoài miệng tự nhiên là không rơi xuống hạ phong. Ân Hương cầm doanh doanh cười, ta liền biết đối với Tam thiếu gia mà nói, con này là chuyện nhỏ, ngươi còn không xuất thủ sao? Ta nhường một chút ngươi. Đi, ta đây tận lực mau hơn chút nữa làm được để cho ngươi hài lòng trình độ được rồi. Hạ Tân là chỉ có thể chờ đợi. Ân Hương cầm lần này đưa tay, cầm bốn cái ngân châm đi ra, hai hai giữa ngón tay, mỗi bên kẹp một cây. Ánh mắt kia, cho Hạ Tân cảm giác, cùng với giống như là đang siêu tầm chóc nã con mồi, chẳng nói là ở kiểm tra nghĩ lấy nên như thế nào đùa bỡn con mồi. Hơn nữa, Hạ Tân cũng rốt cuộc biết Ân Hương cầm tại sao muốn cùng chính mình so với ám khí thủ pháp, thính lực của hắn tốt, đứng ở trên đài cũng có thể nghe được người phía dưới đang thì thầm nói chuyện lấy. Hai người nếu so với ám khí A. Không cần nhìn, ám khí làm sao có thể thắng Ân gia. Nói như thế nào? Ngươi không biết Ân gia trước đây có tay nổi danh tuyệt hoạt. Gọi bách chuyển thiên hồi, có thể đem ám khí chơi ra hàng trăm chồng hoa dạng, ngươi cùng với nàng so với ám khí không phải muốn chết sao? Thiệt hay giả? Nữ nhân am hiểu nhất cái gì? Thêu hoa, nhân gia có thể đem ám khí đùa cùng thêu hoa giống nhau, hãy chờ xem. Hạ Tân chợt nghe Ân Hương cầm nói câu, ta đây đã tới. Liền thấy nàng xuất thủ lần nữa. Lúc này đây so với mới vừa nhanh hơn. Bốn con ngân châm phân biệt hướng phía Hạ Tân bên trái bụng dưới, bên phải đầu, đùi phải cùng bắp chân trái. Liền thấy Hạ Tân đầu đi phía trái, bụng dưới hướng bên phải, nâng chân phải lên, chân trái uốn lượn, lấy một cái cực độ khôi hài buồn cười góc độ, tránh thoát cái này vài cái. Cái này cũng nhìn dưới tiếng cười liên tục. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp. Hạ Tân phải tránh A, cũng không thể làm đứng A. Ân Hương cầm rõ ràng là vì chơi thật khá. Cho nên không có vội vã một lần xuất thủ nhiều lắm, ở nàng cố ý treo chọc Hạ Tân. Hạ Tân còn không có đứng vững, lại là lả tả vài cái ngân châm bay tới. Lần này là hướng phía hắn bên phải đâm tới. Điều này làm cho hắn mới vừa hữu khuynh thân thể, chỉ có thể liều mạng chuyển cái mông hướng bên trái tránh. Chủ yếu dưới chân cái này quay vòng quá nhỏ, Hạ Tân cước bộ ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Cái này ở dưới trận người thoạt nhìn, Hạ Tân giống như là ở đây bên trên tả hữu chật cái mông khiêu vũ tựa như. Lại là một hồi cười vang. Cũng điều này làm cho Ân Hương cầm rất là đắc ý, nàng muốn chính là thứ hiệu quả này. Kế tiếp chiêu này gọi mưa xuân liên miên, Tam thiếu gia xem thật kỹ a. Hạ Tân còn chưa kịp đứng vững đâu, liền thấy Ân Hương cầm hai tay tung bay, lại tựa như xuyên hoa hồ điệp mở dạng, từ bên cạnh lấy ra ám khí, một cái tiếp một chút bắn nhanh qua đây. Tay phải lúc bắn, tay trái đi sờ châm, tay phải bắn một vòng, tay trái lập tức tiếp nối, tay trái lúc bắn, tay phải đi lấy châm. Tay trái bắn hết tay phải tiếp tục tiếp nối. Đồng thời, cái miệng nhỏ nhắn đùa giỡn nói, chân nhỏ, bắp đùi, tay, đầu, bụng dưới, tay phải. Hạ Tân chỉ có thể liều mạng ấn nút, cái kia ám khí như giọt mưa vậy liên tiếp không ngừng hạ xuống, làm cho Hạ Tân liền một tia dừng lại nghỉ cơ hội cũng không có. Rất khó tưởng tượng có người có thể liên tiếp như vậy ra ám khí, lại thuộc hạ không loạn chút nào. Đang ở người phía dưới cười nhạo Hạ Tân giống như ở tùy tiện khiêu vũ, một cái chân trái, một cái đùi phải. Một cái tốc biến đầu, một cái vặn eo, rất là tức cười thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ân Hương cầm tận lực báo chính mình tấn công vị trí, cũng không phải là tốt bụng như vậy cho Hạ Tân nhắc nhở, nàng là vì. Nghe nhìn lẫn lộn, mặc cho Hạ Tân lại cố gắng làm cho mình không nên đi nghe đối phương nói. Nhưng, thân thể mình cũng sẽ có phản ứng. Làm đối phương nói tay phải, chính mình liền di chuyển tay phải, làm đối phương nói bụng dưới, chính mình liền di chuyển bụng dưới, một cái như vậy tuần hoàn xong. Thân thể sẽ có một cái quán tính. Đến khi Ân Hương cầm nói tay phải, Hạ Tân phát hiện tình huống không đúng, di chuyển tay trái thời điểm, đã quá muộn. Xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp bốn cái ngân châm đánh tới Hạ Tân trên tay phải. Đau nhức ngược lại không phải là rất đau. Có thể một cỗ cảm giác nhột vô cùng từ trên cánh tay phải leo lên. Giống như là hàng vạn hàng nghìn con kiến ở gặm nhấm cánh tay của mình tựa như, làm cho Hạ Tân hận không thể tự tay đi bắt thông khoái. Nhưng hắn dám cắn răng cho chống được. Trong lúc nhất thời khuôn mặt đều bị hồng. Ân Hương cầm xinh đẹp con ngươi hoàn toàn híp lại, một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn nói, ai nha nha, không phải cẩn thận báo sai rồi. Xin lỗi đâu Tam thiếu gia, Hương cầm rõ ràng là muốn nhưng tay trái, làm sao ném tới tay trái đi đâu, thật xin lỗi. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, nhưng bị trên cánh tay ngứa cho làm cho cái gì cũng không nói ra miệng. Hắn sợ buông lỏng cửa. Chính mình sẽ không khí lực so tiếp. Thực sự quá ngứa. Cái này cùng lúc trước nói, chỉ có một chút tiểu ngứa kém cách xa vạn dặm đâu. Nhất định rất khó chịu a, có người nói, hơi ngứa chút đâu. Hơn nữa, Hạ Tân phát hiện một việc. Tay trái cái này một ngứa, liền hoàn toàn không có cách nào xoay tay lại, hắn không có biện pháp lại dùng tay trái run rẩy lợi hại, không có khả năng có nữa chính xác, nói cách khác. Trước chúng chiêu người, biết càng thêm bất lợi. Ân Hương cầm lộ ra vẻ mặt không hiểu biểu tình nói, Tam thiếu gia, tay trái run rẩy lợi hại như vậy là làm cái gì, ngươi làm sao còn chưa động thủ a? Chẳng lẽ là không nhúc nhích được tay sao? Hạ Tân phát hiện mình là thật trúng chiêu, nữ nhân này rất giàu hoạt. Cố ý báo vị trí làm loạn phán đoán của mình, hơn nữa vừa lên tới trước hết phế đi chính mình tay trái, loại này tê ngứa là căn bản không biện pháp hoàn thủ. Kỳ thực, cũng liền Hạ Tân loại này trời sinh chịu đánh thể chất, đặc biệt tam hiểu nhẫn mại, mới nhịn được loại này tê ngứa, người thường chỉ sợ trực tiếp ngứa gục xuống, đừng nói tay trái, thân thể đều nên không động được. Tình thế đã đối với Hạ Tân khá bất lợi. Muốn nói tin tức tốt duy nhất chính là ai nha? Dường như liền thừa lại 3-40 cây kim, xem ra không phải cẩn thận ném sinh ra, được sớm kết thúc một chút thi đấu mới được. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Được rồi, ta đã quên nói, thi đấu này đây một người ném xong ngân châm làm kết thúc, bằng không, một người khác thủ săn ngân châm vĩnh viễn không phải ném, chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không thua, vậy quá ăn vạn. Phải không? Ân tiểu thư, ta cũng không nghe qua loại sự tình này a. Đây là mọi người đều biết cơ bản quy tắc a, ta cho rằng không cần đặc biệt nói rõ đâu. Nói cách khác, mặc kệ Hạ Tân ném không phải ném, chỉ cần Ân Hương cầm thật nhanh ném xong còn lại mấy chục cây châm, Hạ Tân trực tiếp liền thua. Bây giờ bất kỳ điều kiện gì đều là đối với Hạ Tân cực độ bất lợi. Hạ Tân hiện tại hoàn toàn chính là một đứng ở trong hố nhân, bị Ân Hương cầm một cái đào thổ bắt hắn cho vùi vào đi. Ân Hương cầm cũng không muốn quá nhanh kết thúc, vẻ mặt ngoạn vị cười nói, tiếp lấy, để cho ngươi xem chút tuyệt học a. Hạ Tân cũng rốt cục đưa qua tay phải. Đưa qua bên cạnh ngân châm, học Ân Hương cầm bộ dạng, một cái tiếp một chút ném ra, nhưng mà, bốn cái ngân châm đừng nói đánh tới Ân Hương cầm. Hoàn toàn oai đến bên cạnh đi. Một cây đánh tới bên phải dưới đài, một cây vứt xuống trên mặt đất, một cây vứt xuống bầu trời, hoàn toàn không có chút nào khí lực rớt xuống, còn có một căn thì bay đến Ân Hương cầm bên phải 3 mét xa trên mặt đất. Cách đánh tới Ân Hương cầm, còn xa lắm. Nhất là hướng dưới đài phi cái kia, còn cuốn tới một cái đang ở ăn đồ thấp bé nam nhân phía sau lưng. Nam nhân ôi một tiếng nhảy dựng lên, cái này cũng có thể cuốn tới ta à, má của ta ơi. Ngứa, ngứa chết ta, ngứa chết ta. Lập tức có thị nữ qua đây, cho hắn trên lưng sái rừng ngựa phấn. Trời ạ, ta ngồi vào cái này, làm sao cũng có thể cuốn tới ta, đây cũng quá lệch rồi a. Lời này làm cho dưới đài hoanh một tiếng vừa cười mở, chỉ vì hắn cùng với Ân Hương cầm ở giữa kém mở hơn 10m đâu, Hạ Tân này cũng ai đi nơi nào. Ta xem Ân tiểu thư, đứng tại chỗ bất động là được. Liên cái này chính xác, Ân tiểu thư nghĩ đuổi theo kịp ngân châm đều cố gắng chắc trở, càng chưa nói bị đâm. Cười chết, vậy làm sao ném, làm sao có thể kém xa như vậy. Quá làm, người nọ cũng quá đáng thương. Cái kia chú lùn nhìn Hạ Tân, lại nhìn chính mình, vẻ mặt khốn hoặc nói, sao, ta trúng một cây đều nhột chịu không nổi, hắn bên trong bốn cái, làm sao như người không có chuyện gì. Bạch Quang nhìn Hạ Tân, khẽ mỉm cười nói, có chút ý tứ. Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt cũng không dễ nhìn, cái gì có chút ý tứ. Hắn cũng không thích xem Hạ Tân thua, nhưng, tình huống bây giờ đối với Hạ Tân quá bất lợi. Nhìn tiếp sẽ biết, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Duy chỉ có Hạ Vô Song nhàn nhạt đáp một câu. Hắn đang trọng sư. Chương 1565, người thắng cuối cùng, vì Pepsi người hái mộ hoàng quan tăng thêm 3. Người bình thường ném ám khí đều là tay cầm một cái, sau đó ra bên ngoài như vậy. Muốn cho một cái ám khí nhắm vào, phần lớn người cũng có thể làm được. Nhưng giống như Ân Hương cầm như vậy, duy nhất ném 4 cái, mỗi cái đều cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, nhắm vào bất đồng vị trí, cái này cần đặc thủ thủ pháp. Thủ thế, dùng sức, kỹ xảo, cùng với gia chiêu, thu chiêu lực đạo, cái này đều cũng có ý tứ, tỉ mỉ đến ngươi chỉ đầu dùng sức, đều cũng có nhất định độ hình cung. Không phải nói, tuy tuy tiện tiện là có thể học được. Đang ở người ở dưới đài đang cười nhạo Hạ Tân một lần ném 4 cái, không có một có thể bắn trúng Ân Hương cầm thời điểm, Ân Hương cầm nhưng là nửa điểm nghiêm túc. Nàng hơi nheo mắt lại nhìn chăm chú vào Hạ Tân thủ thế. Chỉ thấy Hạ Tân lại sờ soạng 4 cái trên ngân châm tới, sau đó nói câu, cẩn thận rồi. Tiếp lấy lại là 4 cái châm đi ra ngoài, vẫn không có một cây lao đi Ân Hương cầm. Cái này gần nhất một cây cũng chỉ là rơi xuống Ân Hương cầm chân dưới. Thật ra khiến bên đài nhân từng cái khẩn trương muốn chết, rất sợ Hạ Tân cái một. Không. Cẩn thận oai đến trên người bọn họ đi. Sau đó dưới trận lại là một hồi chợt cười. Có người của Ân gia đang cười nhạo nói. Còn cẩn thận, Ân tiểu thư mới không cần cẩn thận. Ngược lại là ngươi cẩn thận đừng quấn tới mình mới tốt. Ha ha ha, cười chết người. Sau đó là, Hạ Tân lần thứ ba xuất thủ. Ân Hương Cầm cũng cảm giác lạnh cả tim, thật nhanh đi phía trái sườn rời hạ thân thể, đồng thời mang dưới chân trái, vừa vặn tránh thoát một cây gai hướng nàng ngực phải một cây, cùng chân trái hai quả ngân châm, còn như mặt khác hai cây thoạt nhìn chắc là muốn đâm nàng tay, bất quá rơi trễ. Ân Hương Cầm biểu tình nhất thời liền ngưng trọng hơn. Mới vừa hạ tân thủ pháp. Ân tiểu thư, cẩn thận rồi, kế tiếp chiêu này tên là, mưa xuân lại liên miên. Ân Hương Cầm còn không kịp cùng cửa ra đáp lời, Hạ Tân đã thật nhanh nắm một bả, là tả một cái, bốn châm phân biệt bắn ra, thẳng đến Ân Hương Cầm thân thể hết thảy bất đồng bộ vị. Đồng thời, Hạ Tân cũng ở đó báo vị trí nói, tay trái, tay phải, ngực, bụng dưới. Ân Hương Cầm không giống Hạ Tân chật vật như vậy, dù sao, nàng đối với ám khí rất quen thuộc, biết làm như thế nào tránh, thân thể ưu nhã, tư thế nhẹ nhàng, lại tựa như tùy phong khởi vũ một dạng. Hết sức mỹ lệ ưu nhã thái độ, nhìn người điên đảo tâm thần, Phật bắt trước nàng không phải là không ở tránh ám khí, chỉ là đang khiêu vũ một dạng. Ngực phải, chân trái, bắp đùi phải, cẩn thận đầu, tay phải, thủ đoạn. Hạ Tân vẹn vẹn dùng một tay, dùng tốc độ cực nhanh bắt ám khí sau đó lưu loát vô cùng ra bên ngoài, phảng phất căn bản không cần nhắm vào, nhưng mỗi một châm đều miểu tương đối chuẩn. Trong không khí, tràn đầy một cây tiếp một cây ngân châm bay qua. Hạ Tân chỉ dùng một tay, sẽ thấy phát hiện Ân Hương Cầm mới vừa hai cái tay mới có thể thi triển mưa xuân liên miên. Nhưng mà, Ân Hương Cầm cũng là tục không phải. Nàng hầu như không cần xem ám khí phi hành vết tích, vẹn vẹn xem Hạ Tân tay, cũng biết làm như thế nào tránh. Cái kia xinh đẹp huyền chuyển thân thể mềm mại, né tránh gian hình thành tuyệt vời vũ đạo, còn nên đón dưới đài một hồi tiếng vỗ tay. Ân Hương Cầm trong lòng vì Hạ Tân thủ pháp mà kinh ngạc. Chiêu thức ấy, thuộc về ám khí cao dài thủ pháp. Chỉ có cực độ thuần thục, ở kỹ xảo, chính xác, lực đạo nắm chặt bên trên không sai chút nào nhân mới có thể làm được. Nàng cũng coi như thiên phú dị bẩm, là trong gia tộc học nhanh nhất, trước đây học đã hơn một năm mới có thể chín luyện thi triển. Hạ Tân trước đây rõ ràng cho thấy không có học qua, nhưng hắn xem Ân Hương Cầm sử dụng, vẹn vẹn dùng thử ba cái, liền thuần thục, bực này thiên phú, làm sao có thể không phải làm người ta kinh ngạc. Đương kim thiên hạ, không có người thứ hai có thể làm được. Đây cũng là vì sao trước đây Hạ Kiếm Tinh cấm Hạ Tân sử dụng vũ khí nguyên nhân, bởi vì Hạ Tân thăm một lần, liền đem chiêu thức của hắn đều học qua đi. Nhưng, hai anh, ta coi như ngươi lợi hại, nhưng, muốn cầm chiêu thức của ta đối phó ta, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Nhưng mà, Ân Hương Cầm trong lòng cái ý niệm này vừa mới lên trong nháy mắt, liền bị đánh vỡ. Chợt nghe Hạ Tân nói đùi phải, chân trái, tay trái. Ở Hạ Tân cửa ra phía trước, bốn miếng ngân châm đã đóng vào Ân Hương Cầm tay trái trên cẳng tay. Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm a đau kêu một tiếng, cái kia mỹ lệ vũ đạo hơi ngừng. Phảng phất cuồng phong lướt qua, mưa rào sơ hiết. Kỳ thực, phần lớn người đều vẫn không rõ, Hạ Tân lại không báo sai, là tay trái à, Ân Hương Cầm cũng tránh thật tốt à, làm sao đột nhiên đã bị đánh đến rồi? Ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Tân cái này cũng thực sự là dưới đi tay, lạt thủ tồi hoa a. Có tươi non tiên huyết thẩm thấu ra, nhiễm đỏ Ân Hương Cầm cái kia như sa một dạng quần áo, cái kia tuyết trắng bên trong lộ ra điểm tiểu diễm, thoạt nhìn phá lệ làm cho người thương tiếc. Đương nhiên, Hạ Tân cũng đổ máu, ai có thể quản hắn một người nam nhân xuất huyết, hơn nữa, kim đâm dưới cũng liền như vậy điểm HP, đối với nam nhân mà nói, không sao cả, nhưng đối với một cái như vậy kiểu tích tích tiểu nữ sinh động thủ, để rất nhiều người không nhìn nổi. Đây cũng quá quyết. Bạch Quang cũng là sửng sốt một lát, mới phản ứng được, thì ra là thế, thật thông minh à. Thì ra hắn còn chưa ra hết thực lực. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân người kỳ thực còn xem không rõ. Sở dĩ, Hạ Tân không biến hóa vị trí, cũng đánh trúng Ân Hương Cầm nguyên nhân là nhịp điệu. Nói cách khác, làm ngươi nắm giữ một cái công kích né tránh nhịp điệu, tỉ như đối phương nâng lên đao. Đến đao chặt xuống, mỗi lần tốn thời gian không 3 giây, ngươi ở đây né trên 100 lần sau đó, chứng kiến hắn giơ tay, thì sẽ biết nên từ lúc nào né tránh. Đây chính là hay là trong chiến đấu nhịp điệu. Mà Hạ Tân ngay từ đầu có lẽ là không. 5 giây, thẳng đến làm cho Ân Hương Cầm thích đứng cái này né tránh nhịp điệu, đến cuối cùng, tay phải thời điểm, hắn đột nhiên tăng nhanh động tác, các loại, chờ, Ân Hương Cầm sau khi nghe được tay, còn muốn phán đoán Hạ Tân công kích phương vị thời điểm, đã muộn. Lúc này đây, Hạ Tân chỉ dùng không. 3 giây liền hoàn thành tiến công. Cũng chính là, tăng nhanh lực đạo, cùng tốc độ. Ân Hương Cầm một cái không có thích đứng, trực tiếp đã bị đánh trúng. Đơn giản hơn điểm giải thích chính là, Hạ Tân ngay từ đầu không có đem hết toàn lực, cho Ân Hương Cầm một loại ảo giác, cho rằng đó chính là Hạ Tân toàn lực, cho nên thư giãn. coi như ngươi lợi hại. Ân Hương cầm cắn răng. Đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, bất quá lập tức lại cười mở, không phải không thừa nhận, ngươi kinh động đến ta, ngươi một cái nhanh trí, thật đúng là có thủ tất báo a. Bởi vì nàng bắn Hạ Tân tay trái bốn dưới, Hạ Tân lập tức còn nàng bốn phía. Nhận được khích lệ. Nhưng mà ta có một vấn đề. Hạ Tân híp mắt, mang một ít nghi ngờ hỏi, ngươi thật giống như không có chút nào ngứa. Cái này Ân Hương cầm cười càng mừng hơn, cái này còn không đơn giản, bởi vì ta đi lên phía trước liền ăn xong rừng ngứa thuốc ca. Hạ Tân coi như là thấy được Ân Hương cầm vô lại, làm sao có vô lại như vậy nhân, cuộc tỉ thí này, làm sao điều kiện gì đều là đối với nàng có lợi. Bất quá, ngẫm lại Thương Nguyệt Vũ, Hạ Tân lại bình thường trở lại. Ai, nữ nhân A, đều giống nhau. Ân Hương cầm mặc dù không ngứa, có thể chung quy là kiểu tích tích nữ sinh, cái này mấy viên ngân châm. Đối nàng nhưng thật ra là có ảnh hưởng. Hiện tại đánh ngang tay nữa à, tới, chúng ta tiếp tục. Ân Hương cầm nói, lại nắm một viên ngân châm, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể học. Hạ Tân cũng biết chú ý tới Ân Hương cầm thủ thế thay đổi, nàng đang xuất thủ thời điểm, hơi dạo qua một vòng. Sau đó, cái kia ngân châm trên không trung thẳng hướng hắn ngực phải đi qua, Hạ Tân bên hạ thân, mắt thấy cái kia ngân châm liền muốn xuyên qua chính mình, từ trước ngực đi qua, lại không nghĩ rằng. Ngân châm chính xác đột nhiên biến đổi, đột nhiên đi phía trái sườn đâm qua đây. Sau đó, cái kia ngân châm cứ như vậy khắc ở Hạ Tân ngực phải vị trí. Bởi vì là ở hầu như thiếp thân khoảng cách biến nói, Hạ Tân hoàn toàn không phản ứng kịp. Ân Hương cầm mỉm cười, chơi thật khá a. Tạm được. Hạ Tân cảm giác ngực đều đã tê dần, cả người một trận cứng ngắc, cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quá ngứa. Còn có dễ chơi hơn đâu. Ân Hương cầm nói, lại là một châm xẹt qua. Lúc này đây vẫn như cũ đi là thẳng tắp, thoáng đi phía trái sườn một tà, cái kia châm dán phía bên phải của hắn dưới nách xuyên qua. Hạ Tân lần này là vạn phần cảnh giác, sẽ chờ ngân châm đột nhiên biến nói, hắn liền lập tức lại tránh. Nhưng không nghĩ, lần này ngân châm không thay đổi, trực tiếp xuyên qua, Hạ Tân đang lúc nghi hoặc, cũng cảm giác phía sau lưng đau xót. Nơi nào nghĩ đến cái kia châm từ hắn phía bên phải dưới nách xuyên qua sau đó, tha nửa cung tròn, từ sau bên vòng trở về, trọng tân chắt đến rồi hắn bên trái chỗ sau lưng. Quả thực có thể nói thần hồ kỳ kỹ, có điểm cùng loại bóng chạy trong bóng chạy theo đường gấp, bất quá so với kia thần kỳ hơn. Đây cũng là Ân gia bách chuyển thiên hồi. Ân Hương cầm lại hỏi. Con cảm thấy chơi thật khá sao? Tạm được. Hạ Tân cơ hồ là cắn răng nói ra câu này, hắn đã tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức tự tay đi cào thân thể. Trái lại Ân Hương cầm, ngoại trừ chỗ cánh tay có như vậy điểm HP, cũng không có gì khác thường. Ân Hương cầm nói, lại bắt mấy cây ngân châm. Hạ Tân cũng nhận ra, Ân Hương cầm biết lượng chủng thủ pháp, một loại là ở bắn thẳng đến đột nhiên quẹo, một loại là lượn quanh phía sau đánh chết. Lượng chủng bắt đầu thủ thế gần như giống nhau, người rất khó phân biệt. Nhất là ở không thể nhúc nhích cước bộ tình huống, coi như phân biệt ra được kỳ thực cũng rất khó tránh. Dưới lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, quá thần. Đây là thần kỹ A. Điều này sao có thể tránh rơi A. Thật lợi hại. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện. Không chỉ là Ân Hương cầm thần ký như vậy. Trùng hợp như vậy à, ngươi cái này bách chuyển thiên hồi, dường như cùng ta giống nhau đâu, không bằng, ngươi cũng nếm thử ta. Cơ hồ là cùng mới vừa tình cảnh giống nhau. Hạ Tân đang xuất thủ hai quả ngân châm thất thủ sau đó, ở đệ tam cây thứ thư ngân châm hoàn toàn bản sao Ân Hương cầm thủ pháp. Một cây đâm vào Ân Hương cầm phía bên phải dưới nách. Một cây, cuốn tới Ân Hương cầm sau lưng. Điều này làm cho Ân Hương cầm lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng liền đứng như vậy không nhúc nhích, nhãn thần âm tình bất định cũng không biết đang suy nghĩ gì, sửng sốt một lúc lâu. Nhãn thần từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, dần dần chuyển biến, nhiều hơn một ít phức tạp đồ đạc. Cái này bách chuyển thiên hồi có thể cùng mới vừa bất đồng, đây không phải là 2 năm vấn đề. Đây là không có tuyệt hảo thiên phú, ngươi căn bản không học được vấn đề, cho dù có thiên phú kia, cũng là cần thời gian dài tích lũy. Cái này Hạ Tân. Làm sao vậy, không nói sao. Ngươi không nói lời nào, ta đây có thể tiếp tục a. Bởi vì Hạ Tân không kéo nổi, hắn sắp không chịu được nữa. Ân Hương cầm không phải ngứa, hắn chính là nhột muốn chết. Ân Hương cầm cười cười nói, ta biết ngươi không chịu nổi, như ngươi mong muốn, sớm kết thúc một chút ta. Tiếp lấy, đang ở tầm mắt mọi người bên trong, liền thấy chàng thượng xuất hiện ngân châm đối xạ tình cảnh. Hai người đều là một bên ẩn núp đối phương công kích, một bên tìm kiếm công kích cơ hội. Ân Hương cầm có thể bắn, nhưng là không quá có thể tránh. Tận mấy cái bách chuyển thiên hồi cũng là đánh vào trên người nàng. Hạ Tân tự nhiên cũng là tránh không quá mở. Trong chớp mắt, trên người hai người đồng thời bị đinh bên trên vài gốc châm. Nhất là Ân Hương cầm, một cái như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, những người khác đều không minh bạch Hạ Tân làm sao lại dưới đi tay này, cái này cũng quá tàn nhẫn. Đến khi một trận này mưa rông gió giật đi qua, mọi người lại trợn to hai mắt thời điểm, liền thấy Ân Hương cầm trên tay nắm một cây châm, Hạ Tân trên tay cũng chỉ thừa lại một cây châm. Ân Hương cầm rốt cục lộ ra vẻ mặt biểu tình đắc ý, là ta thắng à, ngươi thân trúng 13 cây kim, mà ta chỉ trúng 11 căn, ngươi này cái coi như ban trúng, ngươi cũng thua. Trái lại Hạ Tân cũng là lộ ra vẻ mặt ngoạn vị nụ cười, mọi việc không đến kết cục, cũng không cần đơn giản kết luận mới tốt ta. Tốt, ta hiện tại để nó kết cục. Ân Hương cầm mỉm cười, liền đem trên tay ngân châm tùy ý văng ra ngoài. Chương 1566, yêu cầu của ta. Lúc đó, Ân Hương cầm cùng Hạ Tân cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Ân Hương cầm cảm giác mình đã thắng chắc, cho nên, châm này cũng không có quá hoa tâm tư, dùng cổ tay, thì tùy dùng cái bách chuyển thiên hồi đánh tới. Bởi vì Hạ Tân ở bên trong thân thể 13 bên trong, nàng đơn độc trong đó 11 châm, dù cho nàng căn này châm bắn hết, Hạ Tân cái kia châm đánh thật, nàng vẫn là thắng. Hắn hiện tại cả người đều rất đau nhức, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cái này ngân châm kỳ thực không coi vào đâu tổn thương quá lớn, nhưng đâm vào trên người, luôn là có điểm đau nhức. Nàng thậm chí không có gì dư lực đi né tránh Hạ Tân cuối cùng một cây châm. Bất quá, xem Hạ Tân thủ thế, nàng cũng đến đoán là bách chuyển thiên hồi. Ân Hương cầm thậm chí chẳng muốn đi xem chính mình đánh trúng không có, mắt thấy cái kia châm hướng cùng với chính mình trước ngực trái đâm tới, vội vã hướng phía bên phải thân tránh thoát. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm căn này châm, nhìn nó liền muốn từ trước ngực mình sẽ qua, sau đó, nàng cũng vô cùng cảnh giác chú ý cái kia châm đột nhiên biến hướng. Ngược lại không phải là sợ, chỉ là không muốn bị đâm. Nhưng mà, nô, Ân Hương cầm thậm chí không phản ứng kịp, đột nhiên kêu đau một tiếng, thân thể một cái dừng lại. Sau đó nàng chậm rãi nhìn cái kia châm từ bên cạnh mình sẽ qua, rơi xuống đất, thậm chí xem không có mình một cái, lúc này mới từ từ đem ánh mắt rời đến ngực phải của chính mình cửa. Nàng vẻ mặt khiếp sợ phát hiện, ngực phải của chính mình cửa, cứ như vậy cùng hình tam giác tựa như, thình lình cắm ba miếng ngân châm. Ân Hương cầm bị sợ ngây người. Dưới trận khán giả cũng bị sợ ngây người. Điều đó không có khả năng à, mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, Hạ Tân liền thừa lại một cây châm, trên tay hắn cũng không còn châm à. Vì sao? Đến cùng. Chuyện gì xảy ra tình huống? Đi lên trước nữa nhìn một cái, mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ. Là tay trái. Hạ Tân sớm đã bị Ân Hương cầm phế bỏ tay trái, còn vẫn duy trì đem châm ném ra ngoài thủ thế. Cũng vô dụng đặc biệt gì thủ pháp, chỉ là dùng khí lực cuối cùng ra bên ngoài mà thôi. Thừa dịp Ân Hương cầm bị cái kia một viên bách chuyển thiên hồi thủ thế ngân châm hấp dẫn thời điểm, dương đông kích tây, đem trên tay phải cất giấu ba miếng ngân châm đánh về phía Ân Hương cầm ngực. Ân Hương cầm hoàn toàn không có phòng bị ở Hạ Tân chiêu thức ấy. Đến cùng lúc nào? Ân Hương cầm một cái híp mắt lại, trong đầu liên tiếp hiện lên nhiều cái hình ảnh, rốt cuộc nhớ tới, đúng rồi, là ngay từ đầu khi đó. Hạ Tân đỏ bừng cả khuôn mặt cười khổ nói. Không sai, ta ngay từ đầu không quá thuần thục, ném loạn thời điểm, trước hết đem ba cái ngân châm giấu ở hữu trưởng lòng bàn tay trừ lại, cái gọi là, chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, ngươi cũng biết ta tay trái không nhúc nhích được, chắc chắn sẽ không đặc biệt đề phòng, đương nhiên. Ta cũng quả thực không có khí lực gì, ngươi hơi chút chú ý một chút, là có thể ung dung tránh khỏi. Nhưng mà, người đang gần thắng lợi thời điểm, là dễ dàng nhất thư giãn. Nhất là, Hạ Tân còn dùng dương đông kích tây kỹ lưỡng, dùng trước một cây ngân châm hấp dẫn Ân Hương cầm chú ý, tự nhiên dễ dàng hơn chúng mục tiêu. Tam thiếu gia, ngươi ta có thể so với tưởng tượng càng hèn hạ a. Cũng vậy, ngươi có tư cách nói ta sao? Cho nên, kết cục sau cùng là, Ân Hương cầm trên người chúng 14 căn ngân châm. Hạ Tân trên người chúng 13 căn, Hạ Tân thắng. Hạ Tân cơ hồ là một thắng, lập tức chạy gấp tới bên cạnh thị nữ bên kia, muốn dừng ngựa phấn. Hắn muốn điên rồi. Mà Ân Hương cầm cũng muốn đi hậu trường một lần nữa đổi món váy, kỳ thực ngân châm không có tổn thương gì, chính là mới đâm vào đi thời điểm, xảy ra 2-3 giọt huyết, nhổ về sau liền nửa điểm sự tình đã không có, bất quá huyết đem nàng váy nhiễm đỏ, nàng cũng không thích. Còn như người ở dưới đài, thì mỗi một người đều bị sợ ngây người. Thực sự là quá đặc sắc. Muốn không đến cuối cùng còn một màn như thế phong hội đường chuyển. Ai có thể nghĩ tới, Tam thiếu gia ở bắt đầu trước hết ẩn giấu ba cái ngân châm đến trên tay phải a. Ân gia cái kia bách chuyển thiên hồi vẫn là đẹp. Được rồi, Tam thiếu gia làm sao cũng sẽ, rõ ràng ngay từ đầu cột kém như vậy. Cái này tốt xem, cái này so với cái kia cái gì nữ khiêu vũ đẹp gấp trăm lần. Đúng vậy, chỉ tiếc Ân tiểu thư cư nhiên thua. Ngươi nói thế nào Tam thiếu gia cũng là tàn nhẫn. Hướng về phía Ân tiểu thư một cái như vậy tiểu tích tích đại mỹ nhân cũng xuống rảnh tay a, đặt ta khẳng định không hạ thủ được. Dưới một cái liền náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không thiếu có nhãn lực thì là đang suy tư, Hạ Tân vì sao cũng sẽ bách chuyển thiên hồi, cảm giác giống như là mới vừa học được một dạng. Nhưng lại cảm thấy mới vừa học được làm sao có thể, cái này cũng quá kinh khủng. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng tồi tệ chính là, Hạ Tân quá nổi tiếng. Hạ Vô Song nguyên bản ngồi xem mặc kệ, chính là cố ý muốn theo đuổi Ân đi giáo huấn Hạ Tân, để cho hai người đối địch, sản sinh khoảng cách đúng là hắn nguyện ý thấy. Như vậy thì bằng làm cho Hạ Tân, cùng người của Hạ gia cùng người nhà họ Ân đều đối địch. Nhưng mà, sự thực luôn là có điểm không như ý muốn. Trong chốc lát, vẫn là Hạ Tân về trước bàn. Từ trên mặt hắn vẫn có thể nhìn ra chút khác thường, sắc mặt tương đối hồng. Hạ Tân trở về không lâu sau, Ân Hương Cầm cũng tới rồi, nàng đã thay đổi một món khác quần dài. Tự nhiên, xem Hạ Tân là không có gì hảo sắc mặt. Hạ Tân ngồi xuống, cũng rõ ràng cảm giác được, không ít người đều đem ánh mắt đầu đến rồi trên người mình, có phẫn nộ, có kinh ngạc, có xem thường, có khinh bỉ, có hoang mang, có hiếu kỳ. Các loại các dạng cảm tình đều có. Đương nhiên, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Bạch Quang ôm quyền nói, Tam thiếu gia quả nhiên lợi hại, Bạch Quang bội phục, như thế thiên phú, xác thực đáng sợ. Nơi nào, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hạ Tân rốt cục phát hiện mình nên giấu tài, làm sao một. Không. Cẩn thận để tất cả mọi người nhìn kỹ bên này. Không phải không phải, Tam thiếu gia hiện học hiện mại, bực này thiên phú, Bạch Quang từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng thấy qua. Bạch Quang mặc dù là có ý định lính hót, làm sâu sắc Hạ Tân Hạ Vô Song mâu thuẫn, nhưng, nói ngược lại là lời nói thật, hắn chưa từng thấy có người ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong lúc đó, liền đem đối phương tuyệt học cho học qua đi. Không khỏi nói nhiều lắm. Có vẻ phù khoa, hắn mặt ngoài nói đều đã nhẹ, kỳ thực hắn trong lòng nghĩ là, trên đời làm sao có thiên phú võ học người đáng sợ như vậy, rõ ràng bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra. Quá khen, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hạ Tân khiêm tốn chắp tay. Bất quá vừa nói vừa nhìn về phía Ân Hương Cầm nói, đương nhiên, vận khí tốt, là vận khí tốt, thắng còn là muốn coi như ta thắng. Lời này là tức đến Ân Hương Cầm. Hạ Vô Song cũng biết mình nên đi ra hòa giải, cố ý sừng sộ lên nói, biểu đệ, chớ quá mức, Hương Cầm về sau nhưng là chị dâu ngươi, không biết nhân ra để cho ngươi sao, đối với chị dâu muốn chút tôn trọng. Tốt, ta chút tôn trọng. Hạ Tân ngoài miệng nói như vậy, trong hành động cũng không bất kỳ bày tỏ gì, cho nên, người thua, có phải hay không nên vì người thắng làm một chuyện. Ân Hương Cầm đầu tiên là híp mắt lại, bất quá lập tức cười híp mắt cười mở, cho nên, Tam thiếu gia là muốn cho Hương Cầm làm cái gì đấy? Ân, cái này hả, ta sớm nghĩ xong, ta liền muốn. Hạ Tân còn chưa nói hết, liền thấy mấy tầm mắt của người đến bị bên cạnh tiến vào một người hấp dẫn. Đó là một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, xem ra giống như là 11-12 tuổi tiểu cô nương, nữ hài cùng Ân Hương Cầm giống nhau trên trán treo ngạch đồ trang sức, ăn mặc xinh đẹp đắt tiền váy công chúa, chỉ là, tóc dài rối tung. Một ít rơi xuống phía trước, một ít rơi xuống phía sau, tóc có chút quá với dài quá, đều đến nữ hài thắt lưng, đồng thời che ở nàng hơn phân nửa gương mặt, điều này làm cho nàng cho dù ăn mặc danh quần áo đắt tiền, cũng có vẻ có điểm bất nhân bất quỷ. Hơn nữa trên mặt cô gái, ngực y phục đều dơ bẩn, một cây ngón trỏ đưa vào trong một mút, vẫn còn chảy nước bọt, nhìn bên trái một chút lại nhìn, đồng thời hoa hoa kêu. Hoa, thật là nhiều người đâu, hắc hắc, hắc hắc hắc. Nữ hài dường như có chút dáng vẻ hưng phấn. Hắc hắc cười khúc khích, một bên tả hữu quan khán đồng thời, một bên hướng Ân Hương Cầm sang bên này gần. Thật là nhiều người, ôi chao hắc hắc, thật náo nhiệt. Theo nữ hải dứt lời, miệng kia sừng cũng có chút nước bọt. Có chút theo cằm nhỏ xuống. Có chút theo trong miệng ngón trỏ phải chảy xuống. Đây là... Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư sao lại tới đây? Nàng không phải là bị nhốt tại thiên cơ các bên trong sao? Người nào đem nàng mang tới? Ai vậy có người khó hiểu? Đây là Ân tiểu thư muội muội, tên cũng không có, một dạng đã bảo thiến nhi, vẫn bị giam ở thiên cơ các bên trong. Không cho phép ra tới. Vì sao không cho phép ra tới? Ngươi lập tức sẽ biết. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Ân Hương Cẩm cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn, bá một cái đứng lên, tức giận hỏi, người nào đem nàng mang tới? Nhưng mà, cũng không có người dám hứng lấy lửa giận của nàng. Không có người trả lời. Hiện trường lập tức tĩnh đáng sợ. Chỉ có cái kia thiến nhi. Lung la lung lay tiêu sái lấy, vẻ mặt si ngốc cười, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặc cho khỏe miệng nước bọt chảy xuống. Thật nhiều, thật là nhiều người, ôi chao hắc hắc. Nàng nói đưa ra hai tay, làm ôm hình dáng A Nguyên dạo qua một vòng, vẻ mặt biểu tình si ngốc nói, hắc, hắc hắc, thứ cho ta nói thẳng, các vị đang ngồi. Chỉ có ta là nhược trí, ôi chao hắc hắc. Ở một hồi như mê sau khi trầm mặc, hiện trường lập tức bạo phát ra mãnh liệt tiếng cười. Ha ha ha. Nàng là không phải nhược trí. Nói mình là nhược trí. Thảo nào Ân tiểu thư không cho phép nàng đi ra. Nghe nói Ân gia thông thường trong tộc kết hôn, cho nên, thường có loại này trẻ đần độn sinh ra, nguyên lai là thực sự. Ha ha, cười chết ta, thứ này lại có thể là Ân gia nhị tiểu thư sao? Trong lúc nhất thời, Ân Hương Cầm sắc mặt tái xanh. Chương 1567, Thiên tuyển người. Trong lúc nhất thời toàn trường tiếng cười liên tục. Tự nhiên, là cười nhạo cười. Cái này Thiến Nhi mặc dù là Ân Hương Cầm muội muội, bất quá, Ân Hương Cầm là cũng không thừa nhận. Liền Ân gia cũng là không thừa nhận, cho nên, nàng liền tên cũng không có, chỉ có một nhũ danh, gọi Thiến Nhi. Bởi vì Ân gia huyết mạch không dẫn ra ngoài, lưu hành trong tộc thông hôn, cho nên dị dạng Nhi cũng tương đối nhiều, đứt tay chân ngắn, cụt tay cụt chân, không có đầu vóc cái kia đều rất bình thường, các nàng đương nhiên không có khả năng toàn bộ lưu lại, làm cho gia tộc hổ thẹn, càng thậm chí hơn về sau biết dẫn dắt gia tộc đi hướng hủy diệt. Cho nên, gặp phải những cái này không được, thông thường biết vào lối đi bộ hủy diệt. Khả năng có người sẽ hỏi, vì sao như vậy còn muốn tiến hành trong tộc thông hôn, nguyên nhân rất đơn giản, trí chướng tàn tật tỷ lệ nhiều, nhưng mà thiên tài siêu cấp tỷ lệ cũng rất cao, cũng tỷ như Ân Hương Cầm. Bọn họ cái này thuộc về có lợi có hại, cùng với muốn một người bình thường, chẳng muốn thiên tài. Lúc đầu, cái này Thiến Nhi sớm chết rồi. Bất quá, nàng bề ngoài cũng không còn vấn đề gì quá lớn, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, liền ngoại ý muốn còn sống. Một dạng, nàng là bị khóa ở Ân gia thiên cơ các bên trong, thiên cơ các là Mặc gia chế tạo một chỗ cơ quan phòng, bên trong cơ quan trùng điệp, một vòng tiếp một vòng, kẻ tự tiện đi vào chết tất, đi vào người, cũng rất khó đi ra, là Mặc gia trưởng môn chỗ của người ở, cũng là Mặc gia cấm địa. Ân Hương Cầm cũng không còn nghĩ đến, Thiến Nhi làm sao chạy đến Hạ gia bên này, vẫn còn ở chính mình đính hôn đại điển bên trên, làm mất mặt chính mình. Chứng kiến Ân Hương Cầm đứng lên, Thiến Nhi liền tiểu bảo tới rồi, Thúy xanh xanh hô câu, tỷ, tỷ. Ân Hương Cầm cũng không muốn ở trước mặt mọi người thất thố, nỗ lực ổn định lại tâm tình nói, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi đến, cho ta đem nàng mang về. Nhưng mà, Thiến Nhi giống như là không nghe được tựa như, lại kêu tiếng tỷ tỷ, giang hai tay ra thật cao hứng nên đón, muốn ôm Ân Hương Cầm. Không nên đụng ta. Ân Hương Cầm bối rối một tay đem nàng cho đẩy ra, đem Thiến Nhi đẩy ngã ngồi xuống đất. Cái này Thiến Nhi một tay nước bọn, trên y phục cũng là nước bọn, bẩn thỉu, tóc cùng ổ gà tựa như, phân nửa treo sau đầu, phân nửa treo trước người, che khuất nửa bên gò má, thoạt nhìn cùng một nữ quỷ, ăn mày tựa như, Ân Hương Cầm như thế thích sạch sẽ người. Làm sao có thể để cho nàng đụng? Thậm chí, nàng liền nhìn nhiều đều cảm thấy ác tâm, ở đính hôn điển lễ bên trên chạy ra như thế cái đồ bẩn. Ai cho ngươi tới được? Hắc hắc, ôi chao hắc hắc. Cái này Thiến Nhi rõ ràng có chút xinh ốc, còn ngồi dưới đất cười ngây ngô, bất quá quả thật có thể lý giải Ân Hương Cầm lời nói, mang một ít trẻ thơ, giòn giòn khí trả lời, thầy đồ nói, hắc hắc, tỷ tỷ đính hôn, mỹ lệ cực kỳ, ta muốn thấy tỷ tỷ, ôi chao hắc hắc, hắn nói ta tới liền điều này có thể thấy được, ta liền, tới. Ôi chao hắc hắc, tỷ tỷ, người tốt xinh đẹp. Ta nói, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi. Ân Hương Cầm cơ hồ là từng chữ từng câu nhấn mạnh một lần. Nhưng mà Thiến Nhi hoàn toàn không để ý Ân Hương Cầm thái độ đối với nàng, vẫn là như vậy một bộ ngu xuẩn biểu tình, vươn tay nhỏ bé thắt thiên, làm vẻ kinh ngạc, bởi vì, tỷ tỷ là khắp thiên hạ nhất xinh đẹp người nhà, cùng Thiến Nhi không giống với. Ôi chao hắc hắc, chỉ có Thiến Nhi, là một trí trướng, các ngươi đều là người thông minh. Ân Hương Cầm đã không muốn nói nhiều, càng nói sẽ chỉ làm nàng cảm giác mình từ càng mất mặt. Bên kia Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục hai cái thị nữ đã chạy tới, liều mạng khom lưng xin lỗi nói, xin lỗi. Đại tiểu thư, xin lỗi, đại tiểu thư, chúng ta cái này đem Thiến Nhi dẫn đi. Đưa trở về. Là. Hai người vội vã bằng lòng, lôi kéo Thiến Nhi muốn đi xuống. Cái kia Thiến Nhi còn đưa hai tay ra, hướng về phía Ân Hương Cầm làm hoàn báo hình dáng, vẻ mặt cười láo linh nói, nhưng là, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hai người vội vã bụng miệng của nàng, dám đem nàng cho kéo xuống. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt ngơ ngác nhìn bị bắt đi xuống Thiến Nhi. Thiến Nhi cái kia thân ảnh tiểu tiểu, làm cho hắn lập tức nhớ lại xa cuối chân trời hàng đêm. Hơn nữa, hàng đêm trước đây cũng là như vậy, xin ngốc, ngây ngốc, cái gì cũng sẽ không, đại bộ phận sự tình đều là mình từng điểm, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại mới giáo hội. Hàng đêm cũng là, muốn đi cùng với chính mình a. Rõ ràng là rất đơn giản yêu cầu, lại bị chính mình đẩy ra. Hạ Tân từ Thiến Nhi trên người, thấy được hàng đêm cái bóng. Điều này làm cho trong lòng hắn một trận quặn đau. Hắn chán ghét chia lịa, chán ghét chính mình huynh muội chia lịa, cũng chán ghét chứng kiến người khác, huynh đệ tỷ muội chia lịa. Có chút thống khổ, là thuộc về Hạ Tân chính mình hưởng qua một lần, hắn chỉ hy vọng người khác đều có thể vui sướng mỹ mãn, cũng chính là tục xưng, đem hy vọng ký thác đến rồi trên người người khác. Theo Thiến Nhi như thế nháo trò, Hạ Tân trong lòng thương cảm, cũng không còn muốn nói cái gì, Ân Hương Cẩm càng là phiền não không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn nói nửa liên quan tới Thiến Nhi chữ, cũng may một bản này đều là người thông minh, cũng không ai nhắc tới Thiến Nhi. Lãnh Tuyết Đồng có chút bận tâm nhìn Hạ Tân liếc mắt, chứng kiến Hạ Tân trầm mặc khuôn mặt, nàng cũng đoán được Hạ Tân đang suy nghĩ viết cái gì. Kế tiếp, trên cơ bản chính là Bạch Quang cùng Hạ Vô Song đang nói chuyện vài lời để giết thời gian. Ăn xong bữa tiệc này, mọi người liền tản ra. Mỗi người trở về sương phòng nghỉ ngơi, đợi buổi tối lửa trại ngắm trăng biết. Tiếp lấy cũng là mọi người tự do hành động thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là phân giai cấp thời điểm. Giai cấp tương đối thấp, nơi này là không có nhà gian cho ngươi ở, muốn ngươi trở về, ngày mai trở lại. Mà giai cấp hơi chút cao điểm, sẽ có thông thường sương phòng, cao thêm chút nữa chính là độc lập nơi ở. Cuối cùng chính là Hạ Tân loại này, mang theo mấy tên thủ hạ, một mình chiếm giữ một cái cùng loại tứ hợp viện vườn. Tiệc rượu nửa đoạn sau, Hạ Tân liền tương đối trầm mặc, liền mình còn có cái yêu cầu không có nói đều quên. Một mực đang nghĩ lấy hàng đêm chuyện. Đến khi phản ứng kịp đã muộn, tất cả mọi người giải tán, hắn lại không tìm được cùng Lãnh Tuyết Đồng một chỗ cơ hội. Cái này vừa phân tán, liền mỗi bên đi mỗi bên chuyện. Cũng không có ai biết, trưởng lão Hạ Chi Ngộ nhẹ nhàng gõ đại trưởng lão Hạ Đức Dung cửa phòng, nói: "Đã lâu không có chơi cờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới, chúng ta đi hai lấy." "Không phải không phải không phải, không được." Hạ Đức Dung đem Hạ Chi Ngộ đón vào, mỉm cười lắc đầu. "Đây là vì sao?" Hạ Chi Ngộ khó hiểu. "Đây không phải là một triệu chứng tốt, phàm là theo ta chơi cờ qua trường lão, gặp chuyện không may, cho nên, ta hiện tại một dạng liền trồng chút hoa. Dưỡng dưỡng chim, không dưới gặp kỳ ngộ." Hai người nói, đi tới trong phòng gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Hạ Đức Dung lời này, làm cho Hạ Chi Ngộ một cái nhíu mày. Hắn từ lời này bên trong cho ra không ít tin tức. Hạ Đức Dung cười híp mắt cho hắn rót chén trà, "Chi Ngộ trưởng lão đây là, có việc thương lượng à?" Hạ Chi Ngộ lắc lắc đầu nói, "Ngươi cũng biết, người đã già, luôn muốn quá điểm cuộc sống an ổn, nhưng này sự tình, chính là khiến người ta an ổn không xuống à, không biết đại trưởng lão, đối với chuyện ngày mai thấy thế nào?" Hạ Vô Song đã quyết định xin ra chủ khảo nhiệt hạch, bởi vì này muốn trước giờ thông báo bảy đại trưởng lão, cho nên, mọi người cũng đều chuẩn bị xong. Hạ Chi Ngộ nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một hớp nhỏ, thấm giọng một cái nói, đây là thật cấp bách à, lễ đính hôn còn không có xong xuôi, liền muốn xin gia chủ. Hạ Đức Dung mỉm cười trả lời, thanh niên nhân sao, tính tình luôn là cấp bách điểm, không giống chúng ta những thứ này lao ra hỏa, làm cái gì đều mạn thôn thôn. Hạ Chi Ngộ muốn từ Hạ Đức Dung khuôn mặt nhìn lên ra điểm cái gì, chỉ tiếc, hắn cái gì cũng không thể nhìn ra. Đại trưởng lão này ẩn nút quá sâu. Hạ Chi Ngộ sở dĩ đặc biệt tới tìm hắn cũng là bởi vì ngươi đối với chuyện ngày mai thấy thế nào? Thấy thế nào? Tất nhiên là dùng mắt nhìn, còn có thể thấy thế nào? Đại trưởng lão nói đùa, ta người sáng mắt đừng nói tiếng lóng, ngươi cũng biết, ta vẫn liền muốn an an ổn ổn, vì mình tích điểm phúc, vì hậu thế tích phúc. Đã sớm không phải dính vào chuyện như thế. Hạ Đức Dung trong lòng cười cười, thầm nghĩ, không muốn dính vào, nên đem trưởng lão chức vị tháo. Lại muốn chức vị tiện lợi, lại không muốn gánh chịu bên ngoài gánh vác, nào có chuyện tốt như vậy. Hạ Chi Ngộ tiếp tục nói, nhưng là, cái này người trong giang hồ, thân bất do kỷ à, ta không tìm người, người khác cũng tới tìm người, ta đoán, Vô Song cũng tới đi tìm đại trưởng lão à, không biết đại trưởng lão thái độ là. Hạ Đức Dung nhàn nhạt trả lời, thái độ của ta không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nghĩ như thế nào. Ta, ai Hạ Chi Ngộ khẽ thở dài nói, kỳ thực không chỉ là ta đây sao nghĩ đi. Ta đoán, cộng thêm chết hai vị, phía trước sáu đại trưởng lão hẳn là đều là giống như ta ý tưởng, chúng ta sáu vị trưởng lão các ti kỳ trước, hảo đoan đoan, tại sao muốn bị người khác quản đâu, lúc đầu mọi người liền phân tán quán, mọi người mỗi bên quản riêng, nhưng là, Vô Song dường như dám muốn đem chúng ta tập trung lại a. Ta cũng biết, Vô Song có thiên phú, có tài hoa, có dạ tâm, có năng lực. Hạ Đức Dung thản nhiên nói, có thể làm quán một tay, ai nghĩ làm nhị bả thủ a, cho nên, ngươi nhưng thật ra là không tình nguyện. Hạ Chi Ngộ gật đầu nói, cũng không thể nói là không tình nguyện à, dù sao người đã già, luôn muốn an ổn điểm, ta cũng muốn sớm một chút đem những này sự tình giao cho hậu bối, có thể ngươi cũng biết, bây giờ hậu bối à, nào có chúng ta thời điểm đó bính kính à. Vậy ngươi sợ cái gì, Vô Song không phải rất có bính kính sao, hắn đều chỉnh hợp hai vị trưởng lão bộ hạ cũ. Chỉnh hợp chúng ta hạ ra tất cả thế lực, nhưng ngoại an nội, lại liên hợp tân gia, cưới Ân Hương Cẩm, hạ ra tiền cảnh một mảnh tốt, cái này không tốt vô cùng sao. Đúng vậy, nhưng vấn đề là, hắn quá có bính kính, thanh niên nhân không biết kính nể à, đại trưởng lão, ta hỏi một câu, ngươi cảm thấy, Lương Tài cùng Vân Vi hai vị trưởng lao chết, cùng Vô Song có quan hệ hay không? Hạ Đức Dung từ Hạ Chi Ngộ trên nét mặt cũng đã nhìn ra, người này cùng lúc kỳ thực cũng không muốn chống đỡ Hạ Vô Song thượng vị, đồng thời, hắn cũng lo lắng, nếu như không ủng hộ, chính mình liền muốn bước hai vị khác trưởng lao dập khuôn theo. Cho nên sợ. Dù sao, ngươi cũng biết, muốn nói nhân tạo thiên sứ, trước đây. Hạ Đức Dung nhỏ giọng cảnh giới nói, Chi Ngộ trưởng lão, cẩn thận thai vách mạch rừng, có một số việc, nói ra khỏi miệng, liền thu không trở về. Ngậy. Hạ Chi Ngộ gật gật đầu nói, được rồi, cái kia ta liền từ tình huống hiện tại phân tích, ân gia cũng không biết có ý gì, đột nhiên liền theo chúng ta thông ra, các nàng tổng sẽ không thực sự là hướng về chúng ta được rồi, lanh trắng hai nhà qua đây xem lễ, đến tiếp sau lại có tính toán gì không, Vô Song lúc này muốn tiếp nhận chức vụ gia chủ. Hạ Đức Dung phản bác, hắn nếu mở ra quỷ, tự nhiên có tư cách ra. Lời này làm cho Hạ Chi Ngộ ngừng một chút nói, cái này, ta đây không biết, nhưng ngươi ngày hôm nay xem so tài đi, tuy là tất cả mọi người chưa nói, nhưng, nói vậy ngươi cũng thấy đấy, vị kia tam thiếu gia, thiên phú kinh người, đã gặp qua là không quên được ra cái kia bách chuyển thiên hồi nhưng là ân gia tuyệt học, hắn trước đây đi đâu học, hắn chỉ dùng một phút liền học xong, đây cơ hồ là không thể sự tình. Mà theo ta được biết, trong lịch sử có bực này thiên phú, chỉ có chúng ta tổ tiên một người a. Trước đây Hạ Kiếm Tinh mang theo nhi tử trốn đi, ta vẫn liền hoài nghi. Chi Ngộ trưởng lão. Hạ Đức Dung nhẹ nhàng cắt đứt hắn, cười tủm tỉm lắc đầu. Hắn giống như một thờ ơ lạnh nhạt trí giả một dạng. Thiện ý nhắc nhở Hạ Chi Ngộ, không muốn nói thêm nữa. Hạ Chi Ngộ cười khổ nói, ai, ta cũng nói cho ngươi biết rõ à, hiện tại tình thế quá loạn, ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì, ta cuối cùng cảm giác có dũng khí, chiếu Vô Song đi tiếp như vậy, chắc chắn khơi mào đánh một trận gia tộc đại chiến. Đến lúc đó, không phải Hạ Gia Vương, chính là Hạ Gia Vong. So với, ta càng ưa thích Hạ Tân. Đức Dung, ta cũng coi như với ngươi lộ trần tướng, ta biết ngươi sẽ chiêm tinh học, hơn nữa, tạo nghệ thâm hậu, cho nên, chuyên tới để mời chỉ con đường sáng. Hạ Đức Dung nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, trầm ngâm tốt nửa ngày sau mới nói. Chi Ngộ trưởng lão, ta chỉ có bốn chữ có thể trả lời ngươi, chẳng quan tâm. Cái này, ngươi nhớ ký Hạ Huyên Hải từng bái sư quỷ cốc ca, lúc đó đã có người nhóm quá, Vô Song, nhưng là thiên tuyển chi tử. Đương đại Vô Song. Chương 1568, người nhà. Trải qua tốt một phen hỏi thăm, Hạ Tân rốt cuộc biết Lãnh Tuyết Đồng cũng là ở tại buồng phía đông, mà Bạch Quang là ở phía tây nhà. Đồ vật phân biệt chính là một cái cổ điện, một cái hiện đại, có vài người thích ở cổ đại cái loại này phòng ở, mà có vài người ở quán bây giờ biệt thự. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, mặc dù biết phương, Hạ Tân cũng không thể tới cùng Lãnh Tuyết Đồng gặp mặt, chỉ là cửa người đi theo hầu đem hắn ngăn cản. Xin lỗi, tiểu thư đang nghỉ ngơi, cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Hạ Tân cười cười, vẻ mặt tự tin nói, không có việc gì, ta không phải bất luận kẻ nào a, các ngươi thông báo dưới, đã nói Hạ Tân gặp nàng, thì tốt rồi. Sau đó sắc mặt kia âm trầm nam người hầu trả lời, ngươi quả thực không phải bất luận kẻ nào, tiểu thư đặc biệt đã phân phó, gọi Hạ Tân tìm không thấy. Ngậy! Ta đây đãi ngộ, còn rất cao cấp a. Hạ Tân ngẩn người, cười khổ nói, được chưa, nàng định đoạt. Vậy cũng là tuyệt Hạ Tân đầu niệm, hắn vốn định trở về đỉnh viện ngủ. Ngày hôm nay hắn hơi mệt chút. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn cùng Hạ Vô Song là muốn đánh một trận, cho nên, Hạ Loan Loan cũng là kiến nghị hắn ngày hôm nay nhất nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ là, Hạ Tân khi đi ngang qua một mảnh vườn hoa thời điểm, liền nghe được một cái hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, non nớt giọng trẻ con bên trong, mang theo điểm ngu xuẩn. Tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là cái kia gọi Thiến Nhi nữ hải. Thiến Nhi đang bị ba cái ăn mặc đạo phục nam nhân bao quanh, thoạt nhìn là người của ân gia. Cũng không biết vì sao nữ hải còn không có bị đưa đi, bất quá ba nam nhân ngược lại là rất cao hứng đang đùa giỡn nàng. Một người trong đó người hỏi, người tên là gì a? Hắc hắc. Ta. Gọi Thiến Nhi. Nữ hải cắn ngón trỏ, treo nước bọt cười hì hì trả lời. Thiến Nhi a, người là ai a? Ôi chao hắc hắc, các ngươi đều là người thông minh, chỉ có Thiến Nhi là nhược trí. Nữ hải nói phảng phất còn dáng vẻ rất cao hứng xoay một vòng. Điều này cũng làm cho mấy nam nhân cười ra tiếng. Ha ha ha. Nghe được không, người này đúng là một nhược trí. Thảo nào ân tiểu thư không muốn nàng. Cười chết, ân tiểu thư làm sao có như thế cái nhược trí muội muội. Không nên nói bậy, người muốn chết sao, nhân gia không thừa nhận. Xem ta trêu chọc một chút nàng. Một người nam nhân nói, cầm lấy Thiến Nhi đầu, làm cho đối nàng cùng với chính mình nói. Biết ta là ai không? Thiến Nhi cắn ngón trỏ suy tư thật lâu, sau đó lắc đầu, không biết. Ta là ba ba người A, têu ba ba. Ba. Ba. Ôi chao, thật ngoan. Mấy người lại là một hồi cười to. Cái này nữ hoa thật đúng là một nhược trí. Bên cạnh người nọ cũng nắm Thiến Nhi, để cho nàng đối với cùng với chính mình nói, vậy ngươi biết ta là ai không? Ta là ngươi Gia Gia, ngoan, gọi Gia Gia. Hắc hắc hắc. Gia Gia. Ôi chao, thật ngoan. Sau đó lúc trước người nọ đạp hắn một chút nói, đi ngươi sao, ngươi chiếm ta tiện nghi a. Người thứ ba ánh mắt khẽ động, lôi kéo Thiến Nhi nói, vậy ngươi biết ta là ai không? Ta là ngươi tỷ phu à, nhanh, gọi tỷ phu. Thiến Nhi lại là vẻ mặt si ngốc cười, hương thịnh cao kêu câu, tỷ phu. Gọi tốt, tỷ phu thưởng ngươi một cái kẹo ăn. Nam nhân nói sờ sờ túi tiền. Móc ra cái một khối tiền tiền xu, nói, tới, cho ngươi kẹo, cầm đi ăn đi. Ôi chao hắc hắc. Cảm ơn tỷ phu. Thiến Nhi cao hứng, đưa qua tiền xu liền gặm, phát ra hàm răng cùng tiền xu ma sát tiếng va chạm. Sau đó, người bên cạnh đánh liền thú hắn, ngươi con mẹ nó, nghĩ đẹp vô cùng, còn muốn làm nàng tỷ phu. Bị Vô Song công tử biết, ngươi liền chết chắc. Hắc, ta suy nghĩ còn không được sao, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ a? Đó là đương nhiên, Ân tiểu thư nói như thế nào cũng là. Hạ Tân lúc đầu không muốn quản người khác chuyện, nhất lại là Ân gia gia sự, quản càng nhiều, càng phiền toái, hắn được vì ngày mai chuẩn bị, ngày hôm nay không muốn gây phiền toái. Nhưng Hạ Tân chính là Hạ Tân, có một số việc nếu như nhìn mặc kệ, đây cũng là không phải hắn. Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Hạ Tân bước nhanh đi tới, cười lạnh nói, mấy người các ngươi cũng là không sợ chết ta. Mấy người nhìn một cái là Hạ Tân, nhất thời lại càng hoảng sợ, ngược lại là biết Hạ Tân là ai, ôm quyền cung kính, kêu một tiếng, tam thiếu gia. Hạ Tân tiến tới Thiến Nhi bên người, đưa tay đem nàng trong miệng tiền xu lấy xuống. Thiến Nhi còn rất là không thôi cầm lấy tiền xu cùng Hạ Tân cướp, kẹo, kẹo, kẹo. Chảy nước miếng chảy một y phục. Hạ Tân tự tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngoan, cái này kẹo ca ca trước thu. Đợi lát nữa cho ngươi đi lấy ăn ngon hơn kẹo. Thiến Nhi nửa bên mặt da phủ phát đắp lên, ngược lại là còn lại lộ ra ngoài cái kia con mắt to, chớp chớp, nghi ngờ nói, ăn ngon hơn kẹo. Ân, ăn ngon hơn, càng nhiều hơn kẹo. Thiến Nhi phảng phất hiểu, lúc này mới buông tay, cao hứng cười hát hát nói, Thiến Nhi muốn càng nhiều, ăn ngon hơn kẹo, ôi chao hát hát. Hạ Tân sâu hấp một hơi thở, bình tĩnh ánh mắt nhìn trước mắt ba người nói, các ngươi là không muốn sống phải không? Chúng ta không dám, tam thiếu gia, chúng ta, chính là cùng với nàng chỉ đùa một chút. Có các ngươi như thế đùa giỡn sao? Hạ Tân trừng mắt, một cỗ lệ khí xông lên đầu, trên người sát ý tăng vọt, vậy các ngươi tại sao không gọi ba ba ta đâu, ta làm ba ngươi. Ngủ mẹ ngươi, các ngươi có đúng hay không rất cao hứng? Khi dễ một cái tiểu cô nương, cho các ngươi cực kỳ có cảm giác thành công phải. Tam thiếu gia, chúng ta cũng không dám nữa. Không dám, cũng không dám nữa. Chúng ta sai rồi. Ba người túi người gật đầu luôn mồm xin lỗi. Chúng ta cũng là trong chốc lát hồ đồ. Hạ Tân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rất có giết người xung động. Hắn rõ ràng biết mình không thể lệ khí quá thịnh, sẽ bị quỷ phản vệ, nhưng, chính là khống không được. Ôi chao hắc hắc, Thiến Nhi muốn ăn kẹo, ăn xong nhiều kẹo. Cũng may, bên cạnh Thiến Nhi ngây thơ ngu xuẩn thanh âm, đem hắn kéo lại. Hạ Tân khoát tay một cái nói, cút, cho ta xem đến lần kế nữa, ta cam đoan các ngươi phải mệnh. Phải phải. Mấy người nói thắng liên tiếp xin cáo lui. Hạ Tân cũng kéo Thiến Nhi tay nhỏ bé nói, tới, cùng ca ca đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Chỉ là, Hạ Tân vừa mới chuẩn bị ly khai. Liền nghe được vang lên bên tai một câu, không có lần sau. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, Hạ Tân trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phân rõ đối phương là ở đâu nói. Đến khi phát hiện thời điểm, đã muộn. Liền thấy cái kia ba cá nhân mới đi ra khỏi hai bước, ba người đầu, đồng thời bay đến bầu trời. Hạ Tân phản ứng đầu tiên, chính là đưa tay. Ôm lấy Thiến Nhi, che khuất ánh mắt của nàng, không cho nàng nhìn thấy kinh khủng như vậy hình ảnh. Ba thân thể của con người chậm rãi ngã xuống đất, từ phía sau bọn họ cũng lộ ra tinh minh thân ảnh. Cái trán kia âm dương ấn xuống, một đôi lạnh dường như muốn khiếp người hồn phách mắt, khiến người ta nhìn một cái phía dưới cũng cảm giác sợ run lên. Tam thiếu gia, có thể đủ nhân tử. Tinh minh lãnh khốc trên mặt không mang theo chút nào tình cảm quét mắt thi thể trên đất, không có ý tứ, đem các ngươi ra sàn nhà làm dơ, ta sẽ tìm người dọn dẹp sạch. Phảng phất hắn mới vừa dọn dẹp sạch, chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi. Tinh minh cũng không có muốn dẫn Thiến Nhi trở về ý tứ, phảng phất chuyện nơi đây, đều không có quan hệ gì với hắn, cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua Hạ Tân cùng Thiến Nhi. Cũng không nói gì, quan tâm chính mình ly khai. Đó là một khiến người ta nhìn không thấu nam nhân. Hơn nữa, là một tương đương kinh khủng nam nhân. Ánh mắt kia tích chứa sắc cơ, có thể trực tiếp đem người cho cắn nát. Hạ Tân không nhịn được nhíu chặt chân mày. Nô, trời tối sao? Hắc hắc hắc, trời tối thật nhanh, Thiến Nhi cái gì cũng không nhìn thấy, ôi chao hắc hắc, đen thủi lùi ba đen thủi lùi ba. Thiến Nhi bị Hạ Tân che ở ánh mắt, tự tay phía trước bên sờ loạn, một bộ không biết sợ hãi vui vẻ dáng vẻ. Hạ Tân cố nén trong lòng không khỏe, đem Thiến Nhi quay lại, mang theo nàng hướng một hướng khác đi tới, vừa mới bắt đầu ngày mới đen lên dưới, hiện tại được rồi, đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi ăn kẹo. Ăn kẹo, ăn kẹo, ôi chao hắc hắc chỉ là. Đi ra hai bước, nàng lại có chút không hiểu nói, gì, ra ra, ba ba nhóm đâu. Bọn họ đi thiên quốc sám hối, về sau bọn họ liền không phải của ngươi ra ra ba ba, ngươi chỉ có một tỷ tỷ, biết không? A, tỷ tỷ. Ôi chao hắc hắc, tỷ tỷ, là trên đời này xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Lời này làm cho Hạ Tân run lên trong lòng, trong giây lát nhớ tới đi qua, hàng đêm cũng thường nói, ca ca là trên đời này tốt nhất ca ca. Cùng Thiến Nhi thật giống. Liền tỷ tỷ nàng như vậy đối nàng. Nàng vẫn ưa thích tỷ tỷ nàng sao? Chỉ là hàng đêm. Hạ Tân cứ như vậy nắm Thiến Nhi tay nhỏ bé, đi về phía trước, nhỏ giọng hỏi, ngươi, thích ngươi tỷ tỷ sao? Thích. Thiến Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời. Hạ Tân đã hiểu, ôn nhu nói, thì ra là thế, bởi vì tỷ tỷ không ở trong nhà, cho nên lo lắng theo tới rồi sao? Ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi hắc hắc cao hứng cười ngây ngô. Thật gở. Thiến Nhi không đốc, Thiến Nhi là nhược trí, ôi chao hắc hắc. Hai người đang khi nói chuyện, thì có ba đạo hiểu điệu xinh đẹp, chặn đường đi của hai người. Là Tiểu Hồng, Tiểu Lục, còn có. Ân Hương cầm ba người. Tiểu Hồng lau mồ hôi nói, Thiến Nhi, ngươi cũng chạy quá nhanh, quay người lại người đã không thấy tăm hơi, mau cùng chúng ta trở về đi thôi. Ân Hương cầm nhìn phía Hạ Tân nói, lại là ngươi, tam thiếu gia thật là rảnh rỗi a. Đó là đương nhiên. Ta trước sau như một là một đại người rảnh rỗi. Hạ Tân không sao cả cười cười. Ân Hương cầm mặt không chút thay đổi nói, mặc kệ ngươi rảnh rỗi không phải rảnh rỗi, có được hay không đem Thiến Nhi giao cho chúng ta đâu. Hạ Tân cười cười, một bộ đương nhiên biểu tình trả lời, đương nhiên không thể. Ngươi nói cái gì? Ta nói không thể, ta nhớ được ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện à, để nàng lưu đến đính hôn điển lễ sau đó. Với ngươi cùng nhau trở về đi. Ân Hương cầm trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, a, ta dựa vào cái gì bằng lòng ngươi? Đây là nhà ta chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên, ngươi không đáp ứng cũng không thành vấn đề a, ta suy nghĩ. Ngược lại có một cái điều kiện, để cho ngươi làm cái gì tốt đâu, mặc dù không có thể quá phận, nhưng, được rồi, ngươi cứ như vậy đứng chổng ngược lấy từ nơi này đi tới Hạ gia trang cửa, điều kiện này không quá phận a, hay hoặc là, được rồi, được rồi. Hạ Tân chỉ vào bên cạnh một thân cây nói, nếu không ngươi leo xuống cây a, đối với, hai tay ôm cây, giống như hầu tử như vậy leo lên là tốt rồi, Ân tiểu thư leo cây. Khẳng định cũng có một fan đặc biệt tư vị, mọi người nhất định đều thích xem. Không biết, Ân tiểu thư thích gì điều kiện đâu, ngươi có thể chọn cái của mình thích. Chương 1569, vì sao? Hạ Tân vẻ mặt cười đều nói, ta nhưng là, còn rất nhiều yêu cầu quá đáng có thể nói à, ngươi nghĩ thử xem sao. Ân Hương cầm sắc mặt có chút khó coi, nàng thực sự đoán không ra Hạ Tân tâm tư, lại sợ Hạ Tân đưa ra cái gì quá mức điều kiện, cố ý để cho mình mất mặt. E rằng những người khác sẽ không. Nhưng Hạ Tân người này có thể không phải nhất định. Do dự mãi, nàng trung quy không có mang đi Thiến Nhi, chỉ là lạnh lùng lưu lại một câu, không để cho ta gặp nàng đến. Nói xong, lần nữa nhìn Thiến Nhi liếc mắt, liền đạp vội vã bước tiến ly khai. Còn lại hai cái thị nữ, nhìn Ân Hương Cẩm, lại nhìn Hạ Tân, hướng về phía Hạ Tân thi lễ một cái. Bước nhanh đi theo Ân Hương Cẩm. Thiến Nhi một là một bộ dáng vẻ mơ hồ, tự tay làm ôm hình dáng liền muốn đuổi kịp Ân Hương Cẩm, trong cái miệng nhỏ nhắn hô, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hạ Tân kéo nàng lại tay nhỏ bé, đem nàng cho kéo lại. Cười cười nói, được rồi, tỷ tỷ ngươi buổi tối có sự tình, đừng quấy rầy nàng, tới, ca ca dẫn ngươi đi ăn kẹo, ân. Chúng ta còn muốn đi trước rửa mặt trải đầu dưới, thật xinh đẹp lại đi thấy ngươi tỷ tỷ. Thiến Nhi lập tức xoay người, si ngốc cười nói, kẹo. Ôi chao hắc hắc hắc, kẹo, ta ăn muốn kẹo. Tốt, ta đây. Ta trước dẫn ngươi đi làm bộ, chúng ta lại đi rửa mặt. Hắc hắc hắc. Hạ Tân khiến người ta cầm các loại kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo đường, kẹo sữa bò, kẹo que qua đây. Hắn vốn muốn tìm Hạ Loan Loan giúp nàng tắm, bất quá cực kỳ đáng tiếc, Hạ Loan Loan cũng không biết nơi nào đi. Phi Di giải thích nói, sợ gặp nguy hiểm, Hạ Loan Loan làm cho Huyền Phong cùng với nàng cùng đi, cũng không biết là đi làm nhà, lúc đầu Huyền Phong không muốn đi, bất quá Hạ Loan Loan góp bên thai nàng nói hai câu, Huyền Phong do dự một chút, vẫn đáp ứng. Sau đó, hóa xà luôn là thần xuất quỷ một, cũng không biết đi đâu. Liền Vu Bạch Vân cũng không biết đi đâu thế, trong sương phòng, liền thừa lại cái Phỉ Di ngồi vậy ăn điểm tâm đâu. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ vô lực. Này cũng người nào a? Những cái này thị nữ lại không phải người của mình, Hạ Tân có điểm không quá yên tâm. Không có biện pháp, không có người nào, ca ca mang ngươi đi tắm. Ngươi muốn đồng ý đã nói muốn, ngươi nếu không đồng ý, đã nói không muốn, muốn ăn kẹo sao? Thiến Nhi lập tức vẻ mặt vui vẻ đáp, muốn. Ta đây coi như ngươi đồng ý. Phi Di vẻ mặt kinh vi thiên nhân nhìn Hạ Tân, ta phát hiện ngươi rất có lửa gái tiểu hài tử thiên phú. Cái này buồng phía đông tương đối phục cổ, tắm phương thức một dạng phân hai chủng, hoặc là dùng trong phòng thùng nước tắm, thị nữ sẽ cho ngươi rót đầy thủy, bên trên sái tinh dầu cánh hoa hồng gì gì đó. Hoặc là chính là bên ngoài bãi tắm từng cái cách gian, dựa vào một cái đơn giản tắm vòi sen vòi phun. Hạ Tân lựa chọn bên ngoài, bởi vì nàng rất rõ ràng tiểu hài tử mê thủy, hắn sợ Thiến Nhi hoạt bính loạn thiêu, như trước kia hàng đêm tựa như, cũng quá làm lỡ chuyện, hắn cần ở bên ngoài bang Thiến Nhi cẩn thận lau hạ thân thể. Từ gội đầu đến tắm thân, quá trình này hao phí Hạ Tân hơn một giờ, từ sắc thiên sáng xuống, đến chân trời sao tất cả đi ra. Thiến Nhi ngược lại là thật biết điều, sẽ chỉ ở vòi phun dưới đứng vẫn không núp đích, chỉ là ngẫu nhiên kẹo ăn xong rồi, muốn khỏa kẹo mà thôi. Nhưng nàng trên người thực sự quá, nhất là cái kia một đầu tóc thật dài. Càng khó khăn. Hạ Tân tắm hai tay đều đau nhức. Cũng may Thiến Nhi tương đối nghe lời, chỉ là hơi có chút sợ ngứa mà thôi. Sau khi tắm xong, Hạ Tân làm cho Thiến Nhi đứng ở một bên, giúp nàng thổi tóc, ngươi bao lâu chưa giặt tắm. Thiến Nhi một bên cắn ngón tay, một bên trả lời, ôi chao hắc hắc, không biết. Thầy đồ nói không cần tắm, tắm sẽ đem trên người tinh túy rửa đi. Hạ Tân cũng lười hỏi thầy đồ là ai, đưa qua khăn tay giúp nàng đem khỏe miệng chảy ra nước bọt lau, trả lời, ta lần đầu tiên nghe người lười tắm còn có thể kéo cái gì trên người tinh hoa, không muốn cùng những đại nhân kia học, mùa hè dễ dàng xuất mồ hôi, muốn mỗi ngày. Hoặc là hai ngày tắm một lần tắm, mùa đông có thể ba thiên thậm chí một tuần lễ tắm một lần. Thiến Nhi hoay quá đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nghi hoặc hỏi, mùa hè là cái gì? Mùa hè là Hạ Tân dừng một chút, xoay sở dưới tìm từ nói, một năm phân 12 tháng, 4 nguyệt đến 6 nguyệt chính là mùa hè, không ai đã nói với ngươi sao? Thiến Nhi lắc đầu, ôi chao hắc hắc, thầy đồ chưa nói qua những thứ này, một năm kia vậy là cái gì? Hạ Tân lần nữa cầm ra khăn đem Thiến Nhi khỏe miệng nước bọt lau, nói, một năm chính là, từ mặt trời mọc đến hạ xuống, coi như một ngày, mặt trời mọc hạ xuống 365 lần, đó chính là một năm. Thiến Nhi nháy mắt một cái, vừa nghi hoặc hỏi, cái kia Thái Dương tại sao muốn mọc lên hạ xuống đâu? Bởi vì, chúng ta ở địa cầu là vòng quanh Thái Dương chuyển, chúng ta đối diện mặt trời thời điểm, hắn liền dâng lên, chúng ta đưa lưng về nhau mặt trời thời điểm, nó liền rơi xuống, sau đó ánh trăng liền thăng lên. Chứng kiến bầu trời cái kia đại viên nguyệt sáng sao. Thiến Nhi nháy nháy con mắt, cắn đầu ngón tay, lăng lăng nhìn Hạ Tân, giống như một hiếu kỳ bảo bảo tựa như, đưa hai tay ra làm mọc lên hình dáng, vì sao mặt trời mọc, ánh trăng liền rơi xuống, Thái Dương hạ xuống, ánh trăng liền dâng lên đâu? Bởi vì sao? Thiến Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân, lại có nước bọt nhỏ xuống. Hạ Tân không chút phật lòng lần nữa tin tưởng khăn lau khỏe miệng nàng nước bọt nói, đó là bởi vì, Thái Dương công công yêu ánh trăng bà, nó truy a truy. Vẫn đuổi theo ánh trăng bà, Thái Dương công công truy, ánh trăng bà bỏ chạy, cho nên, bọn họ một hồi cái này mọc lên, một hồi cái kia mọc lên, chạy tới chạy lui. Hắc hắc hắc. Vậy tại sao Thái Dương công công muốn theo đuổi, ánh trăng bà muốn chạy chứ? Chờ chút. Hạ Tân cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem Thiến Nhi tóc buông xuống, cái này tiểu cô nương rõ ràng bởi vì không có hảo hảo đánh làm tóc quan hệ. Tóc đều xẻ tà, khô héo. Nhìn Hạ Tân có chút đau lòng. Bởi vì Thiến Nhi quá tóc dài đã vượt qua thắt lưng, đối nàng hành động cũng không thuận tiện, Hạ Tân liền đem tóc của nàng tại cạnh trên mâm dưới, kết một hình tròn búi tóc cố định, như vậy để cho nàng tóc cũng chỉ rũ đến ngang lưng chỗ, cũng có vẻ càng mỹ quan hơn. Suy nghĩ một chút, hắn lại đang Thiến Nhi trên tóc đừng lên một cái nơ con bướm, hắn biết tiểu hài tử đều thích cái này. Nhìn như vậy đứng lên tóc liền xinh đẹp hơn. Nhìn nữa Thiến Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể chứng kiến, nha đầu kia kỳ thực dáng dấp rất tinh xảo, thật to sáng sủa ánh mắt. Đen như mực tỏa sáng lấp lánh, khéo léo mũi ngọc lập mà tinh xảo, cái miệng nho nhỏ môi tương đối khả ái, sớm đã không có ban ngày bộ kia ăn mày vậy bẩn thỉu răng rớp, vậy làm sao xem đều là cái thật xinh đẹp nữ hài tử. Chỉ là, nếu như đừng cứ mãi hàm ngón tay, chảy nước miếng thì tốt rồi. Hạ Tân cũng thử qua đem nàng ngón tay lấy ra, chỉ là trong chốc lát nàng lại ngậm, liền ăn kẹo thời điểm, cũng thích hàm ngón tay. Hạ Tân trong lúc suy tư lại có nước bọt chảy xuống, hắn liền lại đem khăn tay lau. Riêng này 3 phút đã lau hơn 10 lần, kỳ thực nếu như người thường, sớm không chịu nổi. Bất quá, Hạ Tân không có đáng giá gì khoe, có ở nhận sức chịu đựng cùng với nghị lực phương diện, có vượt qua thường nhân cứng cỏi, dù sao, trước đây đêm hè cũng là như vậy xí ngốc. Chuyện giống vậy, Hạ Tân có thể một hai lần, tái nhi tam, một lần lại một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, đi giáo dục đêm hè. Bởi vì hắn cực kỳ kiên định cho rằng, thân là ca ca, nên đi giáo hội muội muội rất nhiều chuyện, phải bảo vệ muội muội, muốn giáo dục muội muội, cho nên, mặc kệ bao nhiêu lần, hắn đều có thể làm ra đi. Tựa như hắn trước đây vô số lần ngồi ở hàng đêm cửa gian phòng chờ đấy hàng đêm đi ra giống nhau, Hạ Tân nghị lực, không ai bằng. Phảng phất hắn cũng chưa hề biết sốt ruột vì vật gì. Tốt. Thiến Nhi hiện tại cũng là một xinh đẹp tiểu cô nương, nếu như ngươi không chứa ngón tay, ta liền cho ngươi càng nhiều hơn kẹo A. Kẹo. Ôi chao hắc hắc, Thiến Nhi thích ăn kẹo. Thiến Nhi nói xong liền đem ngón tay từ trong mồm rút ra. Hạ Tân phát hiện, nàng là có thể trao đổi, cũng có thể lý giải ý tứ của người khác. Đi. Mang ngươi đi dạo một chút, ngươi rất ít đến bên ngoài đi ra chơi à, dường như đều đợi ở cái kia thiên cơ các địa phương. Ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi vẫn đợi ở thiên cơ các bên trong, bởi vì Thiến Nhi là nhược trí. Hạ Tân cứ như vậy nắm Thiến Nhi tay, không đi ra hai bước, lại nghe Thiến Nhi lặp lại hỏi, vì sao Thái Dương công công muốn theo đuổi, ánh trăng bà muốn chạy chứ? Đây đã là rất sớm đề tài, Hạ Tân không minh bạch Thiến Nhi chả thế nào nhớ kỹ, cư nhiên chủ động vấn đề. Bởi vì Thái Dương công công yêu tha thiết ánh trăng bà, muốn cùng ánh trăng bà cùng một chỗ A, cho nên liền đuổi, nhưng ánh trăng bà giận hắn, không muốn đi cùng với hắn, cho nên liền chạy. Hạ Tân phảng phất trở về quá khứ, đi qua hắn chính là cứ như vậy nắm hàng đêm tay. Bước chậm ở từ từ dưới trời sao. Hắn cứ như vậy không biết mệt mỏi trả lời Thiến Nhi vấn đề, mặc kệ Thiến Nhi hỏi cái gì, hắn cũng có từng cái trả lời, chỉ là một ít từ khách quan phương diện trả lời, một ít từ chủ quan phương diện trả lời. Thiến Nhi cũng nghiễm nhiên là một hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, cái gì đều muốn hỏi. Hạ Tân mang theo nàng, đi vòng cửa trước chính điện dạ hội, muốn mang nàng đi dạo một chút Hạ Gia Trang, bởi vì nàng tựa như đã nhiều năm không có đi ra tựa như. Từ Hạ Gia vườn hoa hồng, đến đài phun nước, đến lưu quang các trở, các loại.